Ha ha ha, dĩ nhiên là bá vương sắc hạ kỳ, không ngờ tới ở dưới tay ngươi cái tiểu cô nương kia dĩ nhiên là bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Hàn Quốc cùng đỏ phở làm mỹ ngộ lần này bá vương sắc hạ kỳ so đấu, ngay cả bên kia sẻn hạ củ cùng cái đủ ánh mắt cũng hấp dẫn qua đây, cái đủ cười lớn đối với sẻn hạ củ treo nói. Sẻn hạ củ đương nhiên minh bạch cái đủ lần này ý tứ trong lời nói, vậy nói, bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả là cái này cái thế giới công nhận thiên tài, miễn là bất tử, đều có thể thành tựu một phen sự nghiệp, thế nhưng song tâm lý mà nói, lại không có bất kỳ một cái người thống trị, hy vọng mình cũng trong thủ hạ xuất hiện một nhân tài như vậy. Chương 611, hạ sổ củ cương khóa. Bởi vì chỉ có trong lòng không có bất kỳ kính nghệ, vĩnh viễn không khuất phục nhân tài sẽ giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, cũng chính bởi vì vậy, loại khí phách này dành trong chữ mới, chỉ có, mang một cái vương chữ. Thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ người, coi như trong chốc lát bởi vì không thể địch nổi lực lượng, quyền thế, ân tình các loại nguyên nhân tạm thời chịu làm kẻ dưới, nhưng là tâm linh của bọn họ lại vĩnh viễn sẽ không khuất phục, miễn là một có cơ hội, sẽ nhảy phản. Vĩnh viễn không có khả năng sở hữu trung tâm loại vật này. Vì vậy, những người thống trị kia, ở phát hiện mình thuộc hạ thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ sau đó, tuyệt đối sẽ không cảm thấy vui vẻ, cũng tuyệt đối sẽ không để loại này thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ người lưu tại chính mình nơi đây, khá một chút, sẽ làm cho đối phương tự lập môn hộ, mà quy củ nghiêm ngặt một chút hoặc là người thống trị lòng dạ hẹp hòi một chút, trên cơ bản đối với thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ nhân viên nội bộ, đều là để bọn họ tiêu thất cái này một loại phương thức xử. Lý. Mà giống như là những cái nẻ gì trong tiểu thuyết, ở tổng bộ hải quân giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, chờ đợi ngươi tuyệt đối không phải là coi ngươi là làm hiếm thế chân bảo đối đãi, mà là cho rằng ý hiếp tiềm ẩn xóa bỏ. Dù sao vô luận là thiên long nhân vẫn là ngũ lao tình, cũng đều 360 không phải hy vọng có một vị dình chính mình người thống trị vị trí thuộc hạ. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, coi như là bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả thì thế nào, ngươi đã quên rô rơ phó thuyền trưởng rồi sao? E rằng cái đủ nhắc nhở có lòng tốt, có lẽ là chế dễ ước, có lẽ là gây xích mích, bất quá những thứ này sẻn hạ cụ đều không ngại. Đối với Hàn Quốc bá vương sắc hạ kỳ, sẻn hạ cụ đã sớm biết, thậm chí bị Hàn Quốc chính mình đều biết phải sớm, đương nhiên sẽ không chú ý cái gì, nếu là thật cố kỵ cái này, trước đây cũng sẽ không đem nàng quải đã trở về. Hơn nữa, thế sự không có tuyệt đối, đối mặt bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả, muốn đem bọn họ thu làm thuộc hạ tự nhiên là không có khả năng. Thế nhưng nếu như là chân tình đối đãi, đem bọn họ làm bạn, người nhà nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Giống như là dâu ơi cùng dâu dơ, còn có đời sau ạ sở cùng dâu trắng, đây đều là ví dụ điển hình, chỉ có lấy thành đối đãi, mới được thật tình. Mà Hàn Quốc cũng là như vậy, nếu như sẻn hạ củ mấy năm nay thực sự đem Hàn Quốc cho rằng một người hầu gái phê lời nói, như vậy Hàn Quốc coi như không đúng sẻn hạ củ hận thấu xương, cũng tuyệt đối sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng ở đem Hàn Quốc quải sau khi trở về, sẻn hạ cụ cũng chỉ là trên danh nghĩa xem nàng như làm người hầu gái mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, Hàn Quốc đãi ngộ cùng Robin không khác nhau gì cả, ngay cả hải quân bí truyền đoán thể quyền pháp, sẻn hạ cụ đều chút nào không keo kiệt. Tại loại này loạn thế, là tối trọng yếu chính là lực lượng, loại này có thể làm cho người thứ mạnh mẽ có thể so với cái kia mân tôi, bảo thạch càng khiến người ta cảm thấy thành ý. Sau đó, chính là loại này chút nào không bảo lưu trả giá. Mới để cho mới vừa từ thiên long nhân nô lệ trong kiếp sống chạy trốn Hàn Quốc, cảm nhận được an tâm, ở mấy năm ngày đêm trong khi chung, dần dần đem một lòng treo ở sẻn hạ cụ trên người. Mà cũng chỉ có loại này thân tình, tình hữu nghị, ái tình, mới có thể làm cho những thứ này bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả cam tâm lưu lại, bọn họ đích xác là không có trung tâm, nhưng là lại đồng dạng sở hữu thân tình, tình hữu nghị, ái tình, thậm chí vì những thứ này, trong lòng hùng tâm tráng trí cũng có thể tiêu ma. Ta đây liền muốn mỏi mắt chờ mong, xem các ngươi là không phải mặt khác một đôi rô rơ cùng dậy ối. Nghe được sẻn hạ cụ phản bác, cải đủ cũng là lơ đệnh, tuy là nhiều năm như vậy, chỉ có rô rơ cùng dậy ối một cái như vậy bá vương sát hạ kỷ sở hữu giả cam tâm thần phục người khác ví dụ, thế nhưng người nào cũng không thể xác định sẻn hạ cụ cùng hạn cọc liền sẽ không trở thành tiếp theo lệ, ngược lại vô luận thành không phải rô ở tổ cùng cải đủ không có quan hệ gì. Lần nữa hướng về phía cải đủ ngực đánh một cái trọng quyền, cắt đứt hắn vài gốc xương sườn. Thế nhưng cùng lúc đó, sẻn hạ cụ cũng bị cái đù một cước đá trúng phần bụng, cho dù có bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự, sẻn hạ cụ cũng có thể cảm giác được nội tạng bị thương tích. Trong lúc nhất thời, song phương đều bị đối phương đánh bay xa mấy chục thước, rơi trong sa mạc trực tiếp mỗi người đập ra một cái khổng lồ hố cát. Những thứ này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta tin tưởng Hàn Quốc. Ho khan hai tiếng, sẻn hạ cụ cũng cảm giác được chính mình nội tạng đã tốt hơn nhiều, sau đó sẻn hạ cụ cũng không lo chính mình máu tươi trên khoe miệng. tiếp tục đối với cái đủ hào mại lớn tiếng nói ra, một chiêu cuối cùng, kế tiếp coi như ngươi thắng. Tốt, như thế chiến đấu tiếp chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, vậy nhất chiêu phân thắng thua. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, cái đủ cũng không có ý kiến gì, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Chiêu này tự ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi, ở cái này cái thế giới, ngươi là người thứ nhất thấy được người. Sen Hạ Cụ lúc này thu liễm tâm tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, Sen Hạ Cụ tiếp tục thêm đại thể bên trong huyết dịch tốc độ chạy, cũng may mà là thân thể hắn sự khôi phục sức khỏe kinh người, đã gần như thân bất tử, nếu không. Loại này tên là quái lực quyền, thật là siêu gánh vác trạng thái, Sen Hạ Cụ căn bản là không kiên trì được lâu như vậy, thậm chí còn có thể lần nữa trên căn bản tiếp tục gia tăng phụ tải. Theo khí thế ngưng tụ, lúc này Sen Hạ Cụ bên người huyết hơi nước bắt đầu vụ hóa, dần dần dĩ nhiên tạo thành một con huyết sắc thần long hư tượng. Huyết sắc thần long thân thể đem Sen Hạ Cụ quay quanh tại nội bộ, ngửa mặt lên trời gào to. Đêm gai. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là bởi vì chiêu này là mạch tổ gai sử dụng, mới, chỉ có, được gọi là đêm gai. Nhưng là đối với vị này thể thuật đại sư, coi như là Sen Hạ Cụ trong lòng cũng là cất chút tôn kính. Vì vậy, coi như là ở cái này cái thế giới, Sen Hạ Cụ sử xuất một chiêu này, cũng không có cải danh dự định, như trước lấy đêm gai vì danh, coi như là đối với mạch tổ gai tôn kính. Lúc này Sen Hạ Cụ, coi như là đúc luyện đến một cái cực hạn thân thể, cũng không chịu nổi loại trình độ này bạo phát, chỉ thấy Sen Hạ Cụ lúc này toàn thân da thịt đều đã nứt ra rồi từng đạo chỗ rách, thậm chí ngay cả bắp thịt cũng bắt đầu xé rách, xương cốt, cơ bắp, nội tạng, các loại khí quan, đều theo Sen Hạ Cụ lần này bạo phát, bắt đầu từ từ hư hao đứng lên. Bất quá loại này siêu phụ tải, cũng đổi lấy khổng lồ uy lực, ở loại này dưới trạng thái, Sen Hạ Cụ cước bộ trên mặt đất một bước, lưu lại một so với vừa rồi to lớn hơn hô sâu, liền hướng về phía cái đù một cước đá vào, ven đường đi qua địa phương, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu sản sinh từng đạo sóng gợn. Chương 612, thắng bại đã phân. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ siêu phụ tải bùng nổ thủ đoạn, cái đù tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hầu như đang ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, cái đù khí thế trên người bắt đầu lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, trong chớp mắt toàn bộ thiên địa dường như bị cái đù khí thế tràn ngập. Đồng dạng là bá vương sắc hạ kỳ, vốn đang cực kỳ khiến người ta chấn động đỏ phở làm mì ngộ cùng hạn cọc bá vương sắc hạ kỳ so đấu, ở cái đu bạo phát sau đó, hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu, hầu như trong nháy mắt, hai người bọn họ bá vương sắc hạ kỳ đã bị cái đu bùng nổ bá vương sắc hạ kỳ đè ép trở về. Trong lúc nhất thời, cái này mảnh nhỏ thiên địa không khí đều dường như ngưng trệ, gió rừng, tản mát. Lúc này cái đu, thực sự dường như trong thiên địa ma thần một dạng. Ngay cả khoảng cách cái đủ xa vài trăm thước Robin mấy người cũng bị hung hăng chấn áp, mặc dù không còn như thất thố, nhưng là trong lòng bọn họ, lúc này cũng dường như đè ép một ngọn núi giống nhau khiến người ta không thở nổi. Nếu như lúc này chiến đấu, ngay cả đã đạt được đại tướng cấp bậc Robin lúc này thực lực ít nhất cũng phải giảm xuống nhất thành chi nhiều. Nhìn chúng ta một chút hai mới là trên mặt đất tối cường sinh vật. Toàn lực bùng nổ cái đủ lúc này không riêng bạo phát bá vương sắc Haki, trên người còn che lấp một tầng đen tím bầm bật sổ cụ Haki. Loại cường độ này, tối thiểu là Sen Hạ Cụ gấp đôi ở trên, gào thét lớn hướng về phía sông tới Sen Hạ Cụ đánh tới. Thấy như vậy một màn, ngay cả lúc đầu đang rằng có hạn cọc cùng đỏ phở làm mì ngộ cũng đều dừng tay, nhịn không được đem lực chú ý chuyển rời đến bên này. Vâng! Đen nhánh quyền cùng huyết hồng chân, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, một tiếng lôi minh nổ vang, bên kia thực lực khá mạnh Robin, đường tung đám người hoàn hảo, thế nhưng cụ Ina, hạn cọc, đỏ phở làm mỉ ngộ những người này chỉ cảm thấy ở một tiếng này ầm vang sau đó, cả cái thế giới dường như đều yên tĩnh lại, cũng là đã bị quyền này chân tấn công cự đại tiếng oanh minh chấn động phải tạm thời mất thông đứng lên. Mà ở song phương giao kích trung tâm, hai người đối kháng nơi, tựa như bạo tạc một dạng sóng xung kích tịch quyền ra, quần quận nổi lên vô số cắt bụi, cân nhắc ngoài 300 thước Robin đám người chỉ cảm thấy một hồi ngắn ngủi báo cắt đánh tới. Lúc này, ngay cả hàn cọc cùng đỏ phở làm mỉ ngộ cũng không có đánh tiếp nữa hứng thú. Bọn họ và Robin đám người giống nhau, đều khẩn trương đem lực chú ý đặt ở cái kia giao chiến trung tâm, chờ đấy bụi mù tán đi, đang mong đợi kết quả mong muốn. Cuồng phong gào thét, vẫn đến khi ước chừng qua hơn 10 giây sau đó, cái ly này nhấc lên cắt bụi mới chậm rãi rơi xuống đất, phạm vi nhìn mới, chỉ có, lại rõ ràng. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh mười mấy mét sâu trong xác gốc, Sen Hạ Cụ cùng cái đủ cách xa nhau 2-3 mét, cứ như vậy đứng đối diện nhau. Bất quá lúc này hai người trạng thái cũng không sao tốt là được, Sen Hạ Cụ một chân huyết kế sở ca bờ, nhìn hắn không phải tự nhiên đứng thẳng tư thế, sợ rằng này chân tạm thời đã coi như là phế đi. Mà cái đủ cũng không khá hơn chút nào, hắn một cái cánh tay toàn bộ giặt dẻo xuôi ở bên người, hiển nhiên không thể so sánh hạ cụ cái chân kia tốt đến cầm lấy đi, không chống chân như vậy, ngay cả ngực của hắn, đều toàn bộ quỷ dị sụp đổ xuống tới. Nhìn qua thương thế của hai người đều không thế nào trọng, nhưng khí thế đối với sở hữu gần như bất tử chi thân sự khôi phục sức khỏe hai người bọn họ mà nói, xương cốt két mấy đạo vá, thậm chí chặt đứt, bắp thịt, bì mô các loại, chờ, bị thương như vậy hại mà nói, hầu như trong nháy mắt là có thể khôi phục. Nhưng nhìn cái này hơn 10 giây trôi qua, hai người bọn họ vẫn là cái bộ dáng này, cũng biết thương thế này tuyệt đối không có biểu hiện ra nhẹ như vậy. Trên thực tế cũng là như vậy, lúc này sèn hạ củ đá ra cái chân kia, còn có cái đủ cái kia cái cánh tay, có thể nói cũng chỉ còn lại có như vậy một cái hình dáng, bên trong xương cốt, bắp thịt, cơ bắp, có thể nói đều đã trở thành một đoàn tương hồ. Ngay cả cái đủ ngực, xương sườn cũng không phải là bị đá gãy, phía trước trong chiến đấu, cái đủ xương sườn đã sớm chặt đứt 3-4 trở về, đều là khoảng khắc là có thể khôi phục như vậy. Nếu là con bị gãy, cũng không trở thành bây giờ còn lại như vậy một bộ sụp đổ bộ dáng. Tuy là trải qua bá vương sắc hạ kỳ gia trì, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cải đủ cũng so với sẻn hạ củ mạnh hơn nhiều, thế nhưng một quyền kia, trong uy lực đúng là vẫn còn kém hơn sẻn hạ củ siêu phụ tải bùng nổ đêm gai. Ở quyền cước tấn công sau đó, sẻn hạ củ đã đánh dư ba vẫn là đánh trúng cái đủ ngực, đem cái đủ ngực xương sườn toàn bộ đều đá cho toái phiến, lớn nhất không cao hơn một viên tiền xu cái chủng loại kia toái phiến. Ngay cả nội tạng đều bị thương không rõ. Nếu như ta không phải ma nhân tộc, trời sinh sinh mệnh lực mạnh mẽ, trong cơ thể khí quan so với thường nhân cứng cỏi, một kích này ta đã chết. Miệng phun máu, cải đủ ánh mắt phức tạp đối với sẻn hạ cu nói rằng, cho dù đối với sự thật này, cải đủ tâm lý không muốn thừa nhận, thế nhưng cải đủ cuối cùng là một cái cầm được thì cũng buông được nhân, hướng về phía sẻn hạ cu trầm giọng nói ra, trận này là ngươi thắng, từ nay về sau, ngươi chính là trên mặt đất tối cường sinh vật. Khái khái. Ta cũng là dựa vào siêu phụ tải bùng nổ thủ đoạn mới, chỉ có, hơn một chút, luận thân thể cường độ, ta không bằng ngươi. Đối với cái đủ chịu thua, sèn hạ cụ trực tiếp tiếp nhận rồi xuống tới, bất quá sèn hạ cụ cũng không có đắc ý vô cùng, cũng ăn ngay nói thật, thực sự luận thân thể tố chất, cái đủ quả thực so với sèn hạ cụ mạnh hơn nhiều. Chiến đấu có thể không phải chỉ so với nhục thân cường độ, ngươi có bạo phát thủ đoạn đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Cái đủ ở thực sự chịu thua phía sau, cũng yên tâm bên trong quân quyết. Không chút nào chú ý cái này thân bị sẻn hạ củ đánh ra thương thế, hướng về phía sẻn hạ củ hào mại cười nói, ngoại trừ cùng gặp lao chó giả kia ở ngoài, chỉ có cùng ngươi trận chiến đấu này nhất là sảng khoái, bất quá ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, lần sau ở gặp phải, ngươi khả năng liền đừng thua quá thảm. Sẻn hạ củ tự nhiên biết cái đủ ý tứ trong lời nói thật, sẻn hạ củ chiêu này quái lực quyền, tri thức lý luận cũng không cao thâm, nhưng cái này thực lực cường đại cường giả đỉnh cao, đặc biệt thể thuật cường giả. Miễn là cùng sèn hạ củ đánh một trận, trên cơ bản đều có thể lộng minh bạch nguyên lý trong đó. Sèn hạ củ không chút nghi ngờ, lúc trước Đông Hải chi chiến bên trong, gặp phỏng trừng cũng có thể minh bạch sèn hạ củ chiêu này siêu gánh vác quái lực quyền là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá không có sèn hạ củ mạnh như vậy khôi phục năng lực, coi như đã biết nguyên lý, cũng không khả năng sử dụng, nếu không, duy nhất hậu quả chính là huyết quản bể mất. Chương 613, Tán Thành. Thế nhưng cái đủ bất đồng. Hắn sự khôi phục sức khỏe không thể so với ngươi sẻn hạ cụ yếu bao nhiêu, chiêu này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng thực dụng. Trước đây hắn là chưa từng có nghĩ tới còn có thể như vậy, dù sao chỉ dựa vào cái này một thân mạnh mẽ thân thể, hắn hầu như cũng đã thế giới vô địch, hoàn toàn không cần đi phí tâm tư mở rộng cái gì bạo phát kỹ xảo. Thế nhưng lúc này thấy đến sẻn hạ cụ sử dụng sau đó, sẻn hạ cụ tin tưởng, cái đủ con phải đi về phía sau, nhiều thí nghiệm vài lần, là có thể hoàn toàn mở rộng ra bản thân quái lực quyền. Tuy là hiệu quả có thể sẽ so với sẻn hạ củ quái lực quyền hơi kém một chút, nhưng là đối với cái đủ mà nói, cũng đủ rồi, nếu là sẻn hạ củ không có tiến bộ, gặp nhau lần nữa, đến lúc đó, cũng đã mở rộng ra quái lực quyền cái đủ, tuyệt đối sẽ giáo sẻn hạ củ làm người như thế nào. Cái đủ, ta hiện nay mới tu luyện 10 năm mà thôi, đang đợi 10 năm, ta coi như không cần loại này bạo phát tay tam tam ba đoạn cũng có thể thắng ngươi. Người thua không thua trận, đối mặt cái đủ lời nói, sẻn hạ củ không yếu thế chút nào hồi đáp. Hơn nữa, nói thật, nếu như có thể mà nói, sèn hạ cụ thực sự không muốn sử dụng loại này bùng nổ thủ đoạn, hắn chiến đấu chỉ là vì đúc luyện nhục thân, ở trong chiến đấu kịch liệt thiêu đốt sinh mệnh quang huy, để nhục thân tiến hơn một bước, nếu là thật đơn thuần muốn thắng nói, miễn là trên thân thể ra chỉ năng lượng, là có thể treo lên đánh cái này cái thế giới mọi người. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta đây sẽ chờ ngươi, nhìn ngươi 10 năm sau có thể tu luyện tới trình độ nào, có thể hay không đem ta đánh ngã. Đối với sèn hạ cụ lời nói, cải đủ không có chút nào chú ý, nhạo báng nói rằng, mọi người đều có một loại tâm lý, làm ngươi thích một người thời điểm hắn ăn cất ngươi đều cảm thấy khả ái, làm ngươi chán ghét một người gặp thời sau khi hắn ăn ngươi đều cảm thấy hắn đang ăn thịt. Đối với cái đủ mà nói, chỉ có từng cú đấm thấu thịt, cứng trọi cứng chiến đấu mới xem như chiến đấu. Hắn thưởng thức tất cả dựa vào mạnh mẽ sức mạnh thân thể chiến đấu cường giả, ngay cả chiêu thu thủ hạ, hắn cũng chỉ thu tinh khiết thể thuật cường giả hoặc là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Đối với những cái này sặc sỡ năng lực giả, hắn là đánh phía trong lòng khinh thường, thậm chí ngay cả kiếm đạo cường giả đều bao quát ở bên trong. Mà dựa vào các loại kỳ lạ năng lực chiến đấu nhân, coi như là cường đại tới đâu, bao quát hoàn toàn không kém gì hắn dâu trắng, hắn đều hoàn toàn sẽ không nhận đồng. Mà đối với hoàn toàn dựa vào lấy thân thể chiến đấu sèn hạ cụ, cải đủ ấn tượng phi thường tốt. Xét thấy này, lúc đầu vui giận vô thường cải đủ, đối với sèn hạ cụ thái độ thật sự rất tốt thần kỳ, dường như đánh ra tinh tinh tương tích cảm giác. Không cần 10 năm sau, đến khi ta đi đến rồi tân thế giới, ta sẽ đi tìm người, đến lúc đó chúng ta ở đánh một trận. Sèn hạ cụ ti hào đô không để ý đến cải đủ chế dê ước, trực tiếp hướng về phía cải đủ khiêu chiến. Cùng cải đủ giống nhau, sèn hạ cụ cũng là càng thêm thích cùng cái đủ loại này tinh khiết thể thuật cường giả từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Vì vậy, đối với cái đủ tốt như vậy đối thủ, sèn hạ cụ cái nào gì kèn buông tha, sèn hạ cụ tin tưởng, còn phải tiếp tục cùng cái đủ như thế chiến đấu tiếp, hắn thân thể tiến độ tu luyện tuyệt đối phải so với chính mình tĩnh tu nhanh hơn nhiều lắm. Ta đây đang ở thế kỷ mới chờ ngươi, tiểu tử. Đối với sèn hạ cụ khiêu chiến, cái đủ cũng là ti hào đồ không ngại, phải nói là ước gì mới đúng. Đối với cái đủ loại chiến đấu này điên lên nói, sợ rằng căn bản đợi không được sẻn hạ cụ đến tân thế giới địa bàn của hắn, hắn đã đợi không kịp đến đây tiếp tục tìm sẻn hạ cụ chiến đấu. Sẻn hạ cụ ca ca. Thuyền trưởng. Mà lúc này đây, Robin mấy người cũng chạy tới, hướng về phía sẻn hạ cụ hỏi Hàn Ân cần đứng lên, đặc biệt chứng kiến sẻn hạ cụ cái này một thân thương thế. Robin, Hàn Cốc, cụ ý nạ càng là kém chút nhịn không được rơi lệ. Ngay cả đỏ phở làm mỉ ngộ lúc này cũng là khẩn trương đứng ở cái đủ trước người, thay hắn kiểm tra lại thương thế tới. Cái này ngược lại không phải đỏ phở làm mỉ ngộ cùng cái đủ quan hệ tốt bao nhiêu, cỡ nào quan tâm cái đủ an nguy, mà là tại thấy được sẻn hạ cụ cùng Hàn Cốc, dỗ bin thực lực sau đó, hắn sợ một phần vạn cái đủ có chuyện bất chắc, hắn chạy không thoát vùng sa mạc này, theo chôn cùng. Cái đủ, thương thế của ngươi như thế nào, ta nơi này chính là có cái này cái thế giới nhất lưu bác sĩ. Muốn không để bọn họ thay người trị liệu. Cái đủ thương thế tự nhiên không gạt được sẻn hạ cụ, đang chấn an một cái lần Robin bọn họ phía sau, sẻn hạ cụ hướng về phía cái đủ mời. Không cần, để đỏ phơ làm mỉ ngộ sử dụng tuyến quả thực thay ta xử lý một chút là được, còn dư lại tự ta là có thể khôi phục. Tuy là sẻn hạ cụ là ý tốt, thế nhưng cái đủ rõ ràng có quyết định của chính mình. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đối với đỏ phơ làm mỉ ngộ bắt đầu rơi xuống mệnh lệnh. Đỏ phở làm mỉ ngộ trong lòng mặc dù kiêu ngạo không gì sánh được, đối với cái đủ loại này giọng ra lệnh cũng là căm tức dị thường, thế nhưng để hắn phản kháng cái đủ, hắn càng không dám. Vì vậy, tuy là đầy ngập lửa giận, thế nhưng đỏ phở làm mỉ ngộ đối mặt cái đủ, còn không được không phải nở nụ cười, phát động tuyến quả thực năng lực, trợ giúp cái đủ đem cánh tay bên trong cùng trong lồng ngực xương bể trở về vị trí cũ, còn đem những cái này bắp thịt, cơ bắp các loại khí quan cho cắt tỉa một phen. Mà trải qua đỏ phở làm mỉ ngộ phen này xử lý sau đó, cải đủ thương thế đã tốt thêm vài phần, còn dư lại lấy hắn sự khôi phục sức khỏe, phỏng chừng không cần vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá tại khôi phục phía sau, cải đủ không có cứ như vậy ly khai, ngược lại hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, tiểu tử, ta thay đỏ phở làm mỉ ngộ thảo một cái nhân tình, một hồi để hắn cũng thay ngươi trị liệu một phen, chuyện lần này nể tình ta liền tha hắn một lần, hắn đối với ta còn có chút tác dụng, chết có hơi phiền toái. Nghe được cái đủ lời nói, đỏ phở làm mì ngộ cũng là có chút khẩn trương nhìn sẻn hạ cụ, hắn lúc này cũng sợ, thấy được sẻn hạ cụ cùng cái đủ chiến đấu phía sau, hắn hoàn toàn tin tưởng, coi như lần này không có việc gì, thế nhưng đến khi sẻn hạ cụ rảnh tay, hắn vẫn đỡ không được, nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể trốn đi, cái này cùng hắn sau này kế hoạch hoàn toàn không hợp. Cũng tốt, lần này thì nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không tìm đỏ phở làm mì ngộ phiền thoái, bất quá nếu là hắn ở trêu chọc ta nói. Vậy không phải ba. Bảy muốn trách ta không khách khí. Suy nghĩ một chút, sẻn hạ cụ vẫn đáp ứng thả đỏ phở làm mì ngộ một con ngựa, ngược lại đối với sẻn hạ cụ mà nói, lấy đỏ phở làm mì ngộ thực lực, coi như cộng thêm toàn bộ đòn quỵt xuất gia tộc cũng là không đáng để lo, giết hay không đều không khác nhau gì cả, nếu cái đủ lên tiếng, cho cái đủ cái mặt mũi chính là. Nghe được sẻn hạ cụ đồng ý, đỏ phở làm mì ngộ cũng là thức thời cực kỳ, căn bản không cần cái đủ lại nói. Trực tiếp liền sử dụng tuyến quả thực cho sẻn hạ cụ trải vớt sợi vết thương trên đùi thế. Còn như đỏ phở làm mỉ ngộ có thể hay không mượn cho sẻn hạ cụ trị liệu thương thế cơ hội đánh lén sẻn hạ cụ, vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là Cái Đủ đều hoàn toàn không lo lắng, coi như là Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ thực sự luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chết, lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không khả năng thành công, động thủ sát đó chính là hắn tử kỳ. Chương 614, giải quyết tốt hậu quả. Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ, chuyện lần này toàn bộ bởi vì ngươi dựng lên, tuy là xem ở Cái Đủ mặt mũi của, ta liền không so đo ngươi lần này hành vi, thế nhưng ạ lũ bạn những cái này vô tội bị chiến đấu liên lụy người, ngươi nhưng phải tới chịu trách nhiệm. Những cái này tử thương người người nhà, ngươi muốn xuất ra đầy đủ tiền tài làm ra bồi thường. Cảm thụ được cái kia đã trở thành tương hồ trần, ở Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ sử dụng hiện hiện quả thực năng lực trải vớt sợi dưới, xương cốt gì gì đó đều đã trở lại vị trí cũ, ở tâm lý cảm khái tuyến tuyến quả thực năng lực cường đại đồng thời, Sen Hạ Cụ còn hướng về phía Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ trầm giọng nói rằng, đối với phía trước cùng cái đủ giao thủ ở trong thành phố tạo thành phá hư, Sen Hạ Cụ mấy người còn chưa tính. Loại tình huống này bọn họ đã sớm tư không nhìn quen, căn bản không khả năng để bọn họ có cảm tưởng gì, nhưng là đối với mới, chỉ có, rời bến không bao lâu tiểu cô nương Củ Y Nạ mà nói, lại bất đồng. Tuy là Củ Y Nạ ngoài miệng không thèm để ý, thế nhưng trong lòng đến cùng vẫn là di chuyển đi một tí lòng chắc ẩn. Tuy là Củ Y Nạ 17 không có nói ra, thế nhưng vô luận là Sẻn Hạ Củ vẫn là dô bin bọn người phát hiện Củ Y Nạ điểm nhỏ này tâm tình. Đối với cái này chút, Sẻn Hạ Củ đám người đương nhiên không thèm để ý. Phải nói nhạc kiến kỳ thành, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp đánh lên Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ chủ ý, để hắn tới chịu trách nhiệm. Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ vốn đang mong đợi trị liệu hết Sẻn Hạ Cụ sau đó, chuyện này có thể lúc đó xong xuôi đâu, thế nhưng nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, sắc mặt nhất thời một hồi biến hóa, sắc ý cùng hận ý quân quyết. Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ là cái gì tính khí, hắn trước đây nhưng là bị trên đường tảng đá trộn một cái, liền muốn bị hủy cả phiến khu phố người. Trong lòng của hắn làm sao lại lý giải lòng chắc cần loại vật này. Ở trong tư tưởng của hắn mặt, không muốn nói gây trở ngại hắn mắt đều phải chết, còn như những thứ này bị liên lụy người, căn bản là cho tới bây giờ không có bị Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ để ở trong lòng quá, chớ đừng nói chi là suy nghĩ bồi thường. Sẻn Hạ Cụ lần này yêu cầu bị Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ thành công giải độc vì nhục nhã, nhất thời kích thích Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ viên kia cao ngạo tâm linh. Lúc đầu Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ ở thấy được Sẻn Hạ Cụ cùng Cái Đủ sau khi chiến đấu, trong lòng đã quyết định trở về sau liền tuyệt đối không bằng treo chọc Sẻn Hạ Cụ đám người, dù sao nói cho cùng bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là hai cái cấp thấp cán bộ cùng một nhóm hàng mà thôi, không đáng cùng cường giả loại này cùng chết. Thế nhưng đang ở Sẻn Hạ Cụ nói ra khỏi miệng cái này phút chốc, cảm giác sâu sắc bị nhục nhã Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ sát ý cường liệt tới cực điểm, trong nháy mắt, vô số độc kế vu oan hãm hại, mượn đao giết người tầm tư liền từ Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ tâm lý xung ra. Bất quá Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ có một chút chỗ tốt, đó chính là thức thời, tuy là trong lòng hắn đã quyết định cùng Sẻn Hạ Cụ không chết không nớt, quá mức thậm chí đã nghĩ ra mấy cái đối phó Sẻn Hạ Cụ đích phương pháp xử lý, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không có lộ ra mảy may, ngay cả sát ý kia đều là chớp tắt về sau liền lại khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ thần tình. Ta biết rồi. Ta sau khi trở về liền an bài nhân thủ cho những cái này tử thương người người nhà tiễn tiền bồi thường. Ở bằng lòng Sẻn Hạ Cụ đồng thời, Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ trong lòng đã làm xong quyết định, phụ trách tiễn tiền bồi thường thủ hạ, sau đó liền diệt khẩu, nếu không. Loại chuyện như vậy truyền đi, để những cái này tự cho mình là vì thần Thiên Long Nhân đã biết, nhất định sẽ cho là hắn cho Thiên Long Nhân mất mặt, đến lúc đó sợ rằng sẽ tìm hắn để gây sự. Nghĩ vậy, Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ đối với Sẻn Hạ Cụ sát ý thì càng thêm nóng bỏng. Bất quá, không thể không nói, đây hết thể tổn túy là Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ mình cả nghĩ quá rồi, Sẻn Hạ Cụ ở đâu có cái kia tâm tư đi nhục nhã hắn. Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, cùng những cái này phổ thông hải tặc đối với Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ mà nói không sai biệt lắm, nếu là thật xem Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ không vừa mắt, trực tiếp làm thịt chính là, nơi nào sẽ chuyên môn nhục nhã hắn. Ở Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ đáp ứng rồi sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Cái Đủ. Chỉ thấy lúc này Cái Đủ thương thế lại ở ngắn ngủi này võ thuật, cũng đã khôi phục một ít, mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng trên cơ bản từ bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì bị thương dấu vết, xem ra, toàn lực chiến đấu tuy là không quá có thể, thế nhưng hằng ngày hành động cũng đã không có vấn đề gì. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không nói gì nhiều, đây chính là Cái Đủ cá nhân thiên phú, hâm mộ không hết. Tiểu tử, ta phải đi, chúng ta lần sau tái chiến. Nói, Cái Đủ liền tự tay sờ về phía bên hông, không có mỏ lấy đồ đạc sau đó, Cái Đủ mới, chỉ có, lộ vẻ tức giận mở miệng nói, đã quên, hồ lô kia rượu lúc trước cũng đã uống xong, ngay cả hồ lô rượu dường như đều bị ta vứt. Cho, Chứng kiến cái đủ cái dạng này, Sen Hạ Cụ có chút buồn cười, trực tiếp tự tay nắm vào trong hư không một cái, liền từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bình lớn rượu ngon tới. Sen Hạ Cụ mặc dù không làm sao uống rượu, nhưng là của hắn trong không gian chứa đồ nhưng là phòng đi một tí sinh hoạt vật liệu. Chứng kiến thiên không mười mạch ném tới bình rượu, cái đủ nhất thời trước mắt một sáng, bất quá lập tức liền lại ảm đạm xuống, ngược lại không đặc biệt, chai rượu này nói thật cũng không tính thiếu, có chừng 2 cân có thừa, nhưng là đối với cái đủ mà nói, cũng chính là cùng chung rượu không sai biệt lắm, còn chưa đủ hắn uống một hớp, phòng chừng cũng chỉ có thể nếm một chút mùi vị. Tuy là biểu tình có chút cuốn quýt, thế nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có, cái đủ hay là trực tiếp bóp nát miệng bình, đem bên trong chai rượu toàn bộ ngã vào trong cái miệng to như chậu máu kia. Bất quá mới uống xong, cải đủ liền trước mắt một sáng, hảo tiểu. Đương nhiên là hảo tiểu, đây chính là trên thế giới đứng đầu nhất rượu, phỏng trừng thiên long nhân nơi đó rượu không có khả năng so với cái này mạnh đến mức nào. Đối mặt cái đủ khen, Sen Hạ Cụ trực tiếp thừa nhận xuống tới, tiếp lấy nói ra, bất quá ta nơi đây cũng không nhiều, cũng chính là xuất môn thời điểm dẫn theo một nhóm, sợ rằng không đủ ngươi một trận uống. Lời này Sen Hạ Cụ có thể không có chút nào khoa trương. Phải biết rằng những rượu này nhưng là Sẻn Hạ Cụ ở thống nhất hồ cả thế giới sau đó, toàn bộ thế giới tốt nhất trưng cất rượu đại sư, tốt nhất nguyên liệu mới, chỉ có, cất đi ra, có thể nói là toàn bộ hồ cả thế giới số 1, coi như phóng tới cái này cái thế giới, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không so với rượu ngon nhất kém đi nơi nào. Chương 615, khí phách. Không đã quyền A, chính là quá ít. Cẩn thận thưởng thức một cái đu đập chật lưỡi, uống cái này. Những cái này rượu mạnh khả năng liền không đủ mùi, xem ra ta muốn để chúng tiểu nhân cho ta đi thu thập một ít hảo tiểu. Nghe được cái đủ lời nói, Sen Hạ Cụ liền vì những cái này ở cái đủ quản hạt hạ quốc gia mặc nghiệm, chỉ sợ bọn họ sau này liền muốn nhiều trưng cất rượu nhiệm vụ. Bất quá đối với những thứ này Sen Hạ Cụ cũng không có chút nào lưu ý, người mạnh là vua, khi lấy được cường giả che chở đồng thời xuất ra một ít gì đó trao đổi không phải chuyện rất bình thường sao. Nói thật, tuy là cái đủ bọn họ vẫn bị xưng là hải tặc, thậm chí là hải tặc thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đã chưa tính là hải tặc. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém cướp đoạt chính quyền giả chư hầu. Đến rồi tứ hoàng cái này cái tầng thứ, ở Sen Hạ Cụ trong mắt của, bọn họ tuy là trên danh nghĩa vẫn là hải tặc, thế nhưng trên thực chất, bọn họ và thế giới chính phủ cũng không có cái gì trên thực chất khác biệt. Những cái này tân thế giới quốc gia tại bọn họ dưới sự thống trị, cũng không so với cái kia ở thế giới chính phủ dưới quyền quốc gia kém đi nơi nào. Hơn nữa, đối với bọn họ lý niệm, Sen Hạ Cụ cũng không ghét. Dâu trắng đoàn hải tặc chính là một cái đại gia đình, bên trong tất cả mọi người là người nhà. Cái đủ chính là một cái chiến đấu điên cuồng, dưới quyền của hắn đại bộ phận cũng không kém, bắp thịt nhiều góc. Chặt lọt hè, Linh Linh tuy là tính cách tàn bạo, nhưng đó là tiên thiên chỗ thiếu hụt, thế nhưng chặt lọt hè, Linh Linh cái loại này để trên thế giới sở có chủng tộc cũng không phân cao thấp sinh hoạt chung một chỗ lý niệm, mặc kệ có thành công hay không, nhưng đều là đáng giá khiến người ta kính nể. Mà tóc hồng thì là thích mạo hiểm sinh hoạt, thích ứng trong mọi tình cảnh, chỉ là cung cấp một cái che chở mà thôi, căn bản không thế nào làm vượt thủ hạ chính là những cái này quốc gia. Mà những cái này, tuy là trong đó cũng có thật nhiều chỗ thiếu sót, nhưng so với thế giới chính phủ, so với thiên long nhân, không thể nghi ngờ là thật tốt hơn nhiều. Mà cái này cái thế giới chân chính ưu ác tính, ngược lại là những cái này nằm ở hải tặc chuôi thực vật bên trong đê đoan tên, bọn họ không có gì lớn mộng tưởng. Sở dĩ rời bến cũng là vì kim ngân tài bảo, tuy là phổ biến thực lực không phải biết bao mạnh mẽ, nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói, nhưng cũng là không cách nào chống lại. Mà những cái này cướp đốt giết hiếp, giết người phóng hỏa hạng người trên cơ bản toàn bộ đều là những người này. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ và những cái này vì mộng tưởng ra biển đoàn hải tặc, tuy là đều bị mang theo hải tặc tên, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải một cái giống. Mà tạo thành đây hết thể rô rơ, e rằng bản ý của hắn là tốt. Là vì kích thích cái này cái trên thế giới những cái này bị thế giới chính phủ ức hiếp người lòng chết lặng linh, thế nhưng tại hắn lấy bảo tàng tương dụ, mở ra cái này đại hải tặc thời kỳ thời điểm, những người đó cặn bã hải tặc tạo thành hậu quả, hắn tối thiểu phải bị bắt đầu một dạng trách nhiệm. Từ cái này phương diện mà nói, thế giới chính phủ đối với Roger ác nhất người đánh giá, đến lúc đó một chút cũng không có oan uổng hắn. Có thư thì trưởng, không thư thì ngắn, những ý nghĩ này thoạt nhìn trưởng. Thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ trong đầu cũng chỉ là hiện lên mà thôi, Sẻn Hạ Cụ cũng không có bởi vì cái đủ lời nói mà tiếp tục cho hắn rượu, mà là từ trong không gian chứa đồ xuất ra hai quyển thư tới. Hổ báo lôi âm tẩy tùy pháp, thiên xả xạ tức luyện tạng thuật. Lúc đầu cái đủ còn lơ đệnh, thuận tay tùy tiện cậu thả nhận lấy, thế nhưng khi nhìn đến trên sách tiêu đề lúc, cũng là bỗng nhiên nhãn thần đông lại một cái, cả người đều nhận chân. Tuy là cả quyển sách còn không có cái đủ bàn tay đại, chữ phía trên thể đối với cái đù mà nói nhất định chính là tiểu đại cực điểm, thế nhưng lúc này cái đù lại một chút cũng không có chú ý những thứ này, ngược lại đặt mông ngồi ở xa địa bên trên, thận trọng lật xem bắt đầu nội dung bên trong đứng lên. Không có tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ là sơ lược lật qua một lần, biết trong đó đại khái bên trong nội dung, cái đù liền chợt ngẩng đầu hướng về phía Sèn Hạ Cụ hỏi, mấy thứ này ngươi thực sự cho ta. Đối với cái này cái thế giới thể thuật hệ thống tu luyện mà nói, cũng không có dính đến cốt tủy, huyết dịch, nội phủ tu luyện, muốn đúc luyện những thứ này, cái này có thể dựa vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ từ rèn luyện ôn dưỡng, hiệu suất có thể nói là chậm tới cực điểm. Cái này cũng tạo thành rất nhiều ngày chi phí hơn người cao thủ, ở hơn 20 tuổi chiến lực đã đến một cái đỉnh phong, thân thể tố chất liền đúc luyện đến rồi trong thời gian, đang muốn vào bước phải nhờ vào lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chậm rãi rèn luyện ôn dưỡng, không thể nói không có tiến bộ. Thế nhưng cái loại này tiến bộ giống như là rùa đen bỏ giống nhau, chậm tới cực điểm, có chút ít còn hơn không. Sau đó bởi vì tạng phủ cường độ theo không kịp cường độ thân thể, lúc còn trẻ còn dễ nói, đến khi già rồi sau đó, liền sẽ phát hiện, tạng phủ khí quan sớm đã bị quanh năm cường độ cao vận chuyển cho mệ sụp đổ. Những cái này rõ ràng có thể làm được phá núi đoạn nhạc cường giả, già rồi sau đó thường thường một thân ốm đau, thân thể suy sụp được cực nhanh. Ngay cả cái đủ, mặc dù là ma nhân tộc quan hệ, tiên thiên điều kiện tốt, thế nhưng cũng không phải không ảnh hưởng. Nhưng là có Sèn Hạ Cụ cái này hai quyển chuyên môn tu luyện tạng phủ cùng cốt tủy tu luyện pháp lại bất đồng. Mặc dù không biết cái này hai quyển tu luyện pháp hiệu quả như thế nào, bất quá coi như so ra kém những cái này đúc luyện gân cốt bắp thịt đúc luyện pháp hiệu quả tốt, chỉ cần hữu hiệu quả, có thể đem tạng phủ cùng cốt tủy tiến hơn một bước đề cao, vậy coi như là cái đủ, cũng có thể để cho mình cái này thân thực lực tiến hơn một bước. Loại vật này, cải đủ không phải tin tưởng Sèn Hạ Cụ lại không biết sự trọng yếu của nó. Cũng làm cho ngươi xem, không để cho ngươi cho ai. Đối mặt cải đủ không dám tin tưởng, Sèn Hạ Cụ tức giận nói ra, nếu như không để cho ngươi mấy thứ này, ta sợ về sau, ta muốn tìm một đối thủ cũng không tìm tới. Vương Triệu hảo tốt, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Cải đủ cũng không nói gì nhiều cảm tạ, chỉ là trịnh trọng đối với Sèn Hạ Cụ nói rằng, ngươi cũng không cần thấy nặng như vậy, ta không riêng cho ngươi, về sau ta còn sẽ cho những người khác. Ta muốn để cái này hai bộ tu luyện pháp truyền bá ra, những cái này đại hình thế lực, cao thủ ta khả năng đều sẽ đưa lên một phần. Sèn Hạ Cụ nói thẳng ra quyết định của chính mình, chỉ có các ngươi những thứ này cao thủ thể thuật đều tiến hơn một bước, ta về sau mới sẽ không thiếu khuyết đối thủ, nếu không, không có xác minh đối thủ, dựa vào tự ta tu hành, vậy sẽ là như thế nào không thú vị. Ha ha ha, tốt khí phách, bất quá có những thứ này ta cũng không nhận ra ta sẽ yếu hơn ngươi. Cải đù nhìn thật sâu Sèn Hạ Cụ liếc mắt, đại cười nói ra, bất kể như thế nào, phần ân tình này ta nhận, về sau ngươi chính là ta bách thú đoàn hải tặc minh hiếu, có chuyện gì miễn là truyền bức thư, cam đoan theo gọi theo đến. Chương 616, chạm kế tiếp. Sèn Hạ Cụ đại nhân, thật muốn buông tha đỏ phở làm mì ngộ sao, chỉ sợ hắn sau khi trở về còn có thể tái sinh khúc chiết. Nhìn cải đù cùng đỏ phở làm mì ngộ rời đi bóng lưng, Đường Tùng nhịn không được đối với Sèn Hạ Cụ đề nghị. Đối với Đường Tùng những thứ này luân hồi giả mà nói, hiện tại đưa tới cửa cái đủ cùng đỏ phở làm mì ngộ nhất định chính là đưa tới cửa thịt béo, chỉ cần có thể giết bọn họ, phần thưởng kia quả thực so với đầu mối chính nhiệm vụ còn phong phú hơn. Cái đủ coi như, xem Sèn Hạ Cụ cùng cái đu bộ kia tinh tinh tương tích dáng vẻ cũng biết không đùa, thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ cuối cùng toát ra sắc ý, không riêng gì Sèn Hạ Cụ, ngay cả mấy người bọn hắn cũng đều thấy rõ, vì vậy, Đường Tùng mới có thể hướng Sèn Hạ Cụ trần thuật. Hy vọng có thể mượn cơ hội hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ. Không cần, nếu đáp ứng rồi cái đủ, vậy lần này liền tha hắn một lần, đến khi hắn ra lại cái gì yêu thiêu thân, động thủ lần nữa không mượn. Tuy là Sèn Hạ Cụ cũng cảm giác đỏ phở làm mì ngộ sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng Sèn Hạ Cụ nếu đáp ứng rồi cái đủ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngược lại đối với Sèn Hạ Cụ mà nói, coi như là 10 năm sau thời kỳ tột cùng đỏ phở làm mì ngộ cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết mặt hàng. Vậy lần này liền tiện nghi hắn. Nếu như hắn thật 623 không cảm thấy được, còn muốn tìm phiền phức, ta đến lúc đó nhất định thay Sèn Hạ Cụ đại nhân giải quyết hắn. Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, cho dù đối với không thể lập tức giải quyết đỏ phở làm mì ngộ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ có chút thất vọng, thế nhưng phần này thất vọng cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Xem đỏ phở làm mì ngộ trước khi đi toát ra sát ý cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không trễ, sớm một chút tối nay đều giống nhau, miễn là phần thưởng này chạy không được là được. Nhìn thoáng qua biểu trung tâm Đường Tùng, Sèn Hạ Cụ tự nhiên biết trong lòng hắn về điểm này cẩn thận nghĩ, không phải là vì về sau đỏ phở làm mì ngộ thực sự đang làm chết thời điểm, hy vọng Sèn Hạ Cụ có thể làm cho hắn động thủ, đối với hắn như vậy cũng là một phần thu hoạch. Bất quá Sen Hạ Cụ cũng không hề để ý điểm ấy, cẩn thận nghĩ, muốn con ngựa chạy, lại muốn mã không ăn cỏ làm sao có thể, miễn là bọn họ những thứ này luân hồi giả chịu nghe lời, đến lúc đó đem một vài địch nhân giao cho bọn họ động thủ, để bọn họ kiếm một khoản thưởng cho cũng không có gì. Nghỉ dưỡng sức một phen sau đó, Sen Hạ Cụ mấy người cũng không có phản hồi ả lù bạn dự định, tuy là trách nhiệm không phải tại bọn họ, thế nhưng hiện tại ả lù bạn bị thai họa thành như vậy, bọn họ cũng thực sự không phải rất tốt bụng nghĩ lại trở lại nơi đó. Vì vậy, Sen Hạ Cụ mấy người liền định trực tiếp trở về cây cải dầu hoa, sau đó đi thuyền trực tiếp ly khai cái này cái quốc gia. Đang xác định Sen Hạ Cụ không có việc gì sau đó, đối với Sen Hạ Cụ tự thuật qua không đảo, bọn họ đã sớm không kịp đợi phải đi xem một chút. Vài ngày sau, Cải Đủ cùng Sen Hạ Cụ ở Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc chiến đấu truyền khắp đại hải, dù sao đối với vị với thế giới nói, bọn họ bất kỳ cử động nào đều có vô số người mật thiết chú ý, mà Cải Đủ cùng Sen Hạ Cụ trước hết ở Ả Lù Bản va chạm lại là ở trước mặt mọi người, tự nhiên không gạt được bất luận kẻ nào. Tuy là bởi vì về sau hai người bọn họ đi ngoài thành trong sa mạc tiếp tục chiến đấu, cuối cùng kết quả chiến đấu vô luận là Cải Đủ, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vẫn là Sen Hạ Cụ, dỗ bin bọn người không có cố ý truyền bá, vì vậy thiếu làm người biết. Thế nhưng chỉ là đang chiến đấu phía sau, Sen Hạ Cụ chẳng những không có bị đánh chết, còn có thể hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc còn lại địa phương, liền chứng minh rồi Sen Hạ Cụ thực lực, khiến cho vô số người hoảng sợ sợ hãi. Thậm chí vốn đang đối với Sen Hạ Cụ có chút bất dĩ vi nhiên người cũng bắt đầu chính thức Sen Hạ Cụ cái này mới nhậm chức thất vũ hải, thừa nhận hắn có năng lực đủ ngăn được tứ hoàng tiền vốn. Bưu Hà Nẹ, Sen Hạ Cụ Kaka, đây chính là không đảo vị trí hiện thời sao? Xem trong tay không ngừng đi lên chỉ vĩnh hằng kim đồng hồ, Robin có chút kích động đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Nếu như không có Sen Hạ Cụ phía trước đối không đảo miêu tả, Robin còn có thể cho rằng đây là vĩnh hằng kim đồng hồ xuất hiện trục trặc, thế nhưng bây giờ biết liều không đảo tồn tại, có chứng kiến vĩnh hằng kim đồng hồ quỷ dị chỉ hướng, nhất thời đối không đảo tồn tại càng thêm tin tưởng không phải nghi. Mà lúc này, khoảng cách ban đầu ở Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc cùng cái đủ gặp thời gian, lại đã qua gần một tháng có thừa. Ở trước đây cùng cái đủ đánh một trận xong, Sen Hạ Cụ mấy người sẽ không coi ở lâu, trực tiếp một đường quay trở về cây cải dầu hoa, bổ sung hết trên thuyền tiếp tế tiếp viện sau đó, liền trực tiếp lái thuyền ly khai Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc. Mà trải qua hơn nửa tháng đi, bọn họ rốt cuộc đã tới không đảo trạm kế tiếp dạ đảo một trấn. Hẳn là chính là chỗ này, ta nhớ được cái này phụ cận hải vực sẽ định kỳ xuất hiện một cô khổng lồ tăng lên hải lưu, miễn là lên tàu này đảo tăng lên hải lưu thì có thể đến không đảo. Nghe được Robin hỏi, Sen Hạ Cụ nhớ lại một phen nguyên tắc bên trong miêu tả sau đó hồi đáp. Sen Hạ Cụ đại nhân, có đội thuyền tới gần. Đang ở Robin còn muốn tiếp tục hỏi cái gì thời điểm, đột nhiên bên cạnh Lệ Lệ Nạ hướng về phía Sen Hạ Cụ nói rằng. Ừm. Nghe được Lệ Lệ Nạ lời nói, mọi người dọc theo Lệ Lệ Nạ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một con thuyền hải tặc đang hướng bên này chậm rãi tới gần. Tuy là khoảng cách của song phương còn xa, nhưng là đối với Sen Hạ Cụ tẹn sấy gẳng cái kia cực dài nhìn kỹ cách mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng đầy đủ Sen Hạ Cụ xem nhẹ tới là người như thế nào. Còn không có đợi Sen Hạ Cụ tử quan sát kỹ chiếc này thuyền hải tặc cờ hiệu thời điểm, Sen Hạ Cụ liền phát hiện phía trên thuyền đặc thù tiên minh vài nhân vật. Chỉ thấy nhìn qua địa vị tối cao, hình như là thuyền trưởng người kia, khác đặc điểm trước không nói, chỉ có xem trên đầu của hắn giải viên kia đại hạt rẻ cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn, đặc biệt Sen Hạ Cụ ở bên người của hắn phát hiện hai đại tinh tinh sau đó, thì càng thêm để Sen Hạ Cụ xác định. Sen Hạ Cụ cũng không nghĩ tới bọn họ tới nơi này thời gian trùng hợp như vậy, vừa lúc vượt qua nguyên tắc bên trong mòn bờ lạn, dít kịt vì cho tổ tiên giải hoàn chính danh cũng đi tới nơi này tọa dạ trên đảo thời gian ngừng. Chương 617, mòn bờ lạn. Nỗ lèn, mạnh miệng vương hậu duệ. La, vâng đúng, mạnh miệng vương la gian độ hậu đại, tới nơi này có phải là vì tìm kiếm sạn đó ra, thay bọn họ tổ tiên chính danh. Ở nhận ra thân phận của người đến sau đó, Sen Hạ Cụ hướng về phía những người khác nói rằng, chúng ta đây có muốn hay không mang bọn họ đoạn đường, dù sao bọn họ tổ tiên nổ lẻn đúng là hoan uổng. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, mọi người không chút nào hoài nghi, Cụ Ý Nạ còn cố ý mở miệng đối với mọi người hỏi. Ở đã biết nổ lẻn bị hoan uổng 400 năm, đồng thời còn bị sắp xếp chuyện cổ tích bên trong, để tiếng xấu muôn đời sau đó, Cụ Ý Nạ cũng là sinh lòng đồng tình, lúc này gặp hậu nhân của bọn họ, trong lòng suy nghĩ có thể liền rút một tay. Không phải, chuyện này nói cho cùng vẫn là nổ lẻn không đúng. Hắn căn bản cũng không hẳn là đem sạn đỏ giả sự tình tuyên dương ra ngoài, nếu như chúng ta thay nổ lẹn sửa lại án xử sai, vậy đại biểu cho nói cho thế nhân Hoàng Kim Hương là thật, nói vậy, coi như là không đảo cũng đỡ không được vô cùng vô tận tham dục giả. Sẻn hạ cụ trực tiếp phủ định cụ y nạ đề nghị. Quả thực giống như là sẻn hạ cụ đại nhân nói như vậy, phải biết rằng sản đỏ dạ bên trong hoàng kim có thể không phải một con số nhỏ, không đảo tuy là có thể ngăn lại người bình thường, nhưng là đối với những cái này đại hải tặc mà nói, căn bản liền không là vấn đề. Nếu như những cái này đại hải tặc đem lực chú ý phóng tới không đảo lời nói, không đảo người ở bên trong khả năng liền phải gặp tai ương. Sẻn hạ cụ thoại âm rơi xuống, hệ lệ nạ cũng mở miệng nói bổ sung. Nghe được sẻn hạ cụ cùng hệ lệ nạ lời nói, cụ ý nạ cũng nghĩ đến một phần vạn những cái này đại hải tặc chạy đến không trên đảo hậu quả, cũng sáng suốt buông xuống quyết định trong lòng. Được rồi, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi thôi, đi một chấn hỏi thăm một chút tăng lên hải lưu quy luật. Đối với mòn bỡ lạn, giết kịt đám người, sẻn hạ cụ không có hứng thú chút nào, trực tiếp phân phó thủ hạ tiếp tục đi. Trước đi về phía trước một chấn tiến hành tiếp tế tiếp viện cùng hỏi thăm tin tức. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mà đang ở sẻn hạ cụ đám người đi thuyền sau khi rời đi, bên kia trên thuyền hải tặc mòn bợ lạn, rít kịt mấy người cũng là không ngừng xoa mồ hôi lạnh, thật to thả lỏng một hơi. Không ngờ tới chúng ta như thế không may mắn, dĩ nhiên đụng phải thất vũ hải chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Muốn nói gần nhất trên biển khơi lớn nhất Tân Văn, không thể nghi ngờ chính là không lâu sẻn hạ cụ cùng cái đủ chiến đấu. Đối với sẻn hạ cụ sáng lập chuyển sinh mắt đoàn hải tặc cũng biến thành nổi tiếng đứng lên, lúc này rất xa, khi nhìn đến sẻn hạ cụ trên thuyền bay hải tặc kỳ sau đó, mòn bỡ lạn, giết kịt đám người tâm liền nói lên, sợ bị chuyển sinh mắt đoàn hải tặc cho thuận tay giết. Hải tặc nghề nghiệp này cũng không có biểu hiện ra như vậy ngăn nắp, dù sao cũng là một cái bạo lực chức nghiệp, đối với đồng hành, coi như là hải tặc chính mình trên cơ bản cũng không có hảo cảm gì, hai cái không nhận biết đoàn hải tặc gặp nhau, trên cơ bản chính là khai chiến hạ tràng. Gặp phải tương đối kém đoàn hải tặc, coi như không tiêu diệt đối phương, cũng trên cơ bản sẽ đem đối phương cũng đánh cướp một phen. Thuyền trưởng, chúng ta đã coi là cực kỳ may mắn, tối thiểu đối phương dường như không có đem chúng ta để vào mắt. Trong đó một con Godzilla cũng mở miệng nói, giọng nói có vẻ hơi phức tạp. Dù sao làm một danh hải tặc, ai cũng không phải hy vọng mình bị như thế cho rằng con kiến hôi bỏ qua, nhưng cùng lúc, cũng chính bởi vì, đối phương không có đem chính mình nhìn ở trong mắt, nhóm người mình mới, chỉ có nhặt về một cái mạng, điều này làm cho con này Godzilla tâm lý thất lạc hơn lại có chút may mắn. Ta cũng định buông tha hải tặc xanh ai. Mòn bỡ lạn, giết kỳ tự nhiên cũng nghe được đồng bạn không cam lòng, kỳ thực coi như là chính bản thân hắn, bị người như thế bỏ qua cũng cảm thấy một ít không cam lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới quyết định của chính mình, những tâm tình này liền đều để xuống, cũng không làm hải tặc, còn để ý những thứ này làm cái gì. Nghĩ tới đây, mòn bỡ lạn, Rít kịt lại biểu tình trịnh trọng đối với con kia Godzilla còn có con kia vượn người hỏi, ta đã quyết định, phải ở chỗ này tìm kiếm sản đỏ dạ, để chứng minh ta tổ tiên không có nói sai, mà các ngươi thực sự cũng quyết định buông tha hải tặc cuộc đời, ở chỗ này phí hoài thời gian sao? Không làm sao có thể nói là phí hoài thời gian đâu, trong truyền thuyết sản đỏ dạ à, tự chúng ta đối với lần này cũng là thập phần mong đợi. Con kia Godzilla nghe được mòn bợ lạn, Rít kịt lại một lần nữa câu hỏi, mở miệng kiên định nói rằng, cái này chỉ là một truyền thuyết, trên thực tế rất có thể cũng không tồn tại sạn đỏ giả cũng khó nói. Nói vậy, thời gian của các ngươi liền thực sự uổng phí hết ở chỗ này. Nghe được Godzilla lời nói, mòn bợ lạn, rít kịt làm sao lại không biết bọn họ đều là bởi vì hắn mới, chỉ có, lưu lại, trong lòng nhất thời một dòng nước gấm chạy qua. Không. Phải biết rằng, từ 400 năm trước hắn tổ tiên nổ lẹn bị quốc vương lấy tội khi quân phán xử tử hình sau đó, gia tộc của hắn liền trở thành trò cười. Mà theo mạnh miệng vương La Gian độ cố sự lưu truyền ra, thậm chí bị sắp xếp cổ tích, toàn bộ Tây Hải, thậm chí ngay cả Đại Hải Trình đều biết có một là nô lẻn mạnh miệng vương, mà gia tộc bọn họ liền dần dần bại rơi xuống, bước đi liên tục khó khăn. Dù sao không có bất kỳ người nào thích cùng một cái mạnh miệng vương hậu đại kết giao bằng hữu, ngay cả thông thường giao tế cũng thành vấn đề, cùng người bọn họ tiếp xúc tổng hội hoài nghi bọn họ dối trá, gia tộc bọn họ mọi người dường như bị thế giới cho bài xích giống nhau. Mà ở 400 năm sau hôm nay, vốn đang coi là phồn thịnh gia tộc đã kinh biến đến mức ngay cả bình dân bách tính cũng không bằng, đông đảo tộc nhân cũng chỉ còn lại có nhất mạch đơn truyền. Mà mòn bợ lạn, rít kịt chính là tại loại này phải chịu kỳ thị trong hoàn cảnh lớn lên, dù sao gia tộc bọn họ đặc thù thật sự là quá rõ ràng, trên đầu một cái kia hạt rẻ coi như muốn không khiến người ta nhận ra đều chắc trở. Vì vậy, từ đã biết đây hết thể ngọn nguồn sau đó, mòn bợ lạn, rít kịt liền quyết định, sau khi lớn lên muốn tìm ra sạn đỏ ra, chứng minh hắn tổ tiên nổ lẹn năm đó cũng không hề nói dối. Chương 618, quá mức chắc hẳn phải vậy tăng lên hải lưu. Những người này cũng quá vô dụng, tăng lên hải lưu rõ ràng như vậy hiện tượng, dĩ nhiên không ai tỉ mỉ nghiên cứu qua. Ở một chấn đi dạo một vòng, sẻn hạ cụ nhân hướng không ít người nghe tăng lên hải lưu sự tình, thế nhưng đáng tiếc là, tuy là thành công hỏi tham gia tăng lên hải lưu vị trí cụ thể, thế nhưng còn như tăng lên hải lưu cụ thể bùng nổ thời gian, người nơi này lại không ai có thể nói được. Được rồi, Lạc Âm, đây cũng là khó tránh khỏi, một chấn nhưng là chứ danh không hợp pháp nơi, ở chỗ này ngoại trừ hải tặc chính là muốn từ hải tặc trong tay kiếm tiền thương nhân, làm sao lại có người chuyên môn đi nghiên cứu mấy thứ này. Nghe được Lạc Âm đoán giận, làm đội trưởng Đường Tùng mở miệng giải thích. 81 Linh chúng ta đây làm sao bây giờ, khó nói chúng ta muốn thường xuyên coi chừng nơi đó, chờ thêm thăng hải lưu bạo phát. Lạc Âm tự nhiên cũng biết Đường Tùng nói có lý, thế nhưng vấn đề thực tế cũng mở tại bọn họ trước mặt, chỉ có đang tăng lên hải lưu bạo phát điều kiện tiên quyết trước thủ ở nơi nào mới có thể dựng trên tăng lên hải lưu thuận phong xa, đến khi tăng lên hải lưu xuất hiện lại đi sẽ trễ. Không phải, tăng lên hải lưu xuất hiện nguyên nhân chính là thấp ôn hải dòng sông vào lòng cung hang động lớn, bởi vì địa nhiệt quan hệ sản sinh khổng lồ hơi nước áp lực phát sinh bạo tạc mà hình thành, chỉ cần chúng ta quan tâm một cái lúc nào có thấp ôn hải lưu hẳn là được rồi. Đến khi thấp ôn hải lưu xuất hiện tại Long Cung hang động lớn phủ cận thời điểm, phải là tăng lên hải lưu bạo phát thời điểm. Mọi người nghe được Lạc Âm lời nói, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, bọn họ có thể không phải muốn ở chỗ này làm lỡ bao lâu thời gian. Bất quá vừa lúc đó, bình thường có chút trầm mặc ít nói Nam Tinh đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, Nam Tinh ngươi không nói chúng ta còn không ngờ tới, miễn là ngươi dưới đáy biển hang động lớn phụ cận bố trí một ít Long Cung quan trắc khí có thể kiểm tra đo lường đến tăng lên hải lưu bùng nổ thời gian. Ngươi được làm đấy. Nghe được Nam Tinh kiến nghị, mọi người nhất thời trước mắt một sáng, hễ lẽ nạ cười đối với Nam Tinh tán dương. Cái này chủ nếu như các ngươi bình thường tập quán sử dụng cá nhân vũ lực giải quyết chuyện, trong chốc lát không có phản ứng kịp mà thôi. Đối với hễ lẽ nạ tán thưởng Nam Tinh chỉ là cười cười. Vậy theo lời ngươi nói xử lý A, Nam Tinh. Đối với Nam Tinh chủ ý, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi gật đầu, xem ra lưu lấy bọn họ vẫn có chút chỗ dùng. Đến khi Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, Nam Tinh trong đầu liền xuất hiện chủ thần thanh âm nhắc nhở, nêu lên hắn nhận được trận doanh nhiệm vụ, hoàn thành có thể được độ cống hiến 5.000 điểm. Trong lúc nhất thời, coi như là bình thường luôn là một bộ nghiêm túc thần tình Nam Tinh cũng khó lộ ra chút ý mừng. Cái này với hắn mà nói, nhất định chính là tặng không độ cống hiến. Có chủ ý sau đó, mọi người tự nhiên không phải đang dừng lại, trực tiếp mang theo mua được chỉ Nam Chim liền hướng nghe được điểm ra phát. Đây chính là tăng lên hải lưu. Có Nam Tinh cung cấp, viễn siêu cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật. Sẻn hạ cu bọn họ tự nhiên đối với Long Cung hải lưu biến hóa rõ như lòng bàn tay. Đợi thêm nữa 7-8 ngày sau đó, Long Cung tham chắc khí rốt cuộc dưới đáy biển đại hầm động phụ cận phát hiện thấp ôn hải chạy xuất hiện. Vì vậy, sẻn hạ cu đám người không dám thờ ơ, trực tiếp liền đi thuyền đi tới đặt trước vị trí đợi tăng lên hải lưu bạo phát. Bất quá tưởng tượng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Đối với tăng lên hải lưu, dỗ bin đám người còn có sẻn hạ cu thủ hạ chính là những cái này hải tặc những thứ này hải tặc thế giới đơn bản địa. Cũng chỉ là nghe quá mà thôi, sau đó căn cứ sẻn hạ củ miêu tả ở tâm lý có cái ấn tượng đại khái, coi như là những cái này luân hồi giả, cũng chỉ là ở ạ nỉm hoặc là mạn gạ bên trong hiểu được càng thêm cặn kẽ một ít. Thế nhưng đến khi tăng lên hải lưu thực sự xuất hiện thời điểm, bọn họ mới phát hiện, cái này cùng trong lòng bọn họ đối với tăng lên hải lưu ấn tượng quả thực hoàn toàn là hai thái cực. Lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên xuất hiện một cái đại tuyển qua, ngay cả bọn họ chiếc này trường độ đem gần 100 mét đội thuyền ở trong đó cũng rất giống vẫn lớn một chút ngư giống nhau, căn bản không có thể tự chủ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà sau đó bùng nổ tăng lên hải lưu cũng là khổng lồ quá phận, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ầm vang, sau đó thuyền con của bọn họ cũng đã theo chặn một cái không ngừng lên cao hải thủy tường bay đến giữa không trung. Đúng vậy, tuy là tăng lên hải lưu là hình viên trụ, nhưng là đối với đang ngây người đang tăng lên hải lưu mặt trên, theo tăng lên hải lưu đi lên mọi người mà nói. Chiếu vào trong mắt bọn họ đúng là chặn một cái hải thủy tường vách tường, tầm mắt đặt tới, căn bản là nhìn không thấy tăng lên hải lưu toàn bộ đường nét. Đùa gì thế, theo loại vật này thật có thể đến không đảo. Bởi vì biết ở trong nguyên tắc vì đám người chính là theo này tăng lên hải lưu đi trước không đảo, cho nên những cái này luân hồi giả đối với lần này cũng không có thấy thế nào, thế nhưng hiện tại thực sự đối mặt tăng lên hải lưu, bọn họ mới phát hiện sự tình hoàn toàn cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, có một số việc, nhân vật chính có thể làm, bọn họ không thể. Loại này dường như hải thiên treo ngược, so với 2012 thế giới đại hồng thủy còn kinh khủng hơn tự nhiên thiên thai trước mặt, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được sinh mạng yếu đuối, loại này sinh mệnh không tự chủ được cảm giác sâu đậm để bọn họ dè chừng và sợ hãi. Thế nhưng đến 4-7 lúc này, bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể dồn dập sử xuất ẩn giấu thủ đoạn, tới ổn định đội thuyền, kỳ đợi bọn họ có thể giống như nguyên tắc nhân vật chính vận tốt như vậy, có thể thuận lợi đến không đảo. So với việc những thứ này luân hồi giả, ngược lại thì những cái thế giới đơn bản địa biểu hiện phải tốt hơn nhiều, vô luận là những cái này hải tặc, vẫn là Robin, Hàn Quốc, Cú Ý Nạ ba người, tuy là cũng đều là mặt lộ vẻ rung động, sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại cũng không có biểu hiện ra cái gì đại kinh tiểu quái ý tứ. Bọn họ nhìn phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, đều là tràn đầy lòng tin, bọn họ tín nhiệm Sẻn Hạ Cụ, tin tưởng Sẻn Hạ Cụ nếu làm ra quyết định này, liền nhất định sẽ không để cho bọn họ chịu chết. Chương 619, Thần Chi Lĩnh Vực. Quả nhiên, bọn họ không có có nhân vật chính vận khí tốt, cũng không có giống như là Nà Mì như vậy cao cấp nhất Nà Mì, khi theo lấy tăng lên hải lưu bay đến gần một nửa thời điểm vẫn là bị ngoài ý muốn, chẳng những gặp rất nhiều ở phía trên thăng hải lưu từ đáy biển quyển đi lên đại hình hải quái, còn có vô số hòn đá, sản gỗ các loại đồ đạc. Bết bát hơn chính là, chịu đến mạnh mẽ cả dệt vàng, thuyền con của bọn họ lại có thoát ly tăng lên hải lưu xu thế. Bất quá cùng còn lại lên tàu tăng lên hải lưu đội thuyền bất đồng chính là, cái kia chính là chiếc này trên thuyền hành khách phải cường đại hơn nhiều. Lúc đầu Sen Hạ Củ còn dự định nếu là thật gặp phải bất chắc liền tự mình xuất thủ ổn định thuyền bè, bất quá để hắn hết ý là, những thứ này luân hồi giả thủ đoạn quả thực không tầm thường. Những thứ này luân hồi giả trước không phải luận chiến lược thế nào, thế nhưng các loại đồ hỗn tạp cũng không ít. Đầu tiên là cái kia là Lạc Âm tiểu cô nương từ trong không gian chứa đồ lấy ra một cái bảo châu kiểu đồ đạc, sau đó ở của nàng dưới sự thúc dục, nhất thời một tầng kết giới liền đem thuyền con bao vào, đồng thời ở của nàng dưới sự thao túng, tầng này kết giới cũng không phải thường gặp nguyên hình, mà là hoàn mỹ cùng thuyền bè hình dạng bảo trì nhất trí, 13 thật giống như ở đội. Thuyền mặt trên độ một lớp màng một dạng. Sau đó, chủ tu khoa học kỹ thuật Nam Tinh cũng lấy ra hai cái thôi tiến khí một dạng đồ đạc, trực tiếp liền đặt ở trên bong thuyền. Nhất thời một cỗ không nhỏ đẩy mạnh lực lượng liền đem lúc đầu muốn thoát ly tăng lên hải lưu đội thuyền lại đẩy tới tăng lên hải lưu mặt trên. Mà vị đội trưởng kia Đường Tùng thì là đối với trên thuyền dây thừng thi triển một cái hoạt hóa dây thừng pháp thuật, khiến cái này dây thừng có thể tự động điều tiết buồm, nhất thời thuyền bè sự linh hoạt tăng nhiều. Tại loại này chủng dưới thủ đoạn, chiếc thuyền này cuối cùng là chuyển nguy thành an, ở cả đám trong lo lắng đề phòng, rốt cuộc đột phá trên bầu trời tầng kia thật dày tích đế vân, đi tới bạch trên biển. Chúng ta cuối cùng cũng sống lại. Khái khái, thật là khó chịu. Về sau ta cũng không tiếp tục tới không đảo. Đến khi đội thuyền dừng hẳn sau đó, mọi người dồn dập bắt đầu há mồm thở dốc, đều là một bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp. Được rồi, hiện tại chúng ta ở độ cao so với mặt biển 7.000 thước trên cao, khi áp cùng phía dưới bất đồng, các ngươi trước thích ứng một chút hoàn cảnh của nơi này a. Nhìn mọi người dáng vẻ, Sen Hạ Cụ mở miệng nhắc nhở, chờ các ngươi sau khi thích ứng chúng ta còn muốn chạy tới thiên quốc cửa. Từ nơi đó tạo thành từng dải mây đang tăng lên 3.000 mét phía sau, mới, chỉ có thể chân chính đến ở vào không công trên biển không đảo. Tốt đang lúc mọi người thực lực cũng không yếu, ngay cả những cái này hải tặc cũng là kinh nghiệm đúc luyện hạng người, đang nghỉ ngơi một cái trận sau đó, tuy là vẫn là cảm giác có chút không khỏe, thế nhưng ít nhất, đã không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Ở Sen Hạ Cụ dùng kẹn sẩy gẳng tìm được rồi thiên quốc cửa phương vị sau đó, mọi người liền thao túng đội thuyền hướng về thiên quốc cửa phương hướng đi. Mấy phút sau đó, mọi người đang ở một đôi kẹo đường một dạng mây trắng phía sau thấy được một tòa viết thiên quốc chi môn chữ dạng hình thù kỳ lạ cổng vòm. Chứng kiến cái này, mọi người mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng không có Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh, thao túng thuyền bè hải tặc đương nhiên sẽ không dừng thuyền, trực tiếp liền lái thuyền hải tặc hướng về bên trong cánh cửa chạy tới. To lớn đội thuyền ở lái vào thiên quốc cửa phía sau, bên trong cánh cửa đi liền ra một vị dài một hai cánh lao thái bà, mở miệng hướng Sẻn Hạ Cụ bọn họ đòi nhập cảnh phí. Bất quá vô luận là Sẻn Hạ Cụ, vẫn là những người khác, đều hiển nhiên không có moi tiền dự định, thậm chí căn bản không có để ý sẽ cái này lao thái bà, thuyền hải tặc liền dừng cũng không có dừng, tiếp tục hướng về thiên quốc cửa bên kia chạy tới. Mà nhìn thấy một màn này, vị kia lao thái bà cũng không có ngăn trở ý tứ, chỉ là cầm một cái cả mạ giặt hướng về phía Sẻn Hạ Cụ bọn họ thuyền hải tặc một hồi điên cuồng ấn. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, có muốn hay không? Chứng kiến cái này lao thái bà động tác. Trên thuyền mọi người tự nhiên biết nàng là có ý gì, lập tức thì có một gã hải tặc đối với Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi. Không cần phải xen vào nàng, chúng ta tới không đảo vốn là không phải tới hòa bình viếng thăm, sớm muộn sẽ đối với bên trên, có hay không nàng đâm thọc đều giống nhau. Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có đem không trên đảo những người này để vào mắt, vô luận là về sau gột lệ nổ chính là thần cam, gẳng phò ưa, đối với trên thuyền mọi người mà nói, đều không có gì đáng sợ, tự nhiên không thèm để ý cái này cái coi cửa quan cáo trạng. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ không thèm để ý, người khác tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt, ngoan ngoãn lái đội thuyền tiếp tục hướng phía trước hành xử. Không thể không nói không đảo loại vật thần kỳ, đang ở Sẻn Hạ Cụ thuyền con của bọn họ lướt qua thiên quốc cửa, đi tới cái kia tạo thành từng dải mây mặt trên sau đó, đột nhiên từ thuyền bè hai bên mỗi bên vươn một con hà kìm, phân biệt kẹp lấy thuyền bè hai bên. Chứng kiến cái này, Robin các nàng còn có những cái này hải tặc dồn dập lại càng hoảng sợ, nếu không 727 là sẻn hạ cụ đúng lúc lên tiếng ngăn cản, sợ rằng con này tốc hành hà liền muốn xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Lại là một trận gió trì điện trí chạy như điên, con này lớn hà không hổ là tốc hành tên, mọi người cảm giác không nhiều lắm chốc lát, mấy ngàn thước khoảng cách liền đã qua, kèm theo một hồi đại lực, tốc hành hà trực tiếp đem thuyền hải tặc từ tạo thành từng dải mây mặt trên bước ra ngoài, chờ thuyền con trở xuống mây trên biển lúc, mọi người đi về phía trước vừa nhìn mới phát hiện, đã đạt tới nhóm người mình mục đích. Các ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào thần lĩnh vực. Bất quá mọi người ở đây mới vừa trầm giọng điệu, còn chưa kịp thưởng thức quan sát bốn phía cảnh tượng thời điểm, thuyền hải tặc phía trước lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 người phía sau dài một đôi bạch sắc cánh nam nhân ngăn cản đường đi của bọn họ, đối với lấy bọn họ quá to. Thần lĩnh vực. Nghe trước mắt tên dẫn đầu kia không đảo nam tử theo như lời nói, đứng ở đầu thuyền sẻn hạ cũ lộ ra có chút ngoạn vị cười khẽ. Xem ra thời kỳ này hệ nổ đã hủy diệt quê hương của mình bở cạn, đẩy ngã cam, gẳng phỏ vừa, trở thành không đảo bên trên mới thần. Sẻn hạ cũ như có điều suy nghĩ đến. Chương 620, thần lệ vì. Không sai, từ các ngươi leo lên không đảo bắt đầu, cũng đã bước vào vĩ đại thần lĩnh vực bên trong. Nghe được sẻn hạ cũ nghi vấn, tên dẫn đầu kia thân hình to lớn không đảo người hướng về phía sẻn hạ cũ đám người nghiêm túc nói ra, hiện tại các ngươi thúc thủ chịu trói, chờ thần xử lý còn có một tuyến sinh cơ, nếu không liền cùng đợi thần phạt hàng lâm A. Nói như vậy, các ngươi cái kia hay là thần, chính là hệ nô. Nghe được người trước mặt lời nói, sẻn hạ cũ không khỏi hỏi. Nếu như không đảo thần vẫn là gan phồn lời nói, sợ rằng là không có khả năng có cái gì thần phạt phủ xuống, đây cũng là hệ nổ hưởng lôi quả thực lực lượng. Nghe sẻn hạ cụ trong miệng chợt nói ra hệ nổ cái này ở toàn bộ không đảo bên trên đã trở thành cấm kỵ tên, đối diện những cái này không đảo binh sĩ sắc mặt toàn bộ biến đổi, chảy ra không gì sánh được thần sắc sợ hãi tới. Dám đối với thần bất kính, ta làm thần lẹ vì tuyệt đối không thể làm không có thấy. Mà trong đó tên kia dẫn đầu thân hình cao lớn không đảo binh sĩ lập tức hướng về sẻn hạ cụ vào tới. Trảm kích đầy điểm. Ở giữa không trung vị này thần lẹ vì liên tiếp sử dụng 10 cái trảm kích bối, tựa hồ là muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực giác sử dụng lực lượng lớn nhất. Ngươi là tới khôi hài sao? Loại này công kích có lẽ đối với những cái này sản đi ẩn người hoặc là thông thường không đảo người vậy là đủ rồi. Dù sao vị này đại sơn chính là dựa vào chiêu thức ấy lên làm thần lẹ vì, nhưng là đối với sẻn hạ cụ đám người mà nói, lấy cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Bất quá sẻn hạ cụ cũng không có vừa lên tới liền hạ tử thủ, còn là đối vọt tới thần lẹ vì to lớn kia trên bụng chính là một cước đá tới. Vâng! Tuy là sẻn hạ cụ có thể thu liễm khí lực, thế nhưng một cước này cũng là không rõ, trực tiếp đem vị kia xông tới thần lẹ vì cho đá bay ra ngoài, nện ở phía sau hắn cái kia hơn 10 vị thần binh bên trên, trực tiếp đem những thần kia binh đập ngã trái ngã phải, đầy đất. Chỉ có hai vị dáng dấp không sai biệt lắm hình cầu bản tử ngồi ở hình cầu trên đám mây miễn quá một kiếp. Các ngươi phải xong đời, thần phạt muốn phủ xuống. Bất quá để Robin bọn họ hơi nghi hoặc một chút chính là, những thứ này cản đường không đảo binh sĩ bị đánh bại sau đó, chẳng những không có một điểm người thất bại chán ngán thất vọng, ngược lại đều vẻ mặt xem chết ánh mắt của người xem lấy bọn họ, dường như thắng lợi là bọn họ giống nhau. Tới, đang ở củ ý nà nhịn không được cũng chuẩn bị động thủ thu thập một chút những binh lính này, tốt để bọn họ tìm hiểu một chút cái gì gọi là người thất bại thái độ lúc, đột nhiên nghe được sẻn hạ cụ thanh âm, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi, cái gì tới? Bọn họ trong miệng thần phạt tới. Từ lúc bước trên chỗ ngồi này không đảo chỗ, sẻn hạ cụ cũng cảm giác được một cỗ như có như không nhìn trộm cảm giác, theo sẻn hạ cụ suy đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hệ nổ mạng trạ. Hệ nổ tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực, có thể xuyên thấu qua sóng điện tử, để đạt tới ra đa hiệu quả. Đồng thời hệ nổ lợi dụng hưởng lôi quả thực năng lực cùng tự thân kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dung hợp, có thể phạm vi lớn ở toàn bộ thần chi đảo hụt tờ giật tiến hành quản chế, thậm chí có thể thông qua nhân thể tán phát sóng điện nao nghe tiếng lòng của tất cả mọi người. Vì vậy chỉ cần có người miễn là bước vào thần chi đảo hụt tờ giật đều sẽ rơi vào hệ nổ trong theo dõi, thậm chí hắn còn có thể phóng xuất lôi điện kích thích không trung lôi vân điện cực hướng khu vực chỉ định hạ xuống lôi đỉnh đối với địch nhân tiến hành đả kích, cũng chính là những thứ này không đảo trong miệng binh lính thần phạt. Cho nên rất nhiều ác ma năng lực ở giữa, tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực đều có thể nói là vô địch năng lực một trong. Thậm chí ngay cả hay là cao su không phải dẫn điện, cho nên bị cao su quả thực khắc chế cũng chỉ là hệ nổ vô cùng hoảng loạn, chiến đấu không đủ đưa đến. Trên thực tế nếu quả như thật có người ngốc đến cho rằng dựa vào không phải dẫn điện liền muốn đối phó một vị hưởng lôi quả thực năng lực giả, vậy thật là lao thọ tinh ăn thạch tín ba muốn chết. Nếu không, những cái này sản đi ẩn người đối phó hề nổ cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp ở vũ khí bên trên bao bọc một tầng cao su không phải tốt. Dù sao lôi điện công kích có thể không phải chỉ có điện giật cái này một loại thủ đoạn, cường lực điện giật tạo thành lực phá, cùng với cường đại điện lưu sinh ra nhiệt độ cao, còn có nguyên tố hóa phía sau không thua gì loẹ loẹ trái cây tốc độ di động, lôi luyện kim các loại, thủ đoạn, miễn là hệ nổ có thể hơi chút lánh tính một chút như vậy đến lúc đó chết đúng là vì cái này cái nhân vật chính. Mà đang ở sèn hạ củ vừa dứt lời, không có dấu hiệu nào, con thấy mọi người đầu đỉnh thiên giữa không trung bỗng nhiên một đạo màu xanh nhạt xét thật giống như một nguồn năng lượng quang trụ một dạng chợt đánh bất ngờ xuống tới. Trong giới tự nhiên sấm xét tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, có thể nói miễn là lôi điện xuất hiện, trên căn bản là không kịp làm ra phản ứng cũng sẽ bị lôi điện bắn trúng, mà đi qua hưởng lôi quả thực bởi vì chế tạo lôi điện, trên nguyên tắc tuy là tốc độ sẽ chậm một chút, thế nhưng vậy phải xem cùng cái gì so sánh với, ngược lại đối với mọi người mà nói, là không nhìn ra cái gì phân biệt tới, đều là không phản ứng kịp tốc độ. Dĩ nhiên, mọi người còn không biết những thứ này lôi điện trên bản chất chính là thiên nhiên lôi điện, chẳng qua là bị hệ nổ lợi dụng mà thôi. Bất quá còn tại mọi người trước giờ bỏ vào sèn hạ cụ nhắc nhở, đều đã có phòng bị, hơn nữa mọi người ở đây bên trong, không tính là sèn hạ cụ, cũng còn có hai vị đồng dạng am hiểu lôi điện năng lực luân hồi giả ở. Chân chính xét, tiền triệu. Hoàn hảo chính là, loại này bị không đảo người xưng là thần phạt lôi điện, không phải hệ nổ năng lực chế tạo, mà là hắn lôi điện kích thích không trung lôi vân điện cực tới thả ra, trên bản chất mà nói, đây là thuộc về trong giới tự nhiên lôi điện. Nếu là thiên nhiên lôi điện, làm như vậy hưởng lôi quả thực năng lực giả hệ nổ có thể khống chế, mà xem như ở vào năng lực giả cấp bậc bị gì ở khống chế lực bên trên tự nhiên cũng là không kém chút nào. Ở hệ lẽ nạ dưới sự khống chế, này đạo xét trực tiếp bổ vào khoảng cách mọi người mấy chục thước ra ngoài địa phương, to lớn uy lực trực tiếp đem trên mặt đất tầng mây đều cho phách một cái động lớn, nhưng là lại không có thương tổn đến mọi người mảy may. Ầm ầm. Mà cho đến lúc này, trong hai của mọi người mới nghe được một hồi sấm rền âm thanh. Chương 621, LV5 BG. Có lẽ là thấy được mọi người thực lực, biết loại trình độ này xét đánh không làm gì được mọi người, ở sau một kích này, bầu trời liền khôi phục nguyên dạng, làm thân hệ nổ không chút nào tiếp tục cạn tào giáo máng y tứ. Làm sao có thể? Thần phạt làm sao lại đánh vào ra? Cả tòa không đảo không phải đều ở đây thần nhìn kỹ giữa sao? Tuy là này đạo xét đánh vạt ra là hệ lệ nạ công lao, thế nhưng những thứ này sẻn hạ cụ các loại, chờ, người biết, hệ nổ biết, có thể những cái này nằm một chỗ thần chi vệ đội cũng không biết. Vì vậy, đối với luôn luôn bách phát bách chúng thần phạt ở hôm nay thế mà lại đánh vạt ra, điều này không khỏi làm bọn họ bắt đầu hoài nghi bắt đầu hiện thực tới, đều là một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Chúng ta cũng đi thôi, đến mà không trả lễ thì không hay. Để cho chúng ta đi xem cái gọi là không đảo chi thần đến cùng là dạng gì mặt hàng. Không để ý đến những thứ này dường như muốn hóa thân tưởng lâm tẩu không đảo bọn lính, tại xác định không có phía sau công kích phía sau, sẻn hạ củ hướng về phía mọi người còn lại nói rằng. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, vô luận là muốn nghiên cứu không trên đảo lịch sử chính văn cũng tốt, muốn gặp gỡ sản đỏ giả cũng tốt, muốn du lãm không đảo bên trên 723 mặt có một phong cách riêng quang cảnh cũng tốt. Đây hết thể điều kiện tiên quyết cũng là muốn đem cái kia hay là thần thu thập. Nếu không, thỉnh thoảng thừa dịp mọi người không chú ý liền cho mọi người tới một đạo xét lời nói, vô luận là ai cũng chịu không nổi. Húng chi, nếu là mọi người tách ra, phần lớn người vẫn là gánh không được loại này đột nhiên tập kích xét. Mà chỉ có giải quyết rồi cái này buồn phiền ở nhà, mọi người mới có yên tâm làm chuyện của mình. Mà những cái này luân hồi giả đối với này liền càng không có ý kiến đến gì, bọn họ không sợ chiến đấu, chỉ sợ không có việc gì làm. Chỉ cần có chiến đấu, thì có thưởng cho, huống chi, hệ nổ có thể ở chi nhánh trong nhiệm vụ đâu, thưởng cho cũng là xa xỉ, còn phải giải quyết hắn, có thể là có thể có được 10.000 tích phân còn có một khỏa hưởng lôi quả thực đâu. Sen hạ cu đại nhân, đồng dạng làm lôi điện năng lực giả, có thể xin đem hệ nổ giao cho ta đối phó. Quả nhiên, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, làm năm cấp bậc bị gì hệ lệ nạ liền đối với sen hạ cu 10BGFG, máy bay, cầu đạo. Có thể. Bất quá đến lúc đó không muốn lập tức liền đánh chết, nếu như đối phương đầu hàng nói, liền lưu hắn một gã. Nghe được ghế lẽ nạ thỉnh cầu, sen hạ cụ không có gì do dự, liền trực tiếp đồng ý xuống tới. Ngược lại vô luận là người nào động thủ, sen hạ cụ đều không có gì tổn thất, những người này ở cái này cái thế giới thu hoạch cũng khá lớn, coi như là chính mình còn lão long nhân tình, nếu không, những người này còn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ liền chạy về, đến lúc đó chính mình mặt mũi cũng khó nhìn. Là, vâng đúng. Sèn hạ cụ đại nhân. Nghe được sèn hạ cụ phân phó, hệ lẽ nạ tuy là không rất hài lòng, thế nhưng hiển nhiên nàng cũng không có phản bác Xèn Hạ Cụ dũng khí, chỉ có thể không người đáp ứng, chỉ có thể ở tâm lý chờ mong Ê Nổ làm một thần, cốt khí nghìn vạn muốn cứng rắn một ít, tốt nhất là dẫu có chết không phải hàng. Mà ở bên kia, không đảo mấy ngàn mét trên cao, cự đại đằng mạn bên trên phương hoành vĩ đại trong cung điện, một gã phía sau lưng đeo bốn cái quá cổ thanh niên nam tử đang ngồi ở một cái hoàng kim trên bảo tọa, tay phải chống cằm, tay trái vướt vướt một cái quả táo, nhiều hứng thú cười. Thú vị, quá thú vị, vẫn còn có những người khác sở hữu thao túng sấm sét lực lượng. Ê Nổ khép cười lẩm bẩm, quả nhiên, là một vị thần, tại sao có thể không có thần phi đâu. Đến đây đi, mau tới đi, ta thần phi, ta đã khẩn cấp nhìn thấy ngươi. Vậy ha ha ha. Đem thuyền cùng trên thuyền những cái này phổ thông hải tặc lưu tại thiên sứ trên đảo, dĩ nhiên, không chống chân là bọn họ, vì dự phòng bọn họ sau khi đi Ê Nổ lần nữa đột nhiên tập kích, còn cố ý để Lý Thiết Quân mấy cái luân hồi giả lưu tại trên thuyền, bảo đảm thuyền bè an toàn. Mà Xèn Hạ Cụ thì mang theo Robin, Hàn Cốc, Cú Ý Nạ ba nữ nhân còn có Hế Lệ Nạ, Lạc Gầm, Lương Bàn Đá vị luân hồi giả một mình xuất phát, đi trước Ê Nổ chỗ ở thần chi đảo. Mang theo từ phía trên khiến cho trên đảo tìm được bản đồ, Xèn Hạ Cụ mấy người thời gian không bao lâu liền cưỡi tiểu hình đội thuyền đi tới hay là thần quan thực tập nhập khẩu nơi đó. Nhìn bốn cái đặt song song đồng thời phân biệt viết thường chi thí luyện, cầu chi thí luyện, chiều chi thí luyện, thiết chi thí luyện cái động khẩu, Xèn Hạ Cụ không khỏi ở trong đầu tìm tòi một cái rất xa xưa trí nhớ trước kia. Bất quá về hoan tỷ hệ sở ký ức dù sao đã rất xa xưa, Xèn Hạ Cụ vẫn còn đang suy tư thời điểm. Khi tiến vào trước liền làm đủ chuẩn bị, Lạc Âm sẽ nhỏ giọng đem cái này bốn cái thực tập đại khái nội dung miêu tả một lần. Trong lúc nhất thời, Xèn Hạ Cụ không khỏi có chút lúng túng, những người khác e rằng không nhìn ra, nhưng là cùng Xèn Hạ Cụ ở chung lâu ngày ba nữ nhân nhưng là đối với Xèn Hạ Cụ biểu tình vô cùng hiểu rõ, đều không khỏi khẽ cười. Được rồi, các ngươi thích cái nào thí luyện? Nghe được ba nữ nhân tiếng cười, Xèn Hạ Cụ trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ, liền vội vàng cắt đứt nói. Cái này bốn cái thí luyện đối với Xèn Hạ Cụ đám người mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì, duy nhất tác dụng chỉ sợ sẽ là chơi. Đối với chưa có tới không đảo mọi người mà nói, cái này bốn cái thí luyện vô luận là cái nào, nếu như bỏ quên nguy hiểm trong đó lời nói, sợ rằng đều hết sức thú vị vị tính. Ta đối với cái kia có thể giống như đao giống nhau tự do sử xuất trảm kích thiết vân cảm thấy rất hứng thú, ta cảm thấy chúng ta có thể từ thiết chi thí luyện đi. Đối với một gã kiếm sĩ mà nói, ở đã biết Thiết Vân tồn tại phía sau, Cú Ý Nạ quả nhiên nhịn không được mở miệng nói. Nàng ngược lại không phải cần Thiết Vân đối xử ra chẳng kích, mà là đối với loại này có thể tự do biến hóa hình dáng Thiết Vân cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Thậm chí ở Cú Ý Nạ trong lòng, đã đem thần quan trong tay chuôi này từ Thiết Vân tạo thành đao cho rằng một phần đặc biệt cất chứa. Chương 622, Thiết Chi Thí Luyện. Thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ, cả tòa thần chi đảo dĩ nhiên dựa vào như thế một viên đằng mạn chống đỡ. Nếu Cú Ý Nạ đã mở miệng, những người khác tự nhiên không có ý kiến, Xèn Hạ Cụ mấy người trực tiếp liền từ thiết chi thực tập nhập khẩu hướng về Ê Nổ chỗ ở thần chi đảo đi tới, lại đi đến trong rừng rậm, nhìn cái kia cao vút trong mây đằng mạn lúc, coi như là đọc nhiều sách vở Robin cũng là kinh ngạc không thôi. Đây chính là đi lạc thù à, cái này cái trên thế giới vĩnh viễn có các loại chúng ta không biết đồ đạc, chờ đợi lấy chúng ta đi từng cái khai quật. Bên cạnh Xèn Hạ Cụ mở miệng hồi đáp, các ngươi chính là mạnh mẽ sông thiên quốc cửa còn có đánh bại thần chi vệ đội tội nhân A. Đang ở Xèn Hạ Cụ bọn họ làm mắt trước viên này có thể chống đỡ một hòn đảo đằng mạn mà cảm thấy chấn động thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, liền để cho ta tới tiêu trừ tội lỗi của các ngươi A. Đại thúc ngươi là ai A? Lúc này, mọi người mới phát hiện bọn họ cách đó không xa người đi tới ảnh, nhìn cái này mang một cái đại đầu chọc không đảo người, Cú Ý Nạ khó được nhổ nước bọt một cái câu. Ta chính là thiết chi thực tập người chủ trì. Thần quan OHM. Cách đó không xa OHM trực tiếp mở miệng hồi đáp, bất quá đang ở hắn nói chuyện đồng thời, lại bắt đầu động tác, trực tiếp rút ra trong tay thiết kiếm, hướng về phía mọi người chính là một kiếm chém tới. Thí luyện hiện tại chính thức bắt đầu, Thiết Vân. Một kiếm chém ra, chỉ thấy OHM kiếm trong tay bộ phận lưỡi xa nhau thủy nhanh chóng thành dài, trực tiếp vượt qua cùng mọi người giữa khoảng cách hướng về thân thể của mọi người chém tới. Các ngươi đừng động thủ, cái này nhân loại giao cho ta. Khó được chứng kiến một gã kiếm sĩ. Cú Ý Nạ cũng là thấy săn tâm bắt đầu, trực tiếp hướng về phía mọi người hô, sau đó nhanh chóng tiến lên một bước, nhãn thần một liệt, cũng là chém ra một đao. Bắt đao chạm. Có lẽ là xuất phát từ thử dò xét quan hệ, lần này Cú Ý Nạ cũng không có sử xuất chẳng kích, chỉ thấy ánh đao lướt qua, Cú Ý Nạ hoa đồ ý chỉ mòn gì mũi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, gác ở đối phương thành dài chém tới trên lưới đao. Thật sự có tài, thiết chi tiên. Lại công kích bị Cú Ý Nạ đỡ sau đó. Đưa dài thiết kiếm liền nhanh chóng rút về nguyên lai cao thấp, bất quá ở OHM huy động dưới, chỉ một lúc, mũi kiếm có nhanh chóng thành dài, giống như là roi ra giống nhau hướng về cụ ỷ nạ quất tới. Cùng lúc đó, cái này người vạm vỡ một dạng OHM còn có chút trách trời thương dân nói ra, biết rất rõ ràng sinh mệnh là yếu ớt, các ngươi vì sao liền không thể thật tốt tuân thủ thần quy tắc đâu, tại sao phải ngỗ nghịch thần đến tìm cái chết đâu, lẽ nào cái này chính là các ngươi nhân tính chỗ sâu mâu thuẫn sao? Xem ra muốn vãn cứu các ngươi, không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ các ngươi đều giết chết ở chỗ này, chỉ có như vậy, mới, chỉ có thể phòng ngừa các ngươi như thế lãng phí yêu ớt sinh mệnh. Có lẽ có những người này ở trong chiến đấu sẽ cố ý nói chút không có biên không có tế lời nói tới quấy loạn địch tâm thần của người ta, đây cũng tính là một loại chiến đấu thủ đoạn, nhưng nhìn trước mắt cái này là OHM thần quan, vô luận là xem cuộc chiến xẻn hạ cụ đám người, vẫn là làm vì đối thủ cụ y nạ, từ cái kia trách trời thường dần trên nét mặt, đều đó có thể thấy được. Vị này OHM thần quan dĩ nhiên nói toàn bộ đều là lời thật lòng, hắn tâm lý dĩ nhiên thật là muốn như vậy. Đây là cái gì cường đạo logic? Nghe được OHM lời nói, bên cạnh Robin cũng là có chút không ngăn được, loại này logic nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Người không cần suy nghĩ nhiều, đây hoàn toàn chính là một cái bệnh tâm thần. Nhìn Robin, Hancock đều có chút trừng mắt cầu ngây người bộ dạng, sẻn hạ cụ thoáng than thở nói rằng, gặp phải loại này bệnh tâm thần, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Nghe được sen hạ cụ lời nói, còn lại không có mở miệng luân hồi giả cũng là rối rít gật đầu, phía trước ở ạ nìm bên trong nhìn thấy đoạn này thời điểm, chỉ là cảm giác rất buồn cười mà thôi, nhưng là thật đụng phải chân nhân, chỉ cảm thấy thật là khủng khiếp a. Loại này giết ngươi thật đúng là tâm giác được là vì tốt cho ngươi bệnh tâm thần thực sự so với gặp phải địch nhân cường đại còn muốn cảm giác khủng bố. Mà đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch cụ y nạ cũng là không còn gì để nói, cũng không định nói gì, trực tiếp chính là một kiếm chém ra. Lại một lần nữa cản lại đưa dài thiết kiếm. Bình bình. Đao kiếm văng lên, như vậy mấy lần về sau, cụ ý nạ cũng hiểu vị này bệnh tâm thần thần quan trình độ, tuy là cầm một thanh kiếm, thế nhưng kiếm đạo tiêu chuẩn một dạng, cũng chính là đỉnh cấp kiếm sĩ trình độ, căn bản cũng không có lĩnh ngộ chẳng thiết, cũng chém không ra chân chính bay lượn chẳng kích, có thể nói hắn một thân kỹ năng, trên cơ bản đại bộ phận dựa vào là đều là trong tay thanh kia có thể tự do có giãn trường kiếm. Không. Nhất đao lưu, chém mỏm đa kiếm. Biết đối thủ đại thể trình độ phía sau, cụ ý nạ cũng không có ý định ở chơi tiếp, ngưng thần tinh khí, cảm thụ được vạn vật hô hấp vận luật, liền chuẩn bị triển khai phản kích. Không đủ đang ở cụ ý nạ chuẩn bị chém ra cái này một cái quyết phân thắng thua chạm kích thời điểm, đột nhiên nhãn thần đông lại một cái, chợt thu hồi sắp sửa phát vung ra ngoài hóa đồ ý chỉ mọn gì, sau đó một cái lùi bước, lập tức ly khai tại chỗ. Mà đang ở cụ ý nạ mới vừa rời đi tại chỗ. Nàng nguyên bản vị trí hiện thời thì có lưỡng đạo mang theo gai sắt to thanh sắt sỏ xuyên qua mà qua. Hai anh. Mà cụ ý nạ cũng bởi vì chợt thu hồi sắp sửa sử ra lực đạo mà mạnh mẽ rên một tiếng, sắc mặt một tia tái nhợt trong nháy mắt hiện lên. Bây giờ sao? Nhìn đối diện đối thủ, cụ ý nạ mở miệng nói, đây chính là hay là thiết chi thí luyện sao? Đó là thiết vân, giống như mây giống nhau nhẹ, giống như thiết giống nhau cứng rắn, là dùng mây bối thổi phồng lên, bọn họ và mặt đất lẫn nhau cảm ứng. Miễn là dẫm lên một cái đến sẽ bắn ra. Bởi vì cụ ý nạ vừa muốn sử xuất toàn lực, liền kích phát bây dập quan hệ, vị này thần quan đến bây giờ còn cho rằng toàn bộ tràng diện đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay, trực tiếp liền đem tất cả nói ra hết. Chương 623, thắng lợi. Ngươi cây đao kia cũng là như vậy a? Cụ ý nạ nghe được mây bối, cũng hiểu cây đao kia có thể tự do co giãn nguyên nhân chỗ. Vừa lúc, cây đao này làm lần gặp mặt sau cho sổ dỗ lễ vật tránh hợp thích, ta liền không khách khí nhận. Đối với những trò vật này, cụ ý nạ cũng không lo lắng, vừa rồi nàng chỉ là không có nghĩ đến trên mặt đất sẽ có bẫy dập mà thôi, hiện tại nếu biết, như vậy ở kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thăm dò dưới, những thứ này bẫy dập căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Nhất đao lưu, chém mỏm đa kiếm. Lần này cụ ý nạ cũng không có đạp phải bẫy dập, chỉ thấy sáng chói ánh đao lóe lên, một đạo bén chạm kích liền hướng ó hở mở phương hướng bay đi. Người còn không minh bạch, thiết vân mặc dù là mây. Thế nhưng nó cứng rắn 54 linh tốc độ có thể không kém chút nào cùng sắt thép. Vẫn đang ở không đảo, căn bản cũng không hiểu rõ chân chính kiếm đạo OHM, nhìn thấy củ y nạ dĩ nhiên chém ra một đạo bay lượn chẳng kích, cũng là có chút giật mình, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, trực tiếp vung động trong tay thiết vân tạo thành kiếm liền nên đón. Xì. Lần này cũng không có phát sinh kim loại giao minh thanh âm, mà là một tiếng nhỏ nhẹ cắt kim loại tiếng vang lên. Sau đó OHM trong tay chuôi này được xương độ cứng có thể so với sắt thép thiết vân kiếm đang ở cụ ỷ nạ này đạo chạm kích trước mặt bị cắt thành hai nửa, sau đó chạm kích dư ba tiếp lấy chém chúng vị này thần quan ngực, huyết dịch giống như là suối phun giống nhau tuôn ra. Làm sao có thể? muốn không phải đây chỉ là bay lượn chẳng kích, uy lực so ra kém thật kiếm, hơn nữa vị này thần quan cũng coi như có chút thực lực, ở trong lúc nguy cấp rời giật mình thân thể, không có chém tới yếu hại, sợ rằng lần này cũng đủ để tiễn vị này thần quan bên trên hoàng tuyển. Thế nhưng tuy là không chết, bất quá xem vị này thần quan bộ dạng, cái kia một bộ không thể nào tiếp thu được thần tình, hiển nhiên không thể nào hiểu được vì sao trong tay mình độ cưng có thể so với sắt thép thiết vân sẽ thực sự giống như mây giống nhau bị chém ra. Ngươi cũng là một gã kiếm sĩ, thật chẳng lẽ không phải biết cái gì gọi là làm kiếm hào sao? Nhìn đối diện thần quan không thể tin dáng vẻ, Cù Y Na có chút im lặng nói rằng, kiếm hào. Nghe được Cù Y Na lời nói, tên kia thần quan ngẩng đầu nhìn về phía Cù Y Na. Chỉ có lĩnh ngộ chém thép cảnh, mới có thể bị trở thành kiếm hào. Cù Y Na nói rằng, nói cách khác, ó hờ mở thần quan biểu tình càng thêm nhăn nhó. Cũng chính là mỗi cái kiếm hào cũng có chém đoạn cương thiết lực lượng. Cù Y Na tiếp tục hồi đáp, nói cách khác, người giống như ngươi còn rất nhiều phải. Hiển nhiên vị này thần quan mặc dù biết vì sao chính mình thiết vân sẽ bị chém đứt, nhưng là lại lâm vào một cái khác tuần hoàn bên trong, không thể tin tưởng còn mạnh hơn chính mình cường giả vẫn còn có rất nhiều. Ngươi đã biết rồi muốn biết, như vậy so sánh với ngươi cũng không có tiếc nuối a. Nói xong, Cù Y Na liền lại huy động đao kiếm trong tay, chuẩn bị bù vào một kích cuối cùng, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Ta vẫn không thể chết ta, Độc Ly, bên trên. Mặc dù nhưng cái này ó hờ mờ thần quan một phó bệnh thần kinh dáng vẻ, thế nhưng đối mặt tử vong, hắn cũng vô pháp thản nhiên đối mặt, chứng kiến Cù Y Na muốn tiếp lấy động thủ dáng vẻ, biết mình không phải đối thủ ó hờ mờ lập tức hô to một tiếng, sau đó liền hướng phương hướng ngược lại bỏ chạy. Hắn hiện tại còn hy vọng có thể chạy trốn tới thần trước mặt, thần năng tự mình động thủ xử quyết những thứ này tội nhân. Ở ó hờ mờ trong tiếng kêu, đột nhiên một cái đứng thẳng hành tẩu đại cẩu từ bên cạnh trong phế tích chui ra, chi trước nắm tay. Hướng về phía Cù Y Na chính là một quyền đánh ra, mang theo trận trận kinh phong. Bất quá lúc này Cù Y Na nhưng là mở ra kẽ bùn sổ Cù Hạ Kỳ, làm sao lại bị đánh lén, chỉ thấy Cù Y Na ánh đao nhất chuyển, hướng về phía đánh lén đại cẩu chính là một đao chém xuống. Đụng! Ánh đao lướt qua, con này đại cẩu liền lập tức đầu mạo kim tinh ngã xuống đất ngất đi. Cũng là con chó này vẻ ngoài coi như không tệ, Cù Y Na đối mặt địch nhân có thể điên rồi hạ thủ, nhưng là đối với con này uy hiếp không lớn tiểu động vật. Đúng là vẫn còn tàn nhẫn không xuống tâm, một đao này cũng là dùng sống dao chém vào, vì vậy con chó này mới, chỉ có, may mắn tránh khỏi với khó, chỉ là hôn mê sự tỉnh. Ghê tởm, Bạch Kinh tử vong du hí. Tuy là bình thường gây ra chiêu này ó hờ mờ đều là để hắn tẩu lì tốc độ chạy, tới gây ra những thứ này bấy dập, nhưng đây chỉ là hắn ác thú vị mà thôi, thân là phụ trách thiết chi thực tập thần quan, làm sao có thể không có khống chế trong sân bấy dập thủ đoạn đâu. Vì vậy, đang chạy trốn ó hờ mờ không biết kích phát cái gì, sau đó toàn bộ trong sân đột nhiên trình viên hình toát ra vô số kinh cức giống nhau mang theo đâm thanh sắt, những thứ này có ngón út to thanh sắt trực tiếp không ngừng lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt võ thuật, liền hợp thành một nửa hình tròn hình lồng sắt, đem mọi người bao ở trong đó. Nhất đao lưu, chém thép. Bất quá những thứ này thủ đoạn cũng liền khi dễ một cái không trên đảo những người bình thường kia còn có sẵn đi ẩn người mà thôi, đối với sớm đã đột phá kiếm hảo Cù Y Na mà nói, coi như là các loại. Chờ, cánh tay to thành thực thép thiết trụ đều có thể một kiếm chặt đứt, càng không cần phải nói những thứ này chính là chỉ có ngón út lớn bằng thanh sắt. Chỉ thấy Cù Y Na một kiếm chém ra, trực tiếp ngay tại những này lưới sắt bên trên chém ra một đường thật dài lỗ thủng. Sau đó Cù Y Na lại là mấy dưới kiếm đi, trực tiếp đang ở lưới sắt bên trên mở một cái môn đi ra, theo cái này chém đi ra lỗ thủng, Cù Y Na trực tiếp từ nơi này trong lồng che không. Một mặt thi nhiên đi ra ngoài, mà lúc này đây, ó hờ mờ thần quan còn không có chạy ra rất xa. Lúc đó kết thúc ca, nhất đao lưu, chém mỏm đa kiếm. Cù Y Na cũng lười lại đuổi theo, trực tiếp một đạo chạm kích chém ra. Trước phương chính chạy trốn ó hờ mờ thần quan lần này cũng không có thiết vân ngăn cản, trực tiếp bị Cù Y Na chạm kích nặng nề chém vào trên lưng, trực tiếp bị chém đứt xương sống lưng, ngay cả bộ ngực tạng phủ cũng bị Cù Y Na một đao này chém thành hai nửa. Bất quá đang ở ó hờ mờ thần quan sau khi chết, trên bầu trời cũng là lôi minh đại tác phẩm. Một đạo thiểm điện căn bản không có cho Cù Y Na thời gian phản ứng, liền trực tiếp dựa theo nàng bổ xuống. Chương 624, Chu U Ni Bi U màn cuối. Nhất đao lưu, chém không. Cảm giác được trong lòng giác quan thứ 6 cảnh báo, Cù Y Na căn bản cũng không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp toàn lực một đao hướng về phía nguy cơ nguồn không trung bổ tới. Cái này phút chốc, Cù Y Na cánh tay, mi tâm đột nhiên xuất hiện mấy quả bích lục sắc miếng vảy, cũng là ở nguy cơ phía dưới theo bản năng dùng tới huyễn thú chủng dọ mùn gẳng đờ lực lượng. Sấm xét tốc độ là nhanh bực nào, con trong nháy mắt liền muốn bổ tới Cù Y Na trên người, cũng may mà Cù Y Na tâm linh báo động trước giờ xuất thủ, mới, chỉ có, ở lôi điện bổ chúng nàng phía trước, đúng lúc ra chiêu chém chúng lôi điện. Chỉ thấy củ ý nạ trên đao một tầng khí lưu bao vây, ở tiếp xúc sấm sét trong nháy mắt căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng phía trong sấm sét chém tới, một đao qua đi, bén chạm kích dọc theo lôi điện duy trì liên tục hướng về phía trước, dĩ nhiên thẳng tắp đem lôi điện từ dưới đáy chém thành hai mảnh, thậm chí ngay cả trên bầu trời lôi vân đã ở củ ý nạ dưới một kích này bị chém ra một vết nước. Thật tốt quá, củ ý nạ bây giờ kiếm đạo hẳn là đạt được kiếm hào đỉnh. Chứng kiến củ ý nạ cái này dứt khoát một kích, bên cạnh xem cuộc chiến Robin cũng vì củ ý nạ cảm thấy vui vẻ. 18 nàng đây là dựa vào mạnh mẽ lực lượng cơ thể mạnh mẽ cất cao chạm kích uy lực, thật luận kiếm nói trình độ, củ ý nạ còn kém xa lắm đâu. Bất quá bên cạnh xèn hạ cụ xem được minh bạch, biết củ ý nạ đừng xem chạm kích uy lực cùng đứng đầu kiếm hào không kém nhiều, thế nhưng ở kiếm hào con đường này bên trên, củ ý nạ còn có đi đâu. Cái kia cũng không tệ, thật bàn về tới, chúng ta chạm kích uy lực lúc đó chẳng phải dựa vào những lực lượng khác mạnh mẽ tăng lên nha. Đối với xèn hạ cụ thuyết pháp, Robin có chút không cho là đúng. Cái này không cùng một dạng. Tuy là mở miệng phản bác, thế nhưng xèn hạ cụ cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì, dù sao tranh chấp những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, cụ ý nạ chính mình tâm lý nắm chắc. Tuy là ta không phải cực kỳ lưu ý ho hờ mở, thế nhưng hắn đã chết ta cũng cực kỳ khổ nào a. Mà đang ở xèn hạ cụ cùng Robin cãi nhau lúc, đột nhiên chết rơi ho hờ mở bên cạnh điện quang lóe lên, liền xuất hiện một cái lưng đeo bốn cái quá cổ thanh niên, nhìn chết đi ho hờ mở, cao mày đối với cụ ý nạ nói rằng, ngươi liền là bọn họ trong miệng thần. Mới vừa xét đánh là ngươi ra tay. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Eno, củ ý nạ trong lòng cũng là xảy ra đề phòng, nghiêm túc hướng về phía Eno nói rằng. Không sai, ta chính là thống trị thế giới thần linh, các ngươi tự tiện xông vào thần lĩnh vực, giết tử thần quan, phải bị tội gì? Nghe được hỏi, Eno trực tiếp mở miệng hướng về phía mọi người quát lên. Bất quá không đợi mọi người đáp lời, hắn liền tiếp tục nói ra, bất quá xem ở ta tương lai thần phi mặt mũi của. Liền cho các ngươi một cái đem công cơ hội chuộc tội a, đã nhưng cái phế vật này chết, về sau thiết chi thí luyện thì có các ngươi phụ trách a. Tương lai thần phi, cái kia là ai? Chúng ta quen biết sao? Hệ nổ lời nói này, không riêng gì củ ý nạ, ngay cả sẻn hạ củ cùng những cái này luân hồi giả cũng là nghe chừng mắt cầu ngây người, hoàn toàn không hiểu hệ nổ là có ý gì. Lại nói tiếp, thần phi còn không biết mình đã bị ta chọn chúng. Hệ nổ lẩm bẩm, sau đó chỉ vào hệ lẽ nạ nói ra, vui vẻ a. Ngươi sau này sẽ là ta hệ nổ thần phi, sẽ cùng ta cùng nhau chia sẻ thần quyền bính cùng vinh quang. Cái này phút chốc, bị hệ nổ chỉ hệ lẽ nạ tâm lý đơn giản là bị vạn điểm bạo kích, nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, chính mình con là theo chân tới đánh buột, hôn cái chi nhánh thưởng cho mà thôi, lại bị buột coi trọng, muốn cướp nàng làm áp trại phu nhân. Hắn là ngu si sao? Hệ lẽ nạ khoe miệng có chút co giật nói rằng, ngươi phải hiểu, một cái chủ ú ní bị ủ chính mình huyễn tưởng, ở chủ ú ní bị ủ trong thế giới. Không có gì là không thể. Nói đến đây, sen hạ cụ cũng có chút bất đắc dĩ, không đảo đây là thế nào, mới giải quyết rồi một cái bệnh tâm thần thần quan, lại tới một người chủ ưu ní bị ủ thời kỳ cuối hê nộ, thật chẳng lẽ là bệnh tâm thần chinh phục thế giới. Làm ơn tất đem hắn giao cho ta, sen hạ cụ đại nhân, ta muốn cọ rửa phần này xỉ nhục. Hệ lẽ nạ hướng về phía sen hạ cụ thỉnh cầu nói. Chứng kiến hệ lẽ nạ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, sen hạ cụ cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói sèn hạ cụ vốn là không ngại cho luân hồi giả một vài chỗ tốt, vì vậy trực tiếp đồng ý hế lệ nạ thỉnh cầu, vậy hắn liền giao cho ngươi, phía trước muốn để lại người sống lời nói liền là ta chưa nói qua a, ngươi tùy ý. Lúc đầu sèn hạ cụ xem ở hưởng lôi quả thực mặt trên, còn nghĩ mời chào một phen hệ nộ, mặc dù sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thể thuật cũng tương đối cặn bã, thế nhưng tốt xấu cũng coi như một phần không kém chiến lược, hơn nữa thể thuật cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau đang học là được. Đến lúc đó nói không chừng là có thể thu hoạch một cái đại tướng cấp bậc thủ hạ đâu. Thế nhưng lúc này thực sự nhìn thấy hê nổ sau đó, sen hạ cụ bỏ qua, loại này chủ ủ ní bị ủ màn cuối thủ hạ, mang 197 đi ra ngoài mất mặt ta. Mà bên kia hê nổ nhìn thấy hê lẹ nạ cùng sen hạ cụ xì xào bàn tán, đã hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị sử dụng tâm nghe nghe bọn họ đang nói cái gì lúc, liền thấy hê lẹ nạ từ trong đám người đi ra, hê nổ cho rằng hê lẹ nạ là đã đồng ý làm hắn thần phi, vì vậy cao hưng nói ra, theo ta trở về thần điện đi chuẩn bị hôn lễ a, nơi đây giao cho bọn họ là được. Nói xong, còn chỉ sẻn hạ cụ đám người, để sẻn hạ cụ đám người lần nữa cảm thấy không còn gì để nói. Thần phi ngươi một cái đại đầu quỷ, thiếp chiêu a. Ngươi, cái này phút chốc, hệ lẽ nạ cũng không còn cách nào nhịn, trực tiếp mắng ra miệng tới, sau đó tâm niệm vừa động, trong không gian chứa đồ trước giờ chứa đựng đại lượng thiết xa liền bị phóng thích ra ngoài, ở hệ lệ nạ dưới sự khống chế hướng về hệ nổ tịch quyền đi. Xem ra ngươi là cự tuyệt hảo ý của ta, đáng tiếc, xem ra ngươi tuy là có lực lượng của thần, nhưng là lại không có có trở thành thần độ lượng A. Đối mặt cuốn tới công kích, hệ nổ ti hào đô không có để ở trong lòng, liền tránh né cũng không có tránh né, có chút tức giận hướng về phía hệ lệ nạ nói ra, bất quá ngươi nếu không muốn chia sẻ thần vinh quang, vậy ngươi sẽ không xứng sở hữu phần này lực lượng của thần. Chương 625, Lôi thần. Bất quá đang ở hắn vừa dứt lời, liền chợt thần sắc biến đổi, sau đó hóa thành điện quang ly khai tại chỗ. Bất quá tha là như thế, ở ngoài mấy chục thước một lần nữa hóa thành hình người hệ nổ trên người vẫn là xuất hiện một đạo máu me đầm địa vết thương, hiển nhiên không có tách ra một kích này. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì có thể xúc phạm tới thần thân thể? Cảm thụ được đau đớn trên người, hệ nổ khó tin hướng về phía hệ lệ nạ la lớn. Đáng tiếc, ngươi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ quả thực được cho thế giới nhất lưu. Thế nhưng thậm chí ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều chưa từng nghe qua, thực sự là ngồi giếng nhìn trời kẻ đáng thương. Một kích thành công sau đó, Elena nhìn Eno, có chút khinh thường nói. Phải đạo luân trở về người nhịp điệu là nhanh bực nào, thông thường phần lớn thời gian đều là ở trong nhiệm vụ vượt qua, coi như là nhiệm vụ sau khi chấm dứt thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có ngắn ngủi cân nhắc ngày mà thôi, làm sao có thể có thời gian đi tu luyện mỗi bên chủng năng lực. Bất quá có được có mất. Tuy là coi như đạt được bí tịch cũng không có thời gian tự mình tu luyện, thế nhưng chủ thần lại là có thể cung cấp học tập cường hóa công năng, miễn là có thể có chủ thần công nhận bí tịch, hoặc là bị nhân vật trong vở kịch truyền thụ kỹ năng, như vậy luân hồi giả có thể đào tích phân trực tiếp để chủ thần cường hóa nhập môn, sau đó sẽ đi qua tích phân tiến hành thăng cấp. Vì vậy, chỉ cần có tích phân, luân hồi giả thực lực tốc độ tăng trưởng vậy thật là nhanh có thể, còn như những lực lượng này không phải là mình từng bước một tu luyện, sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn các loại vấn đề. Đừng nói giỡn, sống sót trước đang suy nghĩ những thứ khác ca. Mà hệ lẽ nạ đương nhiên sẽ không bày đặt phương tiện như vậy cách không cần, ở liên tục trả mấy tháng độ công hiến, mới, chỉ có, ở sẻn hạ cụ nơi đây đổi một bộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện pháp sau đó đang ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hệ lẽ nạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ đã sắp muốn vượt qua Hàng Quốc. Mà lúc này, đối với trả bọn họ những thứ này luân hồi giả hàng lâm cái này cái thế giới thứ nhất gặp phải người thứ nhất tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, hệ lẽ nào mới, chỉ có, hồi đoài mấy ngày bật sổ sổ cụ hạ kỳ vừa lúc có đất dụng võ. Đều là lôi điện năng lực giả, xét đánh vô luận đối với hệ lẽ nào vẫn là hệ nổ đều trên căn bản là vô hiệu, thế nhưng bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết xa đối với hệ nổ mà nói, cũng là xuất kỳ hữu dụng. Chết tiệt con kiến hôi, ngươi cho rằng có thể thương tổn cơ thể của ta liền thắng chắc sao? Tuy là hệ nổ còn không lý giải hệ lệ nạ trong miệng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ là cái gì, nhưng là lại cũng gây trở ngại hắn lửa giận trong lòng. Từ không lâu hắn hủy diệt quê hương của mình bở cản sau đó, lại đem không đảo nguyên lai thần, cam, gẳng phỏ hủa cùng hắn dưới cờ tất cả thần binh toàn bộ đánh bại, từ đây liền mang theo tứ thần quan còn có dưới cờ mấy trăm tên thần binh thống trị lấy không đảo, bằng vào hưởng lôi quả thực lực lượng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mạo phạm uy nghiêm của hắn. Nhưng là hôm nay trước mắt những thứ này xa lạ thanh hải người chẳng những xâm lấn hắn thần lĩnh vực, còn giết hắn đi thần quan, cự tuyệt hắn hảo ý, tồi tệ nhất là trực tiếp đả thương hắn, đây đối với tự cho là mình là thế giới người thống trị hệ nộ mà nói, quả thực hoàn toàn không thể chịu đựng. 30 triệu vần, lôi thú. Nói hệ nộ liền đánh vai trái quá cổ, đem chính mình chế tạo ra lôi điện từ quá cổ bên trong bày ra, tạo thành mấy con lang thú hình lôi lang cao tốc chạy về phía hệ lệ nạ. Thiết xa chi tiên. Bất quá đối với điều này có thể đem người điện thành than cốc lôi thú, hệ lệ nạ cũng là liền tránh né hứng thú cũng không có, tiếp tục điều khiển che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết xa hình thành roi hình hướng về hệ nổ rút đi. Tất lý tất lý. Hệ nổ lần này học thông minh, nhìn thấy thiết xa đánh tới, lập tức liền hóa thành điện quang tránh ra, không thể không nói, hệ nổ hay là mạn trạ vẫn là rất lợi hại, ở hệ nổ chăm chú tránh né dưới, thiết xa chi tiên căn bản là không đánh trúng hệ nổ. Mà cùng lúc đó, ở hệ nổ con mắt hung tợn bên trong. Những thứ này lôi thú cũng nhào tới hệ lệ nạ trên người, nhưng là lại không có giống hệ nổ trong tưởng tượng như vậy đem hệ lệ nạ điện thành than cốc, mà là tại một hồi điện quang thiểm thức bên trong, những thứ này lôi thú trực tiếp hóa thành lôi điện một lần nữa bị hệ lệ nạ hấp thu vào trong cơ thể. Cảm ơn ngươi điện lực, ta hiện tại cảm giác tinh lực càng dư thừa đâu. Hệ lệ nạ cảm thụ được điện lực đầy đủ cảm giác, hướng về phía hệ nổ treo nói. Ghê tởm, ta cũng không tin ngươi thực sự hoàn toàn không sợ điện, 60 triệu vần, lôi long. Nói. Hệ nổ liền đánh hai vai quá cổ, đem chính mình chế tạo ra lôi điện từ quá cổ bên trong bày ra, lần nữa hình thành một cái to lớn lôi long nhằm phía hệ lệ nạ. Bất quá đáng tiếc cùng lần trước kết quả giống nhau, ở một hồi điện quang thiểm thức bên trong, hệ lệ nạ vẫn là không bị thương chút nào, thậm chí bởi hệ nổ chú ý lực quá nhiều đặt ở công kích, còn bị thiết xa chi tiên rút chúng hai cái. Tuy là hệ nổ đúng lúc nguyên tố hóa tranh né ra, nhưng là vẫn ở trên người lại thêm hai đạo vết thương. 200 triệu vận, lôi thần. Nếu như đầy đủ thông minh, ở ban đầu nhìn thấy lôi điện không phải có hiệu quả thời điểm, nên muốn những thứ khác đối sách, thế nhưng hệ nổ cũng là vừa lúc tương phản, tựa hồ là hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình thần chi lực sẽ bị khắc chế một phen, tái kiến lôi long vẫn là không có có hiệu quả sau đó, ngược lại càng thêm phẫn nộ, trực tiếp xử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Bất quá cũng là, nếu như hệ nổ thực sự là người thông minh nói, cũng sẽ không chỉ là ăn một viên hưởng lôi quả thực, liền tự cho là mình là người thống trị thế giới. Dạ thật tốt chỉ thấy hệ nổ đem toàn thân mình 2 ước vun lôi điện toàn bộ phóng xuất, mà sau sẽ những thứ này thả ra lôi điện toàn bộ vây quanh trên người mình, biến thân trở thành một cái lớn đại lôi thần tư thế. Nhìn cái này thân cao mấy chục thước, hoàn toàn lại lôi điện tạo thành khổng lồ cự nhân, chính là hệ lệ nạ đều cũng có chút chấn động. Nàng thao túng thiết xa lúc này đã hoàn toàn bị những thứ này lôi điện bài xích ra ngoài, căn bản là không đả thương được bị bao khỏa ở lôi điện cự nhân trung tâm hệ nổ. Ngươi thật không phải minh bạch hoặc không phải minh bạch, lôi điện đối với ta là không có chỗ hữu dụng. Hệ lẽ nạ nhìn cái này nồng độ cao lôi điện tập hợp thể, giọng mang chân thành đối với hệ nổ nói rằng. Bất quá động tác của nàng liền hoàn toàn là một chuyện khác, chỉ thấy hệ lẽ nạ cầm trong tay một viên hải lâu thạch chế thành tiền xu, nhẹ nhàng vứt lên. Sau đó trên tay bắt đầu lóe lên nồng nặc điện quang. Chương 626, hệ nổ chết. Gieo gùn. Đây chính là hệ lẽ nạ khi biết nhiệm vụ thế giới là cái này hoán tỷ hệ sở thế giới sau đó, vì đối phó những nguyên tố này biến hóa cao thủ chuyên môn định chế vũ khí bí mật, hải lâu thạch mài tiền xu. Hơn nữa hải lâu thạch so với kim loại còn cứng rắn hơn, sử dụng hải lâu thạch tiền xu bắn ra gieo gùn xạ trình thậm chí có thể đạt được vài trăm thước xa. Bên kia, sử dụng chính mình tối cường tuyệt chiêu hệ nổ đang chuẩn bị xuất thủ đem hệ lẽ nạ cái này trong mắt hắn không biết điều phàm nhân giết chết, nhưng là trước mắt hắn lại chợt hiện lên một đạo màu da cam của sáng, cột sáng này mang theo giả kịch liệt phong áp trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Hệ nổ mản trạ tuy là đúng lúc phát hiện này đạo công kích, nhưng là của hắn thể thuật thật sự là quá cặn bã, ý thức chiến đấu cũng là kỳ yếu không gì sánh được, căn bản là không kịp né tránh. Chỉ thấy hệ nổ quanh thân tầng kia lôi điện hình thành khổng lồ lôi thần, trực tiếp ở nơi này nói tranh cổ sáng vàng trước mặt, bị đánh tán loạn ra, sau đó sẽ bắn chúng hệ nổ sau đó, này đạo tranh cổ sáng vàng cũng căn bản không có dừng lại ý tứ, tiếp tục về phía sau vào tới. Chỉ để lại hệ nổ xem cùng với chính mình ngực bị bắn ra một cái kia chỗ trống không dám tin thì thảo tự 297 ngữ nói, làm sao? Làm sao có thể? Ta nhưng là thần A, làm sao biết dễ dàng như vậy chết ở chỗ này? Bất quá mặc dù hệ nổ như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa không muốn chết, thế nhưng sự thực cũng không lấy ý chí của hắn vì rời đi. Lúc đầu hệ nổ còn mở mang nhất chiêu điện liệu chiêu số, có thể cho ngưng đập trái tim lần nữa nhảy lên, để đạt tới sống lại mục đích, thế nhưng bây giờ đang ở hệ lệ nạ một kích phía dưới, hệ nổ ngay cả trái tim đều bị đánh nát ấy, lại là thế nào cũng không thể sống. Mà đang ở hệ nổ tắt thở trong nháy mắt, chủ thần thanh âm nhắc nhở đã ở hệ lệ nạ trong đầu vang lên. Trong nháy mắt hệ lệ nạ chủ thần ấn ký bên trong là thêm 10.000 tích phân cùng một viên mang theo thiểm điện hoa văn trái ác quỷ. Chứng kiến những thứ này, hệ lệ nạ lúc đầu bởi vì hệ nộ mà phẫn nộ tâm tình cũng trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên. Cũng chính là cái này chủ ưu ní bị ụ, nếu như đổi thành một cái hơi có chút ý thức chiến đấu nhân ăn hưởng lôi quả thực, chỉ sợ ngươi muốn phải thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chứng kiến hệ lệ nạ cười tủm tỉm dáng vẻ, lo lắng nàng đắc ý vong hình, lương thạch trực tiếp đối với hệ lệ nạ mở miệng đả kích nói. Nha, nha, đã biết, nếu như đối thủ đổi thành ảo kỳ gì, ký lời của bọn họ, ta nhất định sẽ cẩn thận ở cẩn thận. Biết đồng đội là muốn tốt cho mình, hệ lệ nạ cũng không để ý lương thạch nói, hướng về phía hắn khoát tay háo thuận miệng nói rằng, còn như nghe không nghe lọt thai sẽ không người biết. Hệ nổ đã chết, kế tiếp chúng ta làm cái gì, sẻn hạ cụ ca ca, muốn đem tin tức này nói cho những cái này không đảo người sao. Nhìn hệ nổ chết không nhắm mắt thi thể, cụ ý nạ nhíu mày một cái, hướng về phía sẻn hạ cụ hỏi. Tại bọn họ trước khi đến, liền tại thiên sứ đảo đánh nghe rõ ràng chỗ ngồi này không đảo cơ bản tin tức. Hệ nổ tuy là tự xưng là không đảo thần, thế nhưng cái này thần danh hào cũng là ỷ vào vũ lực mạnh mẽ đoạt lại, mà lúc đầu không đảo thần lại là một gã là cam, gẳng phỏ hủa không đảo người. Tại thiên sứ đảo trong mắt những người kia, cam, gẳng phỏ hủa là một danh người thống trị vẫn đủ hợp cách. Mà hiện tại hệ nổ đã bị bọn họ đánh chết, là cứ như vậy bày đặt mặc kệ hay là trực tiếp đem tin tức này nói cho những cái này không đảo người. Để cam, gẳng phỏ ưa một lần nữa trở thành bên trong thần chính là cần sẻn hạ cụ tới quyết định. Tự nhiên muốn nói cho không đảo người cái tin tức tốt này, bất quá ta lại có một tốt hơn bức EA chủ ý, các ngươi không cảm thấy không đảo là một cái rất tốt căn cứ sao. Sen hạ củ đánh giá phía trước viên kia cao vút trong mây đằng mạn, hướng về phía chúng người nói ra, ta muốn vô luận là còn dư lại mấy cái thần quan, vẫn là cái kia tiền nhậm thần cam, gẳng phỏ vừa đều sẽ khen cùng chúng ta quyết định này. Sen hạ củ ca ca là dự định chiếm lĩnh nơi đây sao? Tuy là củ ý nạ cũng biết cường đại đoàn hải tặc bình thường đều có chính mình cố định địa bàn, nhưng là mình đám người chân trước đánh ngã mạnh mẽ chiếm lĩnh nơi này thống trị tàn bạo lấy, thế nhưng tiếp theo cùng với chính mình đám người liền theo mạnh mẽ thống trị nơi đây, để củ ý nạ trong khoảng thời gian ngắn không xoay chuyển được tới. Không sai, ta định đem chỗ ngồi này không đảo cho rằng chúng ta đoàn hải tặc căn cứ, nơi đây tuyệt đối so với phía dưới an toàn nhiều lắm, coi như về sau chúng ta ra ngoài, cũng không cần lo lắng xảo huyệt an toàn. Sen hạ cụ trực tiếp khẳng định cụ y nạ nghi vấn. Bất quá khi nhìn đến cụ y nạ cùng Robin có chút thần sắc không đành lòng sau đó, liền tiếp tục nói ra, kỳ thực chúng ta chiếm lĩnh nơi đây đối với chỗ ngồi này không người trên đảo cũng mới có lợi, dù sao ở cái này loạn thế, không có đầy đủ thực lực là cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả an toàn của mình cũng không thể cam đoan. Tuy là dựa theo những cái này không đảo người thuyết pháp, nơi đây nguyên lai thần cam, gặng phỏ vừa đúng là một cái trạch tâm nhân hậu người thống trị. Thế nhưng chỉ có cái này là còn thiếu rất nhiều, lần này hệ nổ không phải chính là một cái ví dụ rất tốt, lần này hệ nổ chúng ta thay bọn họ giải quyết rồi, thế nhưng ở có lần sau đâu. Sen hạ cụ lời này có thể không phải nói chuyện giật gân, ở trong nguyên tắc không phải là như vậy, vì nhất hỏa nhân thiên tân vạn khổ giải quyết rồi hệ nổ sau đó, đem thần vị trí một lần nữa trả lại cho cam, gẳng phỏ vừa, sau đó thì sao, lần nữa bị bỡ la mì phát hiện, bị cướp đi hoàng kim trụ, đem hiến tặng cho đỏ phở làm mì ngộ. Còn như sau đó không trên đảo những người này hạ tràng, tuy là hoàn tỷ hệ sở nguyên tắc bên trong không có chính diện đề cập, thế nhưng dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết cũng không khá hơn chút nào. Nghe được Sen hạ cụ lời nói, vô luận là cụ ý nạ vẫn là Robin đều như có điều suy nghĩ, còn như Hàn Quốc thì là thường thấy nhân tính hắc ám, căn bản cũng không cảm thấy chiếm đoạt nơi đây có gì không đúng, mà những cái này luân hồi giả càng không cần phải nói, căn bản cũng không có bọn họ phát biểu ý kiến dư âm. Lại nói có thể ở luân hồi không gian bên trong sống được lâu, sống cho thoải mái kẻ thâm niên, nơi nào còn có cái gì thuần lương hạng người. Chương 627, chiếm lĩnh. Dừng một chút, Sen hạ cụ tiếp tục nói ra, mà chúng ta tuy là chiếm lĩnh nơi đây làm căn cứ, nhưng là chúng ta lại không phải hệ nộ như vậy bạo quân, cũng không cần bóc lột bọn họ, ở tay của chúng ta dưới, những thứ này không đảo nhân sinh hoạt cũng không thể kém được, huống chi, chỉ cần chúng ta ở chỗ này một ngày, là có thể cam đoan an toàn của nơi này một ngày. Nghe xong Sen hạ cụ lời nói, lúc đầu tâm lý liền hướng Sen hạ cụ cụ y nạ cùng Robin cũng đều không phải đang nói cái gì. Trên thực tế, cái này cái thế giới đều là như thế, cá lớn nuốt cá bé, quyết định của bọn hắn đã coi như là tốt. Ta mới vừa nói nhiều như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Bất quá đúng lúc này, Sen hạ cụ đột nhiên hướng về phía Chu Vi cao nhàng nói. Làm sao, liền ế nốt đều không phải chúng ta đối thủ. Các ngươi cảm thấy có thể các ngươi hành tung có thể giấu giếm được ta hay sao? Nhìn thấy không có ai đi ra, Sen hạ cụ tiếp tục cao giọng hô, đồng thời một cỗ khí thế bay lên, tuy là không phải bá vương sắc hạ kỳ, thế nhưng cỗ khí thế này làm cho mang tới cảm giác gáp bách lại ti hào đô không kém gì hạ sổ cụ khí phách mảy may. Cảm nhận được trên người càng ngày càng nặng cảm giác gáp bách, lúc này nhìn nữa, giữa sân lúc đầu tựa như bình phàm nhân một dạng hỉ ủ gạ Sen hạ cụ lúc này lại dường như thần như ma một dạng. Đè xuống trong lòng bọn họ tất cả cẩn thận nghĩ. Lúc này nút trong bóng tối những người đó cũng biết mình đám người nhất định là bại lộ không thể nghi ngờ, cũng đều không phải đang ẩn nút, đều đi ra. Chỉ thấy từ Sen hạ cũ bên trái bọn họ dừng cây vị trí, đột nhiên từ tán cây bên trong nhảy xuống vài bắp thịt quần quận cường tráng nam tử, xem bọn họ ăn mặc là có thể nhìn ra những người này phải là từ hồi đó cùng không đảo bên trên thần tắc đúng sạn đi ẩn người. Mà từ một bên kia di tích phía sau vân trung, cũng xuất hiện vài không đảo người. Bất quá bọn họ lúc này đều là mặt tâm trầm, nhìn ế nổ thi thể, trên nét mặt vẫn là mang theo nồng đậm ngạch vẻ không dám tin. Cuối cùng, từ đằng mạn bên kia, cũng đi ra một vị cưới một con cánh dài lấm tấm mã, ăn mặc giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay kỵ sĩ thương, đầu đầy râu bạc trắng tóc trắng lao đầu. Ta cũng nghĩ vậy, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, các ngươi những người này làm sao có thể ngồi yên. Nhìn đi sau khi đi ra, như trước phân biệt rõ ràng ba nhóm người, Sen hạ cụ hướng về phía những người này mở miệng nói ra. Như vậy lời của ta mới vừa rồi, các ngươi cũng đều nghe được, ý kiến của các ngươi thế nào? Tựa như Sen hạ cụ nói như vậy, phía trước ghế lẹ nạ cùng nghệ nổ chiến đấu động tĩnh có thể không có chút nào tiểu, hơn nữa phía trước Sen hạ cụ mấy người cũng không có chút nào ẩn hình che giấu hành tung ý tứ, ngay cả tại thiên sứ đảo hỏi thăm tin tức đều là như vậy quang minh chính đại, không bị những thứ này bản thổ thế lực phát hiện mới, chỉ có, là chuyện lạ. Hơn nữa lúc này hệ nổ mới vừa vũ lực thống trị nơi đây không lâu sau, hắn đáng sợ còn không có thâm nhập lòng người, vì vậy khi biết có thanh đảo người đến tìm hệ nổ phiền toái tin tức truyền ra phía sau, vô luận là nguyên lai thần cam, gẳng phỏ ưa, vẫn là cùng thần tắc đúng sản đi ẩn người cũng không muốn buông tha cái cơ hội tốt này, vẫn luôn lặng lẽ đi theo sẻn hạ củ đám người phía sau, xem có cơ hội hay không nhân cơ hội phủ định hệ nổ thống trị. Dĩ nhiên, bọn họ tự cho là bí ẩn theo dõi tự nhiên là không thể gạt được sẻn hạ củ đám người. Chỉ bất quá sẻn hạ củ đám người tạm thời không có tính toán, muốn xem bọn họ đến cùng muốn làm gì mà thôi một. Mà còn thừa lại ba cái kia thần quan liền càng đơn giản hơn, lúc đầu bọn họ cũng không có đem sẻn hạ củ đám người coi ra gì, tái kiến Eno lúc chiến đấu phát ra điện thiểm lôi minh lúc, còn tưởng rằng những thứ này thanh đảo người chọc giận Eno, Eno muốn tự mình động thủ, vì vậy bọn họ đều chạy tới muốn quan sát những thứ này dám can đảm chọc nộ thần thanh đảo nhân kết quả bi thảm. Thế nhưng để bọn họ tâm lệnh chính là, bọn họ đến sau này, thấy cũng là hệ nổ bị một kích sỏ xuyên qua lồng ngực tình hình, sợ được bọn họ trốn ở di tích phía sau trong mây mặt căn bản không dám thò đầu ra, nhưng không nghĩ đến vẫn là không có dấu giếm được đi, bị nắm chặt đi ra. Mà phía trước sèn hạ củ cô y đối với củ y nạ cùng Robin giải thích, thanh âm cũng không có thể giảm bớt, bọn họ những người này tự nhiên đều nghe được nội dung trong đó, lúc này nghe được sèn hạ củ lần nữa tuần hỏi ý kiến của bọn họ, bước bách sèn hạ củ khí thế áp bách, những người này đều không dám thờ ơ. Vẫn là cái kia ba gã bị sợ mất mật thần quan nhất không nhìn được trước, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó, một tên trong đó mở miệng nói, đại nhân đẩy ngã hệ nổ thống trị, ngài tự nhiên là mới không đảo chi thần, toàn bộ không đảo đều là của ngài, chúng ta nguyện ý dẫn dắt 50 danh thần binh toàn bộ bái nhập ngài dưới trướng. Nhìn thấy cái này vài tên thì ra hệ nổ thủ hạ chính là thần quan đã mở miệng tỏ thái độ, cam, gẳng phỏ ủa cũng biết lúc này tình thế hoàn toàn không khỏi tự làm chủ, coi như mình phản đối cũng không thay đổi được cái gì. Cái này chính là không có thực lực bi ai. Giờ này khắc này, cam, gẳng phỏ ủa con hy vọng có thể vì không đảo nhân dân từ nơi này chút đánh tới hệ nổ thanh đảo trong tay người tranh thủ thêm một ít có lợi biện pháp, miễn là những người này thống trị có thể so với hệ nổ khá hơn một chút, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ nghe cam, gẳng phỏ ủa chỉ hơi trầm ngâm, cũng theo mở miệng nói, chỉ cần các ngươi có thể làm được trong miệng ngươi những lời này, ta liền đại biểu không đảo nhân dân thừa nhận các ngươi thống trị. Không. Cam. Gẳng phỏ ủa biết mình giá trị ở nơi nào, câu nói này ra miệng, cũng liền đại biểu cho, không đảo người đối với sẻn hạ củ đám người thống trị nhận đồng vấn đề, hắn sẽ đi giải quyết, toàn bộ không đảo, cũng chỉ có hắn cái này phải chịu không đảo nhân dân kính yêu tiền nhậm thần tài có thể làm được loại chuyện như vậy. Ở thần quan cùng cam, gẳng phỏ ủa đều lên tiếng sau đó, cũng chỉ còn lại có những cái này sẵn đi ẩn chiến sĩ, sẻn hạ củ không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào trên người của bọn họ. Những thứ này sản đi ẩn người cũng biết có thể đánh bại giết chết hệ nổ thanh đảo người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, nhưng là bọn họ lại vẫn là không muốn lúc đó thần phục. Từ 400 năm trước nhà của bọn hắn ở phía trên thăng hải lưu vọt tới không đảo bên trên sau đó, vì đoạt về nhà mình vườn, bọn họ tuy là vẫn luôn không phải các đời không đảo chi thần đối thủ, thế nhưng vô luận gặp như thế nào thất bại, thử bao nhiêu người, bọn họ cũng không có khuất phục quá, vung tha cho, coi như là có thể một kích hủy diệt một hòn đảo hệ nổ. Bọn hắn cũng đều là không ngừng ở phản kháng. Lúc này, làm sao lại bởi vì sẻn hạ cụ mấy câu nói lúc đó khuất phục đâu, coi như là sẻn hạ cụ có thể dễ như trở bàn tay giết bọn họ toàn bộ người, cũng là như vậy. Bất quá, tuy là bọn họ không có khuất phục ý tứ, thế nhưng đối mặt sẻn hạ cụ ánh mắt, cự tuyệt, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Chương 628, Tuyển Trạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia vài tên sạn địa ẩn chiến sĩ vẫn là không ai lên tiếng. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều đặt ở trên người của bọn họ. Cảm thụ được trên người càng ngày càng áp lực nặng nề, những thứ này sạn đi ẩn chiến sĩ cũng có chút không kiên trì nổi. Một tên trong đó hơi có vẻ trẻ tuổi sạn đi ẩn chiến sĩ đã dục dịch, xem bộ dáng là muốn cùng sẻn hạ cụ đám người liều mạng. Bất quá cũng may dẫn đầu tên kia sạn đi ẩn chiến sĩ còn có chút lý trí, trầm giọng dày một câu, sau đó mới hướng về phía sẻn hạ cụ đám người trầm giọng mở miệng nói ra, chúng ta sạn đi ẩn chỉ có chết trận dũng sĩ. Không có đầu hàng người nhu nhược. Cái này giống như là tìm chết vừa thốt lên xong, phía sau hắn những chiến sĩ kia cũng đều là dồn dập chấn động, sau đó ánh mắt cũng đều 373 dồn dập kiên định xuống tới, xem ra đã quyết định chủ ý. Các ngươi không cần như thế bài xích, ta và những thứ này không đảo người không giống với, thổ địa đối với ta mà nói cũng không phải thứ chân quý gì, chỉ cần các ngươi bằng lòng thần phục, thần chi đảo trả lại cho các ngươi cũng không phải là không thể được. Sẻn hạ củ đối với mấy cái này sản đi ẩn nhân lịch sử vẫn có một ít hiểu rõ, bọn họ và không đảo người chém giết 400 năm lâu không phải là vì châu ngồi này thần chi đảo sao. Nhưng là cùng cả đời này đều chưa từng thấy qua thổ địa, đem thổ địa trở thành bảo vật không đảo người bất đồng, đối với Sèn Hạ Cụ bọn người tới nói, hay là thần chi đảo, thực sự không có gì hiếm, nếu để cho bọn họ tuyển trạch, so với hay là thần chi đảo tới, bọn họ càng thêm thích hoàn toàn do mây tạo thành không đảo. Vậy đại khái chính là hay là vật hiếm thì quý a. Hơn nữa, đối với cái này đàn vốn có đấu tranh tinh thần, ngay cả hệ nổ cũng không chịu khuất phục sạn đi ẩn người, Sèn Hạ Cụ cũng là rất có hảo cảm, có thể, Sèn Hạ Cụ cũng không muốn đối với bọn họ động thủ. Đại nhân, bất quá nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, những cái này sạn đi ẩn chiến sĩ còn không có phản ứng, bên cạnh cam, gẳng phỏ vừa nhưng có chút không nhịn được, chỗ ngồi này thần chi đảo nhưng là bị bọn họ những thứ này không đảo người cho rằng thánh vật, cứ như vậy bị Sèn Hạ Cụ nhẹ bỗng tiễn cho bọn họ lao đối thủ, điều này làm cho cam, gẳng phỏ vừa có chút không thể nào tiếp thu được. Được rồi, chỗ ngồi này thần chi đảo diện tích cũng không tính tiểu, các ngươi không đảo người và sạn đi ẩn người cộng lại mới, chỉ có, bao nhiêu? Tất cả đều ở tại thần chi trên đảo cũng ở được, có gì hay đâu mà tranh giành. Cam, gẳng phỏ ủa vừa mở miệng, Sèn Hạ Cụ cũng biết hắn có ý tứ, đối với hắn khoát tay háo mở miệng nói. Đồng thời nhìn về phía bởi vì Sèn Hạ Cụ điều kiện mà có chút do dự bất định sạn đi ẩn chiến sĩ, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi có thể muốn rõ ràng, trên thực tế liền coi như các ngươi không thừa nhận sự thống trị của ta, đối với ta cũng không có uy hiếp gì, ta chiếm lĩnh chỗ ngồi này không đảo chuyện thật cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng nói vậy, vì không đảo an toàn, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi khu trục ra mảnh này không đảo, tin tưởng ta, ta có thực lực như vậy. Có lẽ là Sèn Hạ Cụ sau cùng lần này uy hiếp khiến cái này sạn đi ẩn người nhận rõ hiện thực, đang nghe Sèn Hạ Cụ lời nói phía sau, những thứ này sạn đi ẩn chiến sĩ liền muốn động thủ, bất quá khi nhìn đến Sèn Hạ Cụ đám người dưới chân hệ nổ thi thể còn có Sèn Hạ Cụ trên người cái kia khí thế bàng bạc sau đó, tựa như quả cầu da xì hơi giống nhau nhịn xuống. Một mặt là từ chết đến liệt, sau đó bị người trục xuất khỏi nhà của mình, một phương diện chịu thua, thừa nhận đối phương thống trị, sau đó có thể đạt thành 400 năm tâm nguyện, trở lại chính mình cố hương, như thế vừa so sánh, kỳ thực sự cũng không khó tuyển trạch. Chúng ta cũng không phản đối ngài thống trị, bất quá chuyện này chúng ta còn phải đi về bẩm báo đại tù trưởng, sau đó mới có thể cho ngài cụ thể hồi phục. Những thứ này sạn đi ẩn người lẫn nhau thấp giọng tranh luận một phen, cuối cùng tên kia dẫn đầu sạn đi ẩn chiến sĩ hướng về phía Sèn Hạ Cụ hơi lộ ra cung kính hồi đáp. Nghe được đáp án của hắn, Sèn Hạ Cụ cũng biết sự tình trở thành. Có thể đến đây dình hệ nổ chiến đấu sạn đi ẩn chiến sĩ, đã có thể nói là sạn đi ẩn bộ tộc bên trong đứng đầu nhất chiến sĩ. Tại bọn họ bộ tộc bên trong, những chiến sĩ này địa vị cũng không thấp, nếu bọn họ xu hướng với thừa nhận Sèn Hạ Cụ thống trị, so với bọn họ suy nghĩ sự tình càng thêm kín đáo đại tù trưởng càng sẽ không đồng ý. Sèn Hạ Cụ tin tưởng, có thể làm một bộ lạc người thống trị, sẽ không vì vấn đề mặt mũi đi mạo hiểm bị khu trục nguy hiểm. Nếu như tên này đại tù trưởng một phần vạn thực sự phạm hồ đồ, vậy hãy để cho bọn họ đổi lại một gã đại tù trưởng là được. Đợi những thứ này sạn đi ẩn người sau khi đi, nhìn còn có chút không cam lòng cam, gẳng phỏ ưa, Sèn Hạ Cụ cũng hiểu tâm tình của đối phương, dù sao bọn họ không đảo người đã vì chỗ ngồi này thần chi đảo áp chế sạn đi ẩn người 400 năm, trong lúc song phương không biết lại có bao nhiêu người chết trong tay của đối phương, làm không đảo tiền nhậm thần. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem bảo vệ 400 năm thần chi đảo tặng cho đối phương phân nửa? Được rồi, ngươi lẽ nào liền thật không có nghĩ tới sao? Vì sao sạn đi ẩn người cùng ngươi nhóm không đảo người giống nhau đều cánh dài? Phải biết rằng chúng ta thanh đảo người cũng đều là không có có cánh. Sèn Hạ Cụ về sau còn dự định để cam, gẳng phỏ ưa hiệp trợ quản lý chỗ ngồi này không đảo, tự nhiên không thể để cho hắn lưu như vậy khúc mắc ở tâm lý, mở miệng đối với hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nói, cam... Gẳng phỏ ủa cũng không phải ngu ngốc, trước đây chưa từng nghĩ còn chưa tính, thế nhưng bây giờ trải qua Sèn Hạ Cụ nhắc nhở, một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu nhất thời xuất hiện tại trong đầu của hắn. Năm tám chính là cái kia chẳng lẽ nói, những thứ này sạn đi ẩn người phải là trước đây thật lâu không đảo người đang thanh hải lưu lại nhanh núi, có thể nói, các ngươi cùng những cái này sạn đi ẩn người là cùng một cái tổ tiên, các ngươi mới là cùng một chủng tộc. Sèn Hạ Cụ trực tiếp khẳng định cam, gẳng phỏ ủa suy đoán. Dĩ nhiên đúng như vậy. Đối với Sèn Hạ Cụ lời nói, cam, gẳng phỏ ủa cũng không có hoài nghi, cánh chính là chứng minh tốt nhất. Ở khẳng định sạn đi ẩn người cùng bọn họ là một cái tổ tiên lúc, cam, gẳng phỏ ủa không cam lòng cũng rốt cuộc nhạt xuống dưới, chỉ để lại sâu đậm hối hận nhiều năm như vậy chiến tranh, nhiều như vậy đời trước hy sinh, dĩ nhiên tất cả đều là người trong nhà đánh người trong nhà, hoàn toàn đều là chuyện không cần thiết. Chương 629, đảo mắt 10 năm. Xuân đi thu tới, thời gian trôi mau mà qua. Trong nháy mắt chính là thập năm. Ở lúc đầu không trên đảo, những cái này sạn đi ẩn chiến sĩ rời đi sau đó, quả nhiên không ra Sèn Hạ Cụ sở liệu, Sản Đi Ẩn nhất tộc đại tù trưởng cũng không có chết như vậy bản, ở Sèn Hạ Cụ trịnh trọng hứa hẹn trả thần chi đảo, đồng thời đối với bọn họ và không đảo người đối xử bình đẳng sau đó, liền trực tiếp đem người đầu phục Sèn Hạ Cụ. Đúng vậy, cũng không phải thừa nhận Sèn Hạ Cụ thống trị, mà là trực tiếp dẫn dắt Sản Đi Ẩn bộ tộc đầu dựa vào Sèn Hạ Cụ dưới trướng. Tên này Sản Đi Ẩn nhất tộc người thống trị nhìn so với không đảo lên bất luận cái gì người đều minh bạch, ở cái này cái trên thế giới, cái gì đều được không có, thì là không thể không có thực lực, thậm chí nếu như không phải hệ nổ trực tiếp hủy diệt quê hương mình bở cản hung ác để bọn họ nhận rõ hệ nổ tàn bạo bản tính, tin tưởng miễn là hệ nổ bằng lòng thuộc về còn cho bọn họ thần chi đảo, bọn họ chính là đầu nhập vào hệ nổ cũng không phải là không thể. Mà bên kia, không phải 16 được không nói, thuyết phục cam, gặng phỏ hủa con đường này xem như là đi được rồi, lúc này hệ nổ mới vừa phủ định cam, gặng phỏ hủa bất quá chừng một năm, hơn nữa hệ nổ tàn bạo thống trị. Để những cái này không đảo người càng thêm hoài niệm cam, gặng phỏ hủa thông báo. Vì vậy, ở nơi này chút không đảo nhóm người bên trong, gan phồn danh vọng còn là rất cao. Ở cam, gặng phỏ hủa dẫn đầu trước mặt mọi người thừa nhận Sẻn Hạ Cụ thống trị, đồng thời nói ra Sẻn Hạ Cụ đám người giết chết để nổ sau đó. Những cái này không đảo người cũng đều ở cam, gặng phỏ hủa khuyên, nhận rồi Sẻn Hạ Cụ không đảo chi thần địa vị. Sau đó, Sẻn Hạ Cụ đám người liền rời đến thần điện ở lại, mà nguyên bản những hải quân kia trốn tránh mà đến thủ hạ cũng đều rối rít chuyển chức trở thành mới thần chi vệ đội. Dĩ nhiên, ở Sèn Hạ Cụ nhậm chức trở thành không đảo thần chi phía sau, liền thực hiện lời hứa của mình, cho phép không đảo nhân cùng Sản Đi Ẩn người tự do xuất nhập thần chi đảo, coi như là ở chỗ này định cư cũng toàn bằng cá nhân tự do. Trong lúc nhất thời, vốn đang đối với đại tù trưởng quyết định có chút nghi ngờ Sản Đi Ẩn người đều rối rít chuyển đổi thái độ, đối với Sèn Hạ Cụ đại gia ủng hộ. Mà những cái này không đảo người, tuy là thần chi đảo trên danh nghĩa là bọn họ, thế nhưng từ hệ nổ cầm quyền sau đó, ngay cả bọn họ cũng không có quyền lợi xuất nhập thần chi đảo, lúc này đạt được Sẻn Hạ Cụ cho phép, có thể một lần nữa ở tại thần chi trên đảo, cũng không khỏi mừng rỡ như điên, tuy là vẫn còn có chút không quen nhìn Sản Đi Ẩn người, thế nhưng cũng đều không phải như vậy so đo. Mà theo thời gian trôi qua, hai tộc người đã không có tranh đoạt thần chi đảo thuộc về mâu thuẫn, quan hệ một cách tự nhiên càng ngày càng tốt, hơn nữa hai tộc vốn là đều là người mặt trăng hậu duệ, chủng tộc đặc thù gì gì đó trời sinh sắp xỉ. Năm rộng tháng dài phía dưới, một ít người thanh niên liền kết hợp với nhau, hai tộc cũng liền dần dần không phải tại làm sao phân lẫn nhau đứng lên. Mà Sèn Hạ Cụ đám người quyền uy cũng ở đây chậm rãi trôi đi trong thời gian từ từ chiếm được vững chắc, dần dần thậm chí có rất nhiều không an phận, muốn đi Thanh Hải trở thành một phen Sản Đi Ẩn nhân cùng không đảo nhân chung người thanh niên chủ động gia nhập vào Sèn Hạ Cụ dưới trướng. Mà Sèn Hạ Cụ đám người, tuy là đem không đảo chiếm cứ xuống tới, coi là căn cứ chính. Không đảo cũng quả thực phát huy ra một cái tốt đẹp căn cứ tác dụng, nhưng cái này cũng không phải nói Sẻn Hạ Cụ đám người 10 năm này vẫn vùi ở không đảo không động đậy. Vừa vặn cùng chi tương phản, tuy là căn cứ xác lập xuống tới, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đám người phần lớn thời giờ nhưng vẫn là ở bên ngoài khắp nơi du đãng. Dù sao, Sẻn Hạ Cụ đám người mỗi người có thể đều cũng có cùng với chính mình mơ ước, Sẻn Hạ Cụ là cần phải không ngừng du lịch, nhân chứng trong biển rộng các loại hoặc kỳ quỷ, hoặc rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Nhân chứng trong biển rộng các lộ anh hùng hào kiệt, để kích thích linh cảm, mài luyện thể thuật, để chính mình nhục thân tiến hơn một bước. Có thể nói, ở 10 năm này bên trong, toàn bộ tân thế giới phần lớn cường giả đều cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu qua, ngay cả dâu trắng, chặt lọc hẹ, linh linh, tóc hồng mấy vị này tứ hoàng đều không ngoại lệ, càng không cần phải nói cái đủ, ở nếm được cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu ngon ngọt sau đó, càng là thỉnh thoảng tìm Sẻn Hạ Cụ đánh lên như vậy một hồi. Lúc bắt đầu, Sẻn Hạ Cụ cùng tứ hoàng chiến đấu còn không có truyền như vậy mở, dù sao cùng tứ hoàng chiến đấu đại bộ phận đều là tại bọn họ địa bàn, Sẻn Hạ Cụ không có cố ý tuyên truyền ý tứ, mà những cái này bị Sẻn Hạ Cụ đánh bại tứ hoàng liền càng sẽ không chủ động tuyên truyền, thế nhưng không chịu nổi cái đủ cái này chiến đấu điên cuồng, cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu số lần thật sự là nhiều lắm, huống chi cái đủ cũng không phải một cái hội xem chiến đấu trường hợp nhân, dần dần, Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ cạn. Kẽ quá trình chiến đấu liền truyền ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện, làm thất vũ hải hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên là một cái so với tứ hoàng còn mạnh hơn cao thủ, mà theo Sẻn Hạ Cụ thực lực càng ngày càng mạnh, đánh bại cái đủ càng ngày càng nhẹ nhàng, dần dần, trên biển mạnh nhất danh xưng đã bị một số người quan đến rồi Sẻn Hạ Cụ trên đầu, bất quá bởi vì Sẻn Hạ Cụ không có công khai đánh bại dâu trắng quan hệ, cũng không có được công nhận của tất cả mọi người. Đối với trên biển tối cường nam nhân đánh giá, một số người cho rằng là Sẻn Hạ Cụ. Một số người cho rằng là bạch 170 dâu mép, bất quá công nhận là, cái này danh xưng cũng chỉ có thể là hai người bọn họ xứng đôi, đối với hai người bọn họ tranh luận, chỉ là đệ nhất đệ nhị tranh mà thôi. Mà Robin thì là muốn phải tìm trống rỗng 100 năm chân tướng lịch sử, tới cảm thấy an ủi hạ dạ những cái này trải qua sử học ra còn có mẫu thân của hắn, ở 10 năm này bên trong, Robin nhưng là đẩy thế giới đang tìm lịch sử chính văn manh mối. Mà Robin cái này hành vi, xem như là triệt để kích thích thế giới chính phủ thần kinh, tuy là bởi vì Robin thuộc về thất vũ hải dưới quyền một thành viên, không thể công khai động thủ, thế nhưng nói lý ra, thế giới chính phủ nhằm vào Robin ám sát nhưng là phút chốc cũng không có dừng nghỉ quá. Thậm chí ngay cả không, Robin đều là cùng bọn họ đánh qua chừng mấy hồi qua lại. Mà Hancock thì là về tới cựu sa đảo, dù sao nàng vẫn là hết sức quải niệm của nàng hai cái muội muội. Lúc đầu Hancock chỉ là dự định trở về cựu sa đảo vấn an mình một chút hai người muội muội, thậm chí có thể nói, cũng đem các nàng hai nhận được không đảo đi lên. Bất quá đáng tiếc là, đến khi Hancock đi cựu sa đảo mới phát hiện, cựu sa đảo đã là tràn ngập nguy cơ, tuy là cựu sa đảo phần lớn người đều sẽ khí phách, nhưng là lại không có một gã cường giả đứng đầu tòa chấn. Chương 630, riêng mình gặp gỡ. Cái này cái thế giới tuy là trên mặt nổi là cấm mua bán nô lệ, thế nhưng loại này cấm cấm được người khác, lại cấm không được thiên long nhân, làm thế giới chính phủ người thống trị, vô số treo thiên long nhân danh tiếng giao dịch nô lệ quả thực đến rồi ban ngày ban mặt tình trạng. Mà vô số trong nô lệ, ngư nhân đảo nhân ngư, cự nhân, còn có cựu xà đảo nữ tính các loại, chờ, khi có chủng tộc thành viên. Không thể nghi ngờ càng thêm chịu đến những cái này người mua nhiệt phủng, cái này cũng tạo thành rất nhiều bắt lấy nô đội đều đối với ngư nhân đảo, cựu xà đảo những thứ này địa phương nhìn chằm chằm. Trước đây hoàn hảo, cựu xà đảo tọa lạc tại vô phong mang bên trong, những cái này bắt lấy nô đội coi như ở trong mà thèm cũng vào không được, chỉ có thể bắt một ít lạc đàn bên ngoài cựu xà đảo nữ quân nhân. Thế nhưng từ giờ vệ gạ phủ phát minh để đội thuyền ở vô phong mang đi kỹ thuật sau đó, loại tình huống này mà bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Dù sao loại này kỹ thuật chỉ là ở thuyền bè dưới đáy khảm nạm một ít hải lâu thạch mà thôi, cũng không coi là bao nhiêu cao thâm, tuy là giờ vệ gạ phủ không có khắp nơi công bố ý tứ, thế nhưng ở hải quân quân hạm trang bị những thứ này kỹ thuật sau đó, trên cơ bản hơi chút lớn một chút thế lực đều biết cái này kỹ thuật. Dù sao bắt tù binh một con thuyền hải quân quân hạm quả thực không phải nhất kiện chuyện rất khó, huống chi, hải quân bên trong cũng không phải bền chắc như thép, gián điệp, thu mua, cưỡng bức các loại, chờ, thủ đoạn. Muốn lộng tình tưởng loại này cũng không dễ dàng bảo mật, có thể nói tổng bộ hải quân bên trong cao tầng đều mọi người đều biết kỹ thuật cũng không tính quá khó khăn. Sau đó, cựu xà đảo ác ngộng đã tới rồi, làm vốn là thiên hiểm vô phong mang không còn là cái gì hiểm đường thời điểm, lợi ích xu thế giới, vô số bắt lấy nô đội che giả măng mọc hướng về cựu xà đảo mà đến. Tuy là cựu xà đảo toàn dân giai binh, đồng thời khí phách phổ cập, thực lực của mỗi người cũng không yếu, nhưng là lại không chịu nổi lòng người tham lam. Đồng thời những thứ này bắt lấy nô trong đội cũng không phải là không có cao thủ, mặc dù đang cựu xà đảo chiến sĩ toàn lực chống đỡ dưới, cũng không có cái nào bắt lấy nô đội có thể tấn công vào đảo nhỏ nội bộ. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm, cựu xà đảo chiến sĩ lại là bởi vì cùng đại lượng bắt lấy nô đội giao chiến mà tử thương vô số. Loại tình huống này thẳng đến Hàn Quốc trở lại cựu xà đảo mới giải khai từ đầu đến cuối, vì vậy, ở Hàn Quốc dưới cơn nóng giận, đại lượng bắt lấy nô đội liền hóa thành tượng đá vĩnh viễn đứng lặng ở cựu xà đảo bên bờ biển cảnh kỳ lấy thế nhân, nói cho bọn họ chọc giận cựu xà đảo đại giới. Bất quá lòng người là tham lam, còn phải có đầy đủ quyền lợi, coi như là ở nguy hiểm cũng có người lòng mang may mắn, vì vậy cho dù có hẳn có kinh sợ, vẫn có không ít bắt lấy nô đội bí quá hóa liều. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, hẳn có là thật không có biện pháp cứ như vậy thả cùng với chính mình quê hương mặc kệ, trốn mất. Bất quá vẫn còn ở Sẻn Hạ Cụ sẽ không để ý Hàn Quốc tuyển trạch, ở được Sẻn Hạ Cụ sau khi đồng ý, Hàn Quốc liền chính thức lưu tại cựu xà đảo, đồng thời theo Hàn Quốc mổ giết càng ngày càng nhiều bắt lấy nô đội, Hàn Quốc ở cựu xà đảo danh vọng cũng càng ngày càng cao, cuối cùng vẫn là trở thành cựu xà đảo tân nhất nhậm hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa chi hậu Hán Quốc càng là chủ động xuất kích, gây dựng băng hải tặc cũ ra, treo ở chuyển sinh mắt đoàn hải tặc danh nghĩa, ngăn ở quần đảo xạ ba áo đi cửa. Chỉ cần là bắt lấy nô thuyền chứng kiến một con thuyền liền đánh chìm một con thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, để những đầy tớ kia thương nhân tổn thất nặng nề. Mà những đầy tớ kia thương nhân muốn phải phản kích thời điểm, lại phát hiện căn bản cầm hạn cọc không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ mặc dù đang thế giới chính phủ bên trong có quan hệ, thế nhưng hạn cọc băng hải tặc cụ giả cũng là một phần của thất vũ hải một trong chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, sở hữu hợp pháp cướp đoạt quyền hạn, hải quân căn bản sẽ không nguyên do bởi vì cái này đối với hạn cọc xuất thủ. Mà còn lại cùng bọn họ có quan hệ cường giả, cũng đều biết chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thuyền trưởng Hy U Gạ Sèn Hạ Cụ. Đây chính là có thể cùng cái đủ đánh một trận phía sau còn có thể hoạt bính loạn khiêu hung ác loại người. Bọn họ tự nhiên không phải nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội đối phương. Vì vậy, ở rằng co sau mấy tháng, những đầy tớ này thương nhân chỉ có thể chịu thua, hứa hẹn không hề đi bắt cựu xà đảo nhân làm đầy tớ. Dĩ nhiên, loại này hứa hẹn chỉ là cam đoan những thứ này đại nô lệ thương nhân trên mặt nổi sẽ không đối với cựu xà đảo động thủ mà thôi, thế nhưng ngầm dưới, vậy ha ha. Dù sao vô luận là xúi dục những thứ khác tiểu hình bắt lấy nô đội xuất thủ vẫn là vụng trộm phái người, miễn là cha không ra cùng giữa bọn họ có quan hệ, cái kia dĩ nhiên là không tính là vi phạm hứa hẹn. Hàn Cốc tự nhiên cũng biết điểm này, vì vậy, tuy là biểu hiện ra cựu xà đảo nguy cấp giải trừ, thế nhưng cần Hàn Cốc cái này cường giả đứng đầu tòa chấn. Cuối cùng tự nhiên là cụ Ina, làm một danh lấy đại kiếm hào vì mục tiêu kiếm khách, cụ Ina nội tâm có thể nói là hết sức kiên định. Cho tới bây giờ cũng không có vì con đường của mình mê man quá, theo sẻn hạ cụ đi một đoạn đường sau đó, cụ ý nạ cũng phát hiện lại theo sẻn hạ cụ chính mình căn bản tiểu không được đến bất kỳ đúc luyện. Dù sao sẻn hạ cụ gặp phải địch nhân hoặc là đối thủ đều là mảnh này trên đại dương cường giả đỉnh cao, thực lực của nàng cùng đối phương chênh lệch thực sự quá xa, coi như cùng đối phương giao thủ, có thể có được đúc luyện cũng là cực kỳ bé nhỏ, nàng cần chính là thế lực ngang nhau, thậm chí hơn một chút nàng một bậc đối thủ. Vì vậy, cuối cùng cụ ý nạ cũng làm ra cùng Robin, Hàn Cốc một dạng quyết định, nhất lý tiền cuối cùng tạm biệt sẻn hạ cụ, một mình rời bến, đi tiến hành thuộc về mình tôi luyện. Dù sao vô luận là sẻn hạ cụ cũng tốt, Robin cũng tốt, cụ ý nạ cũng tốt, Hàn Cốc cũng tốt, đều không phải cái loại này trong mắt chỉ có nhi nữ tình trường nhân, hai tình như là lâu dài lúc, hiệu khởi ở sớm sớm chiều chiều, ái tình là nhân sinh một bộ phận, nhân sinh truy cầu cũng là nhân sinh một bộ phận, mà, cũng đang là bọn họ hấp dẫn người địa phương. Ở một mình ra hải hậu, lữ đồ đương nhiên sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió, cụ ý nạ cũng đã gặp qua nhiều lần địch nhân cường đại, đủ để nguy cấp sinh tử nguy cơ, bất quá cũng may cụ ý nạ có thể biến thân trần thế cự mãng dọ mùn găng đơ, cuối cùng được lấy chuyển nguy thành an. Mà bởi vì này, cụ ý nạ còn chiếm được một cái cự mãng kiếm hào danh xưng, tuy là cụ ý nạ cũng không thích là được. Chương 631, Luân hồi giả hưng phấn. Mà ở nguy cơ sinh tử bên trong, cụ ý nạ càng là thể ngộ ra được càng nhiều hơn kiếm đạo chí lý, tâm linh ý chí cũng bị mài càng thêm rực rỡ, những thứ này không thể nghi ngờ là theo sẻn hạ cụ không có được thu hoạch. Dù sao, theo sẻn hạ cụ, coi như đụng tới lớn hơn nữa nguy cơ, ở địch nhân cường đại, đều biết mình không có việc gì, cái này chủng tình huống bên dưới, e rằng kiếm đạo kỹ xảo có thể tiến bộ, thế nhưng ý chí căn bản tiểu không được đến tôi luyện, tối đa cũng là có thể trưởng thành đến đứng đầu kiếm hào. Vĩnh viễn không có khả năng hình thành kiếm tâm của chính mình, lĩnh ngộ kiếm ý. Mà, e rằng chính là sẻn hạ cụ vẫn cũng không tìm tới kiếm tâm của chính mình, không cách nào đột phá đại kiếm hào nguyên nhân sở tại. Mà còn dư lại những cái này luân hồi giả, sẻn hạ cụ cũng không có vô cùng cặn kẽ an bài, chỉ là cảnh cáo bọn họ không có chính mình mệnh lệnh, không được giết lục những cái này nguyên tắc bên trong nhân vật trong vở kịch, mỗi lần ra ngoài đều muốn ở trên không đảo lưu lại đầy đủ lực lượng phòng ngự sau đó, liền mặc kệ. Mấy năm nay, những thứ này luân hồi giả ngược lại cũng ở đây cái hải tặc thế giới chế thuộc với danh hiệu của mình. Mà những cái này luân hồi giả cũng đều không phải cái loại này không biết tốt xấu hạng người, bắt đầu đối với sẻn hạ cụ mệnh lệnh mặc dù có chút mâu thuẫn, thế nhưng ngại vì sẻn hạ cụ thực lực, cũng không có vi phạm, sau đó ở vẫn không có bị chủ thần kéo về luân hồi không gian, đầu mối chính nhiệm vụ cũng hoàn toàn không có thời gian hạn chế sau đó, liền hiểu nhóm người mình giữa bất chi bất giác được đại tiện nghi. Dù sao, thời gian cái này 710 chủng đồ đạc, ở luân hồi không gian nhưng là vô cùng chân quý, ngoại trừ mỗi lần luân hồi nhiệm vụ khoảng cách mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, muốn tu luyện hưu nhàn thời gian, tốt lắm, cầm tích phân để đổi, còn không tiện nghi, thường thường bọn họ một cái nhiệm vụ dưới thế giới tới lấy được tích phân, coi như toàn bộ đổi thành thời gian, cũng đổi không đến 2-3 năm. Hơn nữa, như loại này coi như là không có minh xác biểu thị thời gian hạn chế nhiệm vụ, cũng đều sẽ có ẩn hình thời gian hạn chế. Muốn là cố ý kéo dài thời gian không hoàn thành đầu mối chính ý đồ ở nhiệm vụ thế giới thời gian dài lưu lại, trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Ở nhiệm vụ thế giới dừng thời gian nhất định sau luân hồi người vận khí sẽ từ từ giảm bớt, tao ngộ các loại kẻ địch đáng sợ tỷ lệ tăng lên, coi như luân hồi giả thực lực cường đại, những thứ này đều không để ý, thế nhưng vận khí hàng tới trình độ nhất định, chủ thần sẽ cảnh cáo có ở đây không nghe, thì có thể bị mạnh mẽ đá trở về luân hồi không gian. Dù sao từng cái nhiệm vụ thế giới có thể đều cũng có chủ, đây chính là giống như là chủ nhân ra bỏ tiền mời người đến chính mình ra bang nội vàng, thế nhưng người tới cố ý cho hết thời gian, xuất công không xuất lực, vẫn còn chiếm dụng chủ nhân ra tài nguyên, loại tình huống này, chủ nhân ra chắc chắn sẽ không hài lòng. Bailey vừa mới bắt đầu một dạng sẽ cảnh cáo một phen, đây chính là những cái này luân hồi giả vận khí rất xuống nguyên nhân, có ở đây không nghe, tự nhiên là tìm lão bản của bọn hắn trách cứ, chủ thân nhận được trách cứ. tự nhiên quay đầu cảnh cáo những cái này kéo dài công việc luân hồi giả, nếu là còn không chịu hối cải, cái kia chủ nhân ra không thể nhịn được nữa phía dưới, chỉ có thể đem những này người đuổi ra khỏi nhà. Mà những cái này làm việc lười biếng, không có công trạng, ảnh hưởng luân hồi không gian ở hộ khách trong mắt hình tượng luân hồi giả, sau khi trở về hạ tràng dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Mà hiện tại, bọn họ dĩ nhiên thẳng đến cũng không có cảm nhận được vận khí chút nào giảm xuống, ngược lại còn có lên cao xu thế, cũng không có thu được chủ thần bất luận cái gì cảnh cáo, cái này ý nghĩa có thể vẫn dừng lại ở hoàn tỷ hệ sở thế giới. Trong thời gian này coi như còn lại thu hoạch không có gì cả, đối với bọn họ mà nói cũng đều kiếm lợi lớn, còn phải có đầy đủ thời gian, bọn họ tự thân cường hóa hệ thống hoàn toàn có thể dựa vào cùng với chính mình tu luyện tiến thêm một bước, hơn nữa so với chủ thần nơi đó đổi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa từ sẻn hạ cụ nơi đó đổi khí phách, còn có các loại thể thuật cũng đều có thể chính mình tu hành. Ở 10 năm này bên trong, bọn họ đều đã tu hành đến một cái tốt độ cao. Tại sao sẽ như vậy? Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch đây hết thể đều là sẻn hạ cụ cái này cùng chủ thần một cấp bậc cường giả mang tới. Tự nhiên đối với sẻn hạ cụ vui lòng phục tùng, đối với sẻn hạ cụ bất cứ phân phó nào cũng không dám chậm trễ chút nào. Dù sao ở còn lại thế giới làm không quan hệ, nhiệm vụ vừa kết thúc đã biết chút luân hồi giả liền phủi mông một cái đi, giống như tính sổ cũng tìm không được nhóm người mình, thế nhưng hiện tại lại bất đồng, bọn họ có thể không cảm thấy, chọc giận Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ lời nói, chạy về luân hồi không gian sẽ không sao, lấy Sẻn Hạ Cụ cùng chủ thần giao lưu phía sau bọn họ là hơn ra tới một người đầu mối chính nhiệm vụ thứ tư xem, luân hồi không gian có thể hay không cho bọn họ chỗ dựa đều là một chuyện. Đông Hải, chính trực khí trời sáng sủa, vạn dặm không sóng. Mà lúc này ở nhà hàng nổi trên biển Bạ Giặt bên trong, một gã tóc dài màu đen, khuôn mặt tuấn tú 17-18 tuổi người thanh niên cất bước đi đến. Chỉ thấy tên này người thanh niên tùy ý tìm một tấm trống không cái bàn làm ra, cầm lấy menu điểm đi một tí độc chúc với Đông Hải món ăn đặc sắc về sau liền thản nhiên ngồi ở chỗ kia, cũng không nói chuyện, chỉ là hơi nụ cười quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chỗ ngồi này nhà hàng nổi trên biển vị trí đã là tương đối gần đại hải trình vị trí, hải tặc số lượng rất nhiều, mà cái nhà hàng nổi trên biển ở chỗ này cũng là cực kỳ nổi danh, bình thường sinh ý cũng đều thật là hòa bạo. Có thể là hôm nay, bên trong phòng ăn lại có vẻ rất là hỗn loạn, toàn bộ nhà hàng ít thấy một người phục vụ, hơn nữa ở phòng bếp phương hướng còn thỉnh thoảng truyền ra khắc khẩu quát mắng âm thanh. Vô liêm sỉ! Ngươi đang làm gì? Á á á! Là để cho ngươi cho khách nhân bưng thức ăn, không phải cho ngươi ăn. Ngươi còn như vậy, ở nơi này làm cả đời người phục vụ a. Lúc này trong phòng bếp, mấy danh đầu bếp đang cắn răng nghiến lợi nhìn một cái mang đỉnh đầu mũ rơm, mang trên mặt một cái thật nhỏ mặt thẹo, bên mép còn cắn một tảng lớn thịt quay, mặc dù coi như vẻ mặt vô tội vẻ, thế nhưng còn đang không ngừng nhai nuốt thiếu niên. Cùng nguyên tắc kịch tình giống nhau, trước mấy thiên lộ bay tới đến nhà hàng nổi trên biển tìm đầu bếp, kết quả đang dùng cao su thân thể bắn ngược hải quân công tới đạn pháo lúc, không phải cẩn thận đem này cái đạn pháo bắn đến trong phòng ăn, chẳng những đem chủ phòng đỉnh đập một cái độc lớn. Đạn pháo bạo tạc thời điểm còn đem nơi này chủ đầu bếp chân đỏ dẹp cho nổ bị thương, vô lực bồi thường phía dưới, vì chỉ có thể ở nơi đây đi làm trả lại khoản nợ. Nhưng là, cái chủ ý này đối với cái này gian nhà hàng tới nói không chừng không nói quả thực hỏng bét. Vì cái kia cao su trong đầu cũng không có nhiều như vậy thưởng thức, chiến đấu e rằng tạm được, thế nhưng làm việc nha. Những thứ này đầu bếp để phí đi rửa chén bát rửa chén, kết quả khay bát nát vụn vô số, để hắn đi tiếp khách, kết quả hắn ở cửa chính đang ngủ. Để hắn đi làm người bán hàng, kết quả hắn căn bản cũng không có chút nào cho khách nhân phục vụ ý tứ. Cuối cùng, những thứ này đầu bếp để hắn đi cho khách nhân bưng thức ăn, cái này đã coi như là nhất cơ bản sống, thế nhưng vì cầm những món ăn kia, còn không có ra chủ phòng, liền quang minh chánh đại trực tiếp ăn. Trong lúc nhất thời, để những thứ này đầu bếp tức giận bốc khói trên đầu. Chương 632, Đông Hải gặp nhau nữa. Các ngươi nhà này nhà hàng là chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không có mang thức ăn lên? Đều sắp đến một giờ, đầu bếp đang làm gì? Không có lên đồ ăn coi như, làm sao liền người bán hàng đều không có một. Mở thế nào phòng ăn? Lúc bắt đầu khách nhân còn có chút kiên trì, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đại bộ phận chờ đợi không phải thiếu thời gian khách nhân dần dần đều hơi không kiên nhẫn lên, dồn dập bắt đầu hướng về phía bên trong phòng bếp đầu bếp bắt đầu chất vấn lên. Mà kèm theo những người này chất vấn, còn lại đối với nhà hàng phục vụ bất mãn người cũng dồn dập người tùy tùng mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn. Cả gian nhà hàng cũng bắt đầu hiện đầy khách nhân lên án công khai tiếng. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, lập tức tốt. Nghe đến mấy cái này chất vấn, bên trong phòng bếp đầu bếp đều là gương mặt xấu hổ, vội vàng hướng bên ngoài khách nhân chịu nhận lỗi, đồng thời, nhìn về phía Luffy ánh mắt càng thêm lỗ thai phẫn nộ. Mà lúc này đây, không có tham dự tranh luận, mà là nhanh một lần nữa làm xong mấy phần thức ăn sẵn gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, đem trong nồi cơm nước ngã vào trong mâm, bưng những thứ này khay chuẩn bị cho khách nhân bưng lên đi. Sản gì lúc này mặc dù đã cùng khắp nơi quấy rối phí hết sức căm tức, thế nhưng so sánh với, không thể nghi ngờ phòng ăn danh dự trọng yếu hơn, còn như phi, sản gì đã quyết định, các loại, chờ, sau này nhất định muốn thật tốt cùng hắn nói chuyện. Bất quá phí lộ vẻ nhưng đã không có thường nhận ra một loại cảnh giới, nhìn thấy sản gì lại làm xong một phần hương khí xông vào mũi cơm nước sau đó, lúc đầu đã ăn thật nhiều cái bụng rốt cuộc lại cảm giác có chút đói bụng. Không để ý đến những cái này còn đang dạy dỗ hắn đầu bếp nhóm. Vì trực tiếp thừa dịp sản gì không chú ý, cánh tay trực tiếp trở nên thật dài, sau đó giống như là không có đầu khớp xương giống nhau, trực tiếp vòng qua sản gì, từ trong tay hắn giành lấy khay. Người đang làm gì? Cái này khiến, may là sản gì cũng có chút sinh khí, hướng về phía Vì hét lớn. Hi hi, ta đi cấp khách nhân bưng thức ăn. Nói, cũng không đợi những thứ này đầu bếp và sản gì phản ứng, liền trực tiếp bưng khay hướng về đại sảnh chạy đi. Ăn ngon, ăn ngon. Bất quá cực kỳ hiển nhiên phỉ vẫn là tính chết, đang chạy liền không kịp chờ đợi hạ thủ ăn, vừa ăn còn bên liên thanh tán thưởng. Tiểu tử, đừng đắc ý vong hình liễu, đầu bếp nghỉ dài hạn chân đá bay. Bất quá đang ở phỉ chạy mau ra trù phòng thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên, sau đó một đạo làm bằng gỗ chân giả liền đá vào phỉ trên cổ, trong nháy mắt liền đem phỉ đá bay ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đá bên trong phỉ trực tiếp đập vỡ phòng bếp đại môn. Kèm theo cửa gỗ mảnh vụn bay đến trong đại sảnh. Mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ đá bay phỉ đạo nhân ảnh kia chân diện mục. Còn thấy người này dài hai cái đánh thành bím kim sắc râu mép, đầu đội đỉnh đầu cao dị thường đầu bếp mũ, đồng thời mất đi đùi phải, lúc này đùi phải thình lình chỉ là một cái mộc chế chi giả mà thôi. "Lão? Lão bản, ngươi đang làm gì a?" Nhìn đã bị đập nấu như cửa phòng bếp, còn có bên trong phòng khách bị bay ra ngoài cửa gỗ toái phiến còn có phi đập trúng địa phương cũng là một mảnh hỗn độn. Có đầu bếp kinh ngạc đối với người tới giận dữ hét. Xú lao đầu, ngươi nghĩ nhà hàng quan môn sao? Ngay cả sản gì đều có chút xem không nổi nữa, cũng đối với người tới giống giận. Ha ha ha, một không phải cẩn thận cũng có chút hơi quá. Bị chính mình thuộc hạ giống giận, coi như là dẹp cũng có chút lúng túng, ta không phải nhìn tên tiểu quỷ thật sự là kỳ cục nha, ha ha. Nói xong, dẹp liền đi ra chủ phòng, đi tới trong đại sảnh, dừng ở mới đứng lên, vẫn còn ở nhào nặng cổ phi trước mặt. Ngươi làm cái gì? Vừa rồi rất nguy hiểm a. Chứng kiến dẹp cái này đầu sỏ gây nên, Luffy cũng hướng dẹp la lớn, hiển nhiên đối với mới vừa dẹp đột nhiên tập kích, Luffy cũng là có chút bất mãn. Xú tiểu quỷ, ta xem ngươi chính là lưu lại một chân quên đi, làm chuyện vật thực sự không thích hợp ngươi. Lúc này dẹp sắc mặt có chút âm trầm, không để ý đến Luffy chất vấn, mà là nghiêm túc hướng về phía Luffy nói rằng. Hắn lúc đầu đang nghỉ ngơi, cũng là nghe được dưới lầu khách nhân đoán giận tiếng, mới, chỉ có, dưới tới xem nhìn một cái. Kết quả một ít tới liền thấy làm đầu sỏ gây nên vì chẳng những không có nhận sai ý tứ, ngược lại còn làm tầm trọng thêm, tiếp tục ăn vụng khách nhân đồ ăn, lúc này mới nhịn không được một cước đá đi tới. Bất quá hắn cũng không có thật muốn vì một chân ý tứ, cảm giác sâu sắc vì phiền toái hắn, đã quyết định, hù dọa vì một phen, cho vì một bài học, để vì cút đi. Ta chắc chắn sẽ không làm a, đại thúc người người ngu ngốc. Nhìn dẹp trên tay đã tại không biết lúc nào, lấy ra một bả cưa, vì trên đầu cũng là toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Ngươi cho rằng chuyện này vẫn là từ ngươi làm chủ sao? Dẹp âm u nghiêm mặt tiếp tục nói. Nhìn một già một trẻ này, ở nơi nào khắc khẩu, không riêng gì theo dẹp đi ra lỗ thai sản gì cùng những cái này đâu biết, ngay cả vốn là ở bên trong đại sảnh khách nhân cũng đều là thấy nồng nhiệt, còn bất chợt nghị luận vài câu. Cái này tiểu gia hỏa cùng phụ thân của hắn nhưng là không hề giống a. Nhìn đang ở nơi đó cái Van Phi, ngồi trên ghế sẻn hạ cụ đông nhiên quay đầu mở miệng nói ra, ngươi nói là không phải a, cụ Ina. Mà mới vừa đi vào căn này phòng ăn một gã màu lam đậm tóc ngắn mỹ nữ, chứng kiến sẻn hạ củ cũng là trước mắt một sáng, sau đó cũng mở miệng nói tiếp, nhưng là cùng da da của hắn rất giống đâu. Nói, tên này mỹ nữ liền đi tới sẻn hạ củ trước người, ngồi ở sẻn hạ củ đối diện, nhìn chằm chằm sẻn hạ củ mặt nhìn ra ngoài một hồi sau đó, mới, chỉ có, ôn nhu nói ra, đã lâu không gặp, sẻn hạ củ ca ca. Trong khoảng cách lần gặp nhau đã gần một năm a, quả thực đã lâu không gặp, cụ ỉ nạ. Nhìn đối diện đôi mắt sáng răng trắng tinh mỹ lệ thiếu nữ, sẻn hạ cụ cũng là cười tủm tỉm hồi đáp. Chương 633, đi không từ giã. Vâng. Liên ở trong đại sảnh phân loạn một mảnh thời điểm, đột nhiên phòng ngăn đại môn bị người bạo lực đẩy ra, một gã hải quân sĩ binh đang đứng ở cửa thở hổn hển, có chút kinh hãi hướng về phía trong đại sảnh hô, không xong, hách bột thượng úy. Người kia từ phòng tạm giam đào thoát. Người nói cái gì? Xác định là tên kia không? Nghe thế danh hải quân, lúc đầu trong đại sảnh một gã ăn mặc tây trang thanh niên có chút không dám tin hỏi ngược lại. Chính là cái tên kia, tên hải tặc kia cờ y ẹt thủ hạ. Chứng kiến chính mình thủ trưởng không phải tin tưởng lời của mình, tên kia hồi báo hải quân vội vã lớn tiếng hồi đáp. Bành! 27 linh bất quá còn không có hắn nói hết lời, chính là một tiếng súng vang. Sau đó tên này hải quân trên người liền toát ra một đóa hoa máu té trên mặt đất. Lúc này, mọi người mới, chỉ có, xem tin tưởng tên này hải quân phía sau, thình lình còn đứng một đạo nhân ảnh. Là, vâng đúng, cờ y ẹt một người. Cờ y ẹt một người đánh tới, chạy mau a. Thấy như vậy một màn, lúc đầu đã bị tin tức này dọa sợ bên trong phòng ăn những cái này những khách nhân, nhất thời càng thêm sợ lên. Bất quá lúc này cái kia hư hư thực thực cờ y ẹt đoàn hải tặc ra hỏa trận ở cửa. Những thứ này khách nhân phản thật không có đường chạy trốn, chỉ có thể sợ lui về phía sau. Dường như cách cửa cái này đạo hạnh hung bóng người xa một chút liền hội an toàn một ít giống như. Bất quá tiếp lấy sự tình phát triển cũng có chút hí kịch tính, vốn đang hung thần ác sát cờ y ẹt đoàn hải tặc ra hỏa, lại nói ra bản thân không có tiền sau đó, trực tiếp đã bị căn này trong phòng ăn một danh đầu bếp cho một quyền đánh lật ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, tuy là cũng có người hiếu kỳ cái này phòng ăn đầu bếp làm sao biết lợi hại như vậy, thế nhưng bây giờ không ai quan tâm cái này, đều rối rít làm cho này danh đầu bếp hoan hô lên. Ở đem tên này đơn giản bị đánh ngã hải tặc nhưng ra ngoài cửa sau đó, sẽ không người đang chăm chú hắn. Hơn nữa trải qua chuyện này cắt đứt, dẹp cũng sẽ không cùng phỉ cãi nhau, mà là bắt chuyện nổi lên những cái này đầu bếp cho những cái này bị lạnh nhạt khách nhân tiếp tục nấu ăn. Không cần phải xen vào sao. Tuy là những người khác không có chú ý, thế nhưng sản gì cho tên kia bị ném ra hải tặc đưa cơm sự tình, hiển nhiên không thể gạt được kẻ bùn sổ cụ mọi người xèn hạ cụ cùng cụ y nạ. Lúc này, cụ y nạ nhìn phỉ cũng đi theo ra ngoài, đang thưởng thức một cái khối không biết tên hải quái nhục chi phía sau, hướng về phía xèn hạ cụ cười hỏi. Không cần, mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn, hắn hành vi tuy là đáng kính nghệ, nhưng là lại cũng không thể làm. Sèn hạ cụ tự nhiên biết củ y nạ ý tứ, hắn trong cảm giác, có thể cảm ứng rõ ràng đến một con thuyền hạm đội đang đến gần, không cần nhìn, biết rõ nguyên kịch tình sèn hạ cụ cũng biết đó là cờ y ẹt hạm đội, cũng biết kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Bất quá sèn hạ cụ hiển nhiên không có để ý tứ, chứ không nói những người này cuối cùng sẽ hữu kinh vô hiểm, chỉ riêng là giống như sèn hạ cụ nói như vậy. Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn. Nếu như sản gì không biết trước mắt hải tặc nền tảng, cái kia sản gì hành vi không thể chỉ trích, chỉ có thể nói vận khí không tốt, cứu lầm người, nhưng là thiện lương là không có sai. Thế nhưng ở biết rõ đối phương lúc không chuyện ác nào không làm hải tặc tình huống bên dưới, còn muốn đi liền đối phương, cái kia vô luận là nguyên nhân gì, liền chỉ có thể nói là đáng đời. Tựa như là một người tại chính mình trước nhà một cái hố to bên trong, phát hiện một con không phải cẩn thận rơi vào lão hổ. Ở ngoài sáng biết đối phương giã tính nan tuần tình huống bên dưới, còn cố ý đem con cọp này kéo lên, nói vậy, toàn gia bị lão hổ ăn lại có thể trách ai. Nếu như nguyên tắc bên trong không phải đúng dịp đụng phải phi một người cùng mắt ưng, như vậy đối mặt sau khi ăn no cờ y ẹt đoàn hải tặc, coi như dẹp xuất thủ, cũng khó bảo đảm căn này nhà hàng sẽ không tổn hại, còn lại đầu bếp không có thương vong. Hơn nữa coi như là dẹp không bị thương giết chết cờ y ẹt, thế nhưng là mai danh nhận tích, từ đại hải trình lui xuống lao hải tặc. Dẹp về sau cũng không nên nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Nói cho cùng, hay là thực lực không đủ mà thôi, có ít thứ, đang không có thực lực tình huống bên dưới, còn kiên trì như vậy, không riêng tự tìm chết, còn sẽ liên lụy người nhà. Ở trên biển sông sáo nhiều năm như vậy, thường thấy mỗi bên loại nhân sinh bách thái củ ị nạ cũng là nhìn không gì sánh được thấu triệt, nhìn thoáng qua đang ở nơi đó chỉ huy đầu bếp đẩy nhanh tốc độ dẹp, hơi thâm ý nói rằng, sen hạ củ cùng củ ị nạ cũng là đã lâu không gặp, lẫn nhau trong lúc đó cảm giác có thật nhiều lời muốn nói, mà đang ở song phương lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, đột nhiên lại có một ít khách nhân đi đến. Muốn qua đi sao? Nhìn quen thuộc kia tảo xanh đầu, sen hạ cụ nhìn cụ y nạ, hơi nụ cười hỏi. Trước hết chờ một chút, ta muốn nhìn sổ rổ mấy năm nay, kiếm đạo trình độ đến cùng thế nào? Cụ y nạ tự nhiên cũng phát hiện người đến, lúc đầu có chút tâm tình kích động, kinh sen hạ cụ vừa nói, phản mà bình tĩnh lại. Ngược lại người đã ở nơi này, lúc nào gặp mặt đều giống nhau, hơn nữa củ ý nạ đã cảm giác được nhóm lớn người tới gần, trong lòng nhất thời quyết định nhìn sổ rổ những năm này thành quả tu luyện lại nói. 1.7 nghĩ vậy, củ ý nạ trong lòng cũng có chút tức giận, nàng phía trước đã trở lại chuyên tâm đạo quán, vốn còn muốn vấn an cha của mình còn có sổ rổ. Kết quả đến nơi đến trốn sau đó, mới phát hiện chuyên tâm đạo quán bên trong chỉ có cha của mình, còn có một chút tân học đồ, hoàn toàn không thấy sổ rổ bóng dáng. Hỏi sau đó mới biết được, Sô Dô dĩ nhiên tại hơn 3 năm trước liền đi không từ giả, nhất thời để đã biết tin tức này Cù Ý Nạ nổi trận lôi đình. Nếu như Sổ Dồ phải ra khỏi biển trở thành một phen, Cù Ý Nạ không có ý kiến đến gì, thế nhưng đi không từ giã, Cù Ý Nạ liền ý kiến lớn. Lúc đó, Cù Ý Nạ liền quyết định, ở nhìn thấy Sổ Dồ sau đó, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Chương 634, Nạ Mì phát hiện mới. Giữa lúc bên trong phòng ăn một mảnh sung sướng thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh phá toái thanh âm, nhất thời để nhà hàng yên tĩnh lại. Đang trong lúc nói cười hoặc là dùng cơm, tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngồi ở cửa sổ hộ khẩu chỗ một ít khách nhân, lúc này đều đứng lên, biểu tình hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ. Dưới chân của bọn họ còn rất bể nước cờ con thủy tinh cốc có chân dài, bất quá lúc này bọn họ đều cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, dường như nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng mở dạng. Là, vâng đúng. Là cờ y ẹt đoàn hải tạc A. Theo ánh mắt của những người này, toàn bộ bên trong phòng ăn những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy để bọn họ trở nên vạn phần hoảng sợ sự vụ. Rõ ràng là một con thuyền rách mướp thuyền hải tặc, thế nhưng chiếc này trên thuyền hải tặc mặt dắt hải tặc kỳ, cũng là khiến cái này người dường như gặp được quỷ mở dạng, nhất thời có người hoảng sợ đại kêu thành tiếng. Ở Đông Hải mảnh này yếu nhất chi hải, 18 giống như là tứ hoàng, thất vũ hải các loại đại hải tặc, đối với sinh hoạt tại cái này mảnh nhỏ hải vực mọi người mà nói, phản mà không có gì chân thật cảm giác, thậm chí căn bản không có bao nhiêu người trở về quan tâm mấy thứ này, dù sao những thứ này cách bọn họ thực sự quá xa. Thế nhưng ngược lại là cờ ý ẹt đoàn hải tặc loại thật lực này không đáng nhắc tới tên lại để bọn họ e ngại vạn phần. Dù sao đối với chỉ ở trong truyền thuyết những cái này đại hải tặc nhóm, cờ ý ẹt loại này đống cặn bả lại có thể chân chính uy hiếp bọn họ sinh mệnh, đặc biệt cờ ý ẹt đoàn hải tặc càng phát ra lớn mạnh, thậm chí đánh lùi Đông Hải hải quân chi bộ bao vây tiêu trừ sau đó, ở Đông Hải không người có thể trị cờ ý ẹt đoàn hải tặc càng là đạt tới tiểu nhi rừng để tình trạng. Hải quân càng ngày càng kỳ cục. Những cái này chi bộ chấn thủ không biết đều là đang làm gì. Nhìn chỉ là chứng kiến một mặt hải tặc kỳ liền đều bị dọa đến mặt không còn chút máu mọi người, đang bình tĩnh cùng Sẻn Hạ Cụ ngồi ở chỗ kia ăn mấy thứ linh tinh Cụ Ý Nạ mở miệng có chút khinh thường nói. Nàng nhưng là còn nhớ rõ, ở trước đây Sẻn Hạ Cụ ngồi chấn Đông Hải thời điểm, toàn bộ Đông Hải hải tặc đều là cụp đuôi sống qua ngày, căn bản cũng không dám gây ra cái gì tân văn, huống chi là loại phách lối này ra hỏa. Ở hải quân cùng thế giới chính phủ trong mắt của đều bận rộn đối phó những cái này giống như là tứ hoàng hoặc là người ta như vậy đại hải tặc đâu, những thứ này cù mì tặc, bọn họ mới, chỉ có, không có công phu đi quản. Sen Hạ Củ cũng là có chút châm chọc nói ra, ngược lại những thứ này cù mì tặc như thế nào đi nữa náo cũng không thể có thể uy hiếp được sự thống trị của bọn họ, còn như những thứ này bị hải tặc uy hiếp được bần dân bách tính, làm sao lại có người suy nghĩ những thứ này cái thế giới đã thối hư. Nghe được Sen Hạ Củ lời nói, Cú Ý Nạ cũng không có phản bác, chỉ là chán ghét hồi đáp. Nàng biết Sen Hạ Cụ nói đều là tình hình thực tế, thậm chí căn cứ nàng một đường đi hiểu biết, ở tân thế giới những thứ này bị tứ hoàng thống trị khu vực, những thường dân kia sinh hoạt thậm chí so với còn lại đại bộ phận thế giới chính phủ thống trị khu vực cũng muốn giỏi hơn. Dù sao, ở tứ hoàng địa bàn, cũng không có cái kia đoàn hải tặc dám đi cướp bóc, thậm chí đối với đoàn hải tặc cung cấp, cũng so với thế giới chính phủ các loại siêu cao thuế nặng ít hơn nhiều. Đang ở Sen Hạ Củ cùng Cụ Y Nạ chuyện phía bên trong, cờ Y S đoàn hải tặc đã đến gần rồi căn này nhà hàng nổi trên biển. Ở nhà hàng mọi người tâm thần bất định bất an bên trong, chỉ thấy suy yếu vô cùng cờ Y S đang bị chính mình thủ hạ đỡ tiến đến, hướng về bên trong phòng ăn khẩn cầu lấy thức ăn. Tiếp lấy kịch tình tự nhiên cùng nguyên tắc đại kém hay không, mọi người ở đây buông lo lắng, cao hứng bừng bừng chế ngạo cờ Y S chi tế, sản gì tốt tâm, hoặc có lẽ là cái gọi là đầu bếp tự tôn lại phát tác. Dĩ nhiên Ti Hào Đô không có suy nghĩ hậu quả, liền mạnh mẽ cho cờ ý ẹt thức ăn. Sau đó, tự nhiên là ăn no cờ ý ẹt quá độ thần uy, các mù ải, trực tiếp tuyên bố liền muốn đoạt chiếc này đầu bếp thuyền, đồng thời còn mạnh hơn vội vã những thứ này đầu bếp đang làm 100 người phân thức ăn tới đút hắn no những cái này sắp đói xong chóng mặt thuộc hạ. Ở một cái người đổ những người phản kháng kia đầu bếp sau đó, cờ ý ẹt càng là nhận ra dẹp thân phận, đang uy hiếp dẹp một phen sau đó, liền mang theo những cái này thức ăn nên ngang mà đi. Mà theo, vì một người, những cái này đầu bếp cũng đều chạy theo đi ra ngoài, dự định cùng cờ ý ẹt chết chiến đấu tới cùng. Mà ngay tại lúc này, Nạ Mỹ cũng không có theo vì đám người cùng đi ra ngoài nên chiến, mà là thừa dịp trên thuyền hỗn loạn, dự định cầm vì đám người hết thảy tài sản trực tiếp rời đi nơi này chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, Nạ Mỹ lại phát hiện cả gian bên trong phòng ăn hết thảy dùng cơm khách nhân đều ở hốt hoảng chạy trốn lúc, lại còn có một nam một nữ hai người không lo lắng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Ăn mấy thứ linh tinh, nhiều hứng thú nhìn cái này hỗn loạn một màn. Loại này tình huống đặc biệt, coi như là nạ mỉ cũng không khỏi từ 243 mảnh nhỏ quan sát vài lần. Thực sự là không biết sống chết. Nhìn kỹ hai mắt sau đó, cũng không có phát hiện hai người này có đặc thù gì, dù sao bây giờ Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ nhìn qua căn bản cũng không có một điểm cường giả khí thế, cả người đều bạch bạch tịnh tịnh, nhu nhu nhược nhược, vì vậy, nạ mỉ ở lẩm bẩm một câu về sau liền định lúc này ly khai. Bất quá đang ở nạ mỉ chạy tới cửa lúc, đột nhiên trong đầu một tia điện hiện lên, một tấm hình đột nhiên xuất hiện tại trong đầu nàng, nhất thời để nạ mỉ không thể tin mạnh mẽ mà đem đầu vòng vo trở về, một đôi đại con mắt nhìn chòng chọc vào Sẻn Hạ Cụ, lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Sẻn Hạ Cụ tướng mạo. Ngươi là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân sao? Lần nữa xác nhận một phen, xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó, nạ mỉ chợt bước nhanh hướng về Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ phương hướng chạy đi, hai ba bước gian liền đi tới Sẻn Hạ Cụ trước người, có chút tâm thần bất định bất an mở miệng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Ân, ngươi nhận được ta? Chứng kiến nạ mỉ bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi tới thêm vài phần hứng thú. Hắn có thể không nhớ rõ mình và cái này nguyên tắc bên trong nữ nhân vật chính từng có cái gì liên quan, không khỏi mở miệng hỏi ngược lại. Chương 635, Nạ Mỉ cầu xin. Thật tốt quá, ngài thật là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân, mẫu thân của ta trước đây thường thường nhắc tới ngài. Ở xác nhận Sẻn Hạ Cụ thân phận sau đó, Nạ Mỉ vội vã hưng phấn đối với Sẻn Hạ Cụ hồi đáp. Cái này ngược lại không phải Nạ Mỉ biết bao sùng bái Sẻn Hạ Cụ, mà là nàng nhớ rõ, năm đó mẫu thân nàng đối với Sẻn Hạ Cụ cường đại miêu tả. Đặc biệt bên ngoài bên trong liên quan tới Sẻn Hạ Cụ ở năm đó tiêu diệt Đông Hải hết thảy treo giải thưởng vượt lên trước 10 triệu bờ lì đoàn hải tặc chuyện tích. Vào lúc này Nạ Mỉ trong lòng, thôn của chính mình rốt cuộc có được cứu hy vọng. Đừng xem chính cô ta như vậy mạnh miệng, thế nhưng trên thực tế ngay cả nàng nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, cũng là không phải tin tưởng tại chính mình lục soát gom đủ 100 triệu bờ lì sau đó, ạt lỏng sẽ tuân thủ ước định, trả thôn của chính mình. Bất quá trừ cái này cái, Nạ Mỉ là ở là chớ không có cách nào khác. Vì vậy, Nạ Mỉ chỉ có thể ép buộc chính mình tin tưởng ạt lỏng sẽ tuân thủ hứa hẹn, tốt như vậy ngạt có một hy vọng, cho dù là giả tạo hy vọng, Nạ Mỉ cũng đều vì này không ngừng phấn đấu. Thế nhưng bây giờ ở nơi này rẹn tạ rộ đến nhớ năm đó cái kia làm cho cả Đông Hải hết thảy hải tặc đều nghe tin đã sợ mất mật Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, chỉ cần có thể cầu được Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ xuất thủ, Nạ Mỉ tin tưởng, ạt lỏng tuyệt đối không phải là Sẻn Hạ Cụ đối thủ. Mà ở bên kia, Sẻn Hạ Cụ nghe được Nạ Mỉ lời nói, cũng mới nhớ tới Nạ Mỉ dưỡng mẫu liền là một gã bởi vì tổn thương về hưu hải quân, nếu như là lời của nàng, như vậy thì không kỳ quái. Dù sao mình năm đó ở Đông Hải lò gở chấn làm chấn thủ thời điểm, nhưng là đem toàn bộ Đông Hải hết thẻ treo giải thưởng vượt lên trước 10 triệu đoàn hải tặc đều cho lê qua một lần, loại chuyện như vậy mặc dù mình cũng không phải cực kỳ lưu ý, nhưng là đối với lúc đó Đông Hải hết thẻ hải quân mà nói, đều có thể được cho một lần hành động vĩ đại. Hơn nữa bởi vì chuyện này, năm đó Sẻn Hạ Cụ ở Đông Hải danh vọng có thể nói là như mặt trời giữa trưa, thậm chí khi biết Sẻn Hạ Cụ trốn tránh hải quân sau đó, lò gở chấn còn có một nhóm lớn hải quân tuyển trạch theo Sẻn Hạ Cụ, dù cho trở thành hải tặc cũng sẽ không tiếc. Mà xem như trước hải quân bờ lệ mệ giờ đem Sẻn Hạ Cụ chuyện tích đối với mình một đôi dưỡng nữ khoe khoang cũng là chuyện đương nhiên, ngược lại nói, nếu như ở cái này chủng tình huống bên dưới, bờ lệ mệ giờ không có cho Nạ Mỉ cùng nổ gì cổ nói lên Sẻn Hạ Cụ chuyện tích mới là kỳ quái sự tình. Thật tốt quá, có quả huyệt được cứu rồi. Còn không có đợi Sẻn Hạ Cụ nói cái gì, Nạ Mỉ tốt giống như nghĩ tới điều gì, nước mắt soạt liền chảy xuống, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nghẹn ngào cầu khẩn nói, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, cầu văn ngươi, đi cứu có quả huyệt thôn A. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chậm một chút nói, nếu quả như thật có chắc trở chúng ta sẽ đáp ứng. Chứng kiến cái này phía trước còn là một bộ rộng rãi hoạt bát nữ hài, lúc này lệ rơi đầy mặt lấy cầu xin Sẻn Hạ Cụ bộ dạng. Cụ Ý Nạ có chút xem không nổi nữa, trực tiếp mở miệng thay Sẻn Hạ Cụ làm chủ. Là, vâng đúng, ạt lòng. Ạt lòng đoàn hải tặc, bọn họ 8 năm trước chiếm lĩnh hơn 20 cái thôn trang, cũng ở có quả huyệt thôn thành lập Ác Long Đế Quốc, sau đó hướng thôn dân thu đại lượng chi phí, chưa đóng nổi đều sẽ bị bọn họ giết chết. Xem Sẻn Hạ Cụ đối với Cụ Ý Nạ lời nói cũng không có ý phản đối, Nạ Mỉ không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ tự thuật bắt đầu sự tình bắt đầu mạn. Nghe Nạ Mỉ tự thuật, Sẻn Hạ Cụ có chút thất thần, chuyện này hắn đã sớm biết, thế nhưng vậy thì thế nào đâu, cả cái trên thế giới mỗi ngày phát sinh thảm kịch vô số kể, có quả huyệt nhân tuy là bị bóc lột rất nghiêm trọng, thế nhưng tốt xấu phần lớn người đều bảo vệ một cái mạng, so với tình huống của bọn họ thảm liệt vô số lần, bị hải tặc tàn sát người mỗi ngày đều vô số kể. Nếu như biết liền muốn xen vào nói, như vậy tại chuyển sinh mắt đoàn hải tặc mạng lưới tình báo bên trong, loại chuyện như vậy tình báo mỗi ngày đều ở truyền lại. căn bản là không còn được, coi như là Sẻn Hạ Cụ, Dỗ Bin, Cú Ý Nạ những người này, cũng chỉ có thể là mắt không thấy tâm không phiền, gặp liền quản lý, không gặp được đó cũng không có biện pháp. Lúc đầu hắn chỉ là định tới nơi đây tiếp Cú Ý Nạ, nếu như mắt ưng còn là dựa theo nguyên kịch tỉnh tới chỗ này nói, cùng mắt ưng luận bàn một cái kiếm đạo, tìm xem thiếu sót của mình, cũng coi như là mục đích của chính mình, những thứ khác, căn bản không muốn đi qua để ý tới, ngược lại qua không được bao lâu, nguyên tắc bên trong những cái này bi kịch đều sẽ bị phỉ một người giải quyết. Bất quá hiện tại cư nhiên bị Nạ Mì nhận ra, còn cầu đến rồi trên người của mình, cái kia đang ở sau chuyện này thuận tiện đi co quả huyệt một chuyến là được. Ngược lại cũng không tốn bao nhiêu công phu, nói không chừng còn có thể thu hoạch một cái thiên tài Nạ Mì cũng khó nói. Buồn cười, loại sự tình này hải quân mặc kệ sao. Nghe xong Nạ Mì tự thuật, Cú Ý Nạ thực sự tức giận không gì sánh được, đặc biệt hải quân, ạt lỏng đoàn hải tặc động tĩnh lớn như vậy, Cú Ý Nạ có thể không phải tin tưởng hải quân lại không biết, thế nhưng đã 8 năm, ạt lỏng đoàn hải tặc vẫn là thật tốt, điều này hiển nhiên chính là có vấn đề. Được rồi, không phải muốn sinh khí, chúng ta đi qua một chuyến là được. Nhìn dường như sù lông lên một dạng Cú Ý Nạ, Sẻn Hạ Cụ liền vội vàng khuyên nhủ, cái kia ạt lỏng ta biết, hắn là năm đó Thái Dương đoàn hải tặc một thành viên, cùng dìm bệ quan hệ không tầm thường. Có thể là nguyên do bởi vì cái này, hải quân mới không có quản hắn a. Tuy là nguyên tắc bên trong, là bởi vì nở rủ mỉ thượng tá thay ạt lỏng che giấu quan hệ, thế nhưng trong hiện thực, ạt lỏng làm sự thỉnh nơi nào là một gã thượng tá che được, nếu như không phải dìm bệ quan tiền tốt hệ, ạt lỏng chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Khuyến hết Cú Ý Nạ, Sẻn Hạ Cụ liền quay đầu về Nạ Mỉ tiếp tục nói ra, ngươi trước hết theo chúng ta a, các loại, chờ, chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta liền cùng đi với ngươi một chuyến cỏ quả huy. Đem như vậy ạt lỏng đoàn hải tặc thu thập là được. Nghe được Sẻn Hạ Cụ đáp ứng rồi thỉnh cầu của mình, Nạ Mỹ lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó biết điều đứng ở Sẻn Hạ Cụ phía sau, không ở quấy rối Sẻn Hạ Cụ cùng Cú Ý Nạ. Bất quá mặc dù không có đang hỏi cái gì, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lời nói không thể nghi ngờ bị Nạ Mỹ nghe được tâm lý, cũng nhớ kỹ Thái Dương đoàn hải tặc cùng dìm bệ cái này hai cái danh từ, đồng thời Nạ Mỹ nghĩ đến dưỡng mẫu của mình còn có quê hương tao ngộ, trong lòng cũng là ngoan hạ tâm lai. Nghĩ nếu như cái này Thái Dương đoàn hải tặc cùng dìm bệ ở trong đó có cái gì dính dấp nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Chương 636, Cú Ý Nạ xuất thủ. Vâng. Đột nhiên cả tòa nhà hàng đều là một hồi lay động, xuyên thấu qua cửa hoặc là cửa sổ thậm chí có thể chứng kiến bên ngoài cờ ý ẹt cái kia còn sống mấy chiếc thuyền hải tặc. Lúc này dĩ nhiên có đột ngột bị cắt thành hai nửa, nhà hàng thuyền đung đưa nguyên nhân ngay cả có trong đó một con thuyền hải tặc sụp đổ hài cốt ảnh hưởng đến chiếc này nhà hàng thuyền. Ở đâu? Đã tới a, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Sẻn Hạ Cụ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm ứng rõ ràng đến mắt tướng đến, hướng về phía Cú Ý Nạ nói rằng. Ân, ở chỗ này có thể đụng với hắn quả thực thật tốt quá. Cùng lạnh nhạt Sẻn Hạ Cụ bất đồng, bên kia Cú Ý Nạ lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy ý chí chiến đấu. Lam đã lập chí trở thành đại kiếm hào nữ kiếm sĩ, đặc biệt nằm ở kiếm hào đỉnh phong, thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến lớn kiếm hào kiếm sĩ, có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào đánh nhau một trận. Xác minh kiếm đạo của mình, vậy đơn giản là tha thiết ước mơ sự tình. Phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên cạnh Nạ Mỹ mới phản ứng được, có chút mờ mịt mở miệng hỏi, không phải Nạ Mỹ phản ứng chậm, mà là nàng hết thảy phát sinh trước mắt thật sự là đang khiêu chiến của nàng nhận thức. Không có gì, có người có ý tứ tới mà thôi. Thuận miệng trả lời Nạ Mỹ một câu, Sẻn Hạ Cụ cùng cổ 450 hệ Nạ liền đứng lên, hướng về bên ngoài đi tới. Tuy là còn không minh bạch Sẻn Hạ Cụ ý tứ trong lời nói, thế nhưng khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ cùng Cú Ý Nạ động tác sau đó, Nạ Mỹ cũng không lo nổi suy nghĩ những thứ này, vội vàng đi theo. Quỳ trạm. Sẻn Hạ Cụ cùng Cú Ý Nạ, Nạ Mỹ đi ra nhà hàng, đúng dịp thấy khắp nơi một con thuyền hải tặc trên phế tích, số dồ đang sử xuất hắn đắc ý chiêu số hướng về hắn đối diện cái kia cầm một cây tiểu đao đối thủ phóng đi. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù đối phương vũ khí không tầm thường chút nào, thế nhưng thực lực so với chi sổ rồ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, trực tiếp dùng cây tiểu đao này không tốn sức chút nào đỡ được sổ rồ một chiêu này thế đại lực trầm quỷ chạm. Tuy là hiểu trong đó chênh lệch, thế nhưng sổ rồ lại không có ý buông tha chút nào, tiếp tục hướng về đối phương duy trì liên tục tiến công lấy, chỉ là không có chút hiệu quả nào là được, thậm chí còn bị đối phương một cây tiểu đao đâm trở thành trọng thương. Tam đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới. Cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, không cam lòng sổ rồ sử xuất chính mình sau cùng tuyệt chiêu. Cảm nhận được sổ rổ viên kia trái tim của cường giả mắt ưng đã cùng bên ngoài tôn nặng, lấy ra sau lưng hắc đao. Nhất chiêu qua đi, sổ rổ không ra ngoài dự liệu lại bị mắt ưng chém một đao. Sau đó, tự nhiên là sổ rổ chính diện mắt ưng, mở lớn hai cánh tay, chuẩn bị kết thúc trận này khác xa tỷ đấu. Mắt ưng đương nhiên sẽ không thỏa mãn hắn, cầm lấy hắc đao chính là một đao hướng phía sổ dầu ngực bổ tới. Bất quá đúng lúc này, mắt ưng cũng là biến sắc, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại sổ dầu trước người. Bình! Một đạo tiếng sắt thép va chạm vang lên, lúc này, mọi người mới phát hiện, lại là một gã mỹ nữ xuất hiện tại mắt ưng trước mặt, dùng trong tay trường đao cản lại mắt ưng một kích này. Ngươi là? Nhìn ngươi tới, mắt ưng ánh mắt thần tình cũng không tiếp tục phục phía trước cung dung, khó được nhận chân. Cổ! Cú ý nạ! Bất quá đang ở mắt ưng lời mới vừa ra khỏi miệng chi tế, liền bị đánh gãy ra, tuy là chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng, thế nhưng sổ dỗ lại lập tức nhận ra trước mắt mỹ nữ thân phận, kinh ngạc hô lớn. Đã lâu không gặp, sổ dỗ. Nghe được sổ dỗ tiếng la, cú ý nạ quay đầu về sổ dỗ cười tủm tỉm nói ra, cách xa nhau lâu như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cứ như vậy bê chật vật ta, trưởng thành quá chậm. Đừng dai dòng. Tuy là cú ý nạ cũng không có ác ý. Thế nhưng ý tứ trong lời nói hãy để cho sổ rổ toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, hắn đã cực kỳ nỗ lực, không ngờ tới cách xa nhau lâu như vậy, chẳng những không có gần hơn cùng cụ y nạ chỉ thấy khoảng cách, thực lực của hai bên chênh lệch ngược lại càng gia tăng đứng lên, để sổ rổ nhất thời xấu hổ không nớt. Được rồi, sổ rổ, thua thì thua, ai cũng có nhỏ yếu thời điểm, thua nỗ lực đuổi kịp chính là, bất quá kế tiếp liền giao cho ta a. Cụ y nạ không quay đầu lại đang nhìn sổ rổ, đang nói chuyện đồng thời. Một cô bén khí thế đã từ trên người của nàng bay lên, ta cũng muốn cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào hào hào giao lưu một phen a. Sô dầu kiếm đạo mặc dù không cho phép hắn phía sau lùi một bước, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn không biết tiếp thu hảo ý của người khác, tuy là củ y nạ nhúng tay chiến đấu của hắn, nhưng đây là vì cứu tính mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì câu hắn hận. Tốt, khái khái, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút nhiều năm như vậy tiến bộ a. Nghe được củ y nạ lời nói, tuy là sổ dồ lúc này vẫn rất lo lắng củ y nạ an toàn, thế nhưng thân là một gã chân chính kiếm sĩ, hắn có thể hiểu được củ y nạ tâm tình, đây là củ y nạ chiến đấu, vì vậy, sổ dồ trực tiếp nghe lời hướng về an toàn địa phương rời đi. Ở sổ dồ bị phỉ đón về nhà hàng trên thuyền sau đó, củ y nạ sắc mặt cũng nghiêm túc, hướng về phía mắt ưng trầm giọng nói ra, củ y nạ, đao này vì đại bảo kiếm 21 công hòa đồ ý chỉ mọn gì, xin chỉ giáo. Nói, củ y nạ lại lần nữa bả đao cắm trở về vỏ đao. Tay cầm trôi đao, cả người thật giống như một cái xúc mãn lực đạo lò xo mở dạng. Dơ dạ cụ lệ, mị hạt, đao này vì vô thượng đại bảo kiếm hắc đao, đêm. Đối mặt cụ ý nạ, mắt ưng cũng nghiêm túc nắm tay bên trong hắc đao, trịnh trọng hoàn lễ nói. Hắn lúc này đã nhận ra cụ ý nạ thân phận, dù sao trên biển khơi đứng đầu kiếm hào thì nhiều như vậy, tuy là hắn biết cụ ý nạ kiếm đạo cảnh giới cũng không như hắn, thế nhưng cảnh giới cùng chiến lực là hai chuyện khác nhau, hắn chính là biết cụ ý nạ được người gọi là cự mãng kiếm sĩ. Tuy là mắt ưng cũng không thèm để ý hay là đổi giọng cự mãng, nhưng là lại cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương, lúc này mắt ưng, không thể nghi ngờ là lấy ra toàn lực. Chương 637, Cụ ý nạ vs mắt ưng. Thần tốc bạt đao chạm. Lẫn nhau chào sau đó, cụ ý nạ dẫn đầu xuất thủ, tích góp lực đạo trong nháy mắt phun ra, một đạo kiếm quang dường như mới xuất hiện liền chém tới mắt ưng trước mặt. Bình. Đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Coi như là mắt ưng đã cùng củ y nạ một chiêu này bạt đao chạm tốc độ chạy tới có chút giật mình, bất quá hắn dù sao thời khắc đều ở đây đề phòng, hơn nữa là phòng thủ phương, trực tiếp hoành đao ở trước ngực mình, liền cản lại một kích này. Bất quá tha là như thế, mắt ưng ở củ y nạ dưới một kích này, cũng bị vết đao to lớn lực đạo cho đẩy lui cân nhắc bước không ngừng. Dù sao trước đây củ y nạ an viên kia huyện thu chủng động vật hệ quả thực có thể không phải ăn chùa, động vật hệ vốn là có thể tăng mạnh người từng cái phương diện thân thể tố chất. Húng chi là lấy mạnh mẽ thân thể nổi tiếng dọ mùn găng đờ. Vì vậy, vốn là củ ý nạ nhược hạng thân thể tố chất, ở huyện thu chủng dọ mùn găng đờ ra chỉ dưới, ngược lại thành củ ý nạ ưu thế, tốc độ tiến bộ so với củ ý nạ kiếm thuật càng thêm nhanh, coi như ở không được biến thân tình huống bên dưới, lực lượng của nàng cũng so với mắt ưng càng tốt hơn. Bình bình bình. Ở mắt ưng bị đẩy lui ngắn sát na, củ ý nạ cũng không có ngừng tay, mà mắt ưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, song phương đao kiếm không được ở đụng độ trên không. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế, cụ ý nạ lực lượng mặc dù so sánh lại mắt ưng càng mạnh hơn một chủ, thế nhưng dù sao còn không có bước vào đại kiếm hào cảnh giới, ở kiếm thuật bên trên vẫn là không sánh bằng mắt ưng, phía trước có thể đem mắt ưng đẩy lui cũng chỉ là mắt ưng vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Hiện tại mắt ưng phản ứng lại, ở kiếm ý cùng xảo diệu kiếm thuật phía dưới, cụ ý nạ cũng không thể tiếp tục chiếm được tiện nghi gì. Bình! Mắt ưng rốt cuộc triệt tiêu để cho mình lui về phía sau lực đạo, sau đó chính là toàn lực nhất kích. Hắc đao dường như khai thiên tích địa một dạng, hướng về công tới củ ý nạ vung đi. Bất quá lần này cũng là một cái cân sức ngang tài cục diện, ở lại một lần nữa đao kiếm va chạm kịch liệt sau đó, song phương đều mượn lực đạo về phía sau nhảy ra, tìm kiếm lần tấn công kế tiếp cơ hội. Ta coi khinh ngươi, ngươi tuy là còn không có đặt chân cái cảnh giới kia, nhưng là thực lực của ngươi đã không thua với ta. Một đôi mắt ưng, thời khắc đang tìm đối diện thiếu nữ cái hở, đồng thời, mắt ưng cũng không khỏi cảm thán thức mở miệng nói. Ta suốt đời sở cầu, cầu được là kiếm đạo. Cú ý nà nghe được mắt ưng cảm thán, sau khi hơi trầm mặc, mở miệng nói, nếu như không phải của ta kiếm đạo cũng là so với ngươi kém xa lời nói, ta nhưng thật ra là rất muốn cùng ngươi đơn thuần tỉ thí kiếm đạo. Tuy là cú ý nà thanh âm cũng không lớn, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định. Mà mắt ưng cũng nghe được cú ý nà trong lời nói cất dấu ý tứ, hiển nhiên trước mắt thiếu nữ theo đuổi cũng không phải đại kiếm hào thực lực, mà là đại kiếm hào kiếm đạo cảnh giới. Cảm thụ được thiếu nữ trước mắt trong giọng nói không lay động, còn có trên người đã nảy sinh kiếm ý, mắt ưng cũng hiểu đối phương tìm tới dụng ý của hắn, cực kỳ hiển nhiên, trước mắt thiếu nữ đã đến đột phá quan khẩu. Đối với này, mắt ưng cũng không khỏi hào khí lớn tiếng, hướng về phía cú ý nà la lớn, vậy thì tới đi, để ta nhìn ngươi một chút quyết nghị, nhìn ngươi có thể hay không ở trạm này trung thành liền kiếm đạo của ngươi. Chém. Nói, mắt ưng liền huy động trong tay hắc đao, hướng về phía cú ý nà chém xuống. Đến rồi mắt ưng cảnh giới, đã không có gì hay là kiếm đạo chiêu số. Các loại sử dụng kiếm kỹ xảo sớm đã hiểu rõ trong tâm khảm, thuận tay chém một cái chính là toàn lực. Nhìn giá cao đạt đến hơn 500 thước chẳng kích, nhìn ở nơi này nói chẳng kích dưới bị tách ra ngoài khơi còn có biến thành hai nửa đội thuyền phế tích, cú ý nạ trong mắt tinh quang đại thịnh, không có một chút vẻ sợ hãi, cũng là một đao phát huy ra. Một chi thái đao. Theo cú ý nạ chẳng kích, cũng là một đạo chẳng kích xuất hiện, thanh thế không kém chút nào mắt ưng. Mà lúc này, ở bên kia, chiếc kia đứng đầy người nhà hàng trên thuyền. Vô luận là những cái này đầu bếp nhóm, vẫn là Luffy một người, hoặc là cờ ý ẹt những cái này hải tặc, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước cách đó không xa chiến đấu, một bộ tam quan hủy hết răng rớp. Mở. Đùa gì thế? Ta mới vừa nhìn thấy gì? Người làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Lúc này mọi người, chỉ cảm thấy cánh tay đều đang phát run, thậm chí có người đã không cầm nổi vũ khí trong tay, bịch một tiếng đập vào trên sàn nhà. Ngay cả đã từng xông xáo qua đại hải trình chân đỏ dẹp lúc này cũng là một con mồ hôi lạnh, hắn mặc dù đang đại hải trình nghe qua những cường giả này nghe đồn, nhưng cũng không có thấy tận mắt cường giả loại này tự mình xuất thủ, lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thiên thai một dạng thực lực. Không. Bất quá chân đỏ dẹp dù sao coi như là một gã từng va chạm xã hội đại hải tặc, cũng có thể nói là trong những người này duy nhất gặp qua một ít bộ mặt thành phố nhân, chứng kiến cú y nạ bộ dạng, dường như nhận thức xảy ra điều gì. Sau đó chợt quay đầu hướng về nhìn bốn phía, khi nhìn đến đứng ở Nạ Mỹ bên cạnh Sẻn Hạ Cụ lúc, đặc biệt chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cặp kia đặc biệt đặc sắc xanh thẳm song đồng lúc, nhãn thần càng là chợt co rụt lại. Vẹn vẹn chỉ là chẳng kích, lại có thể đạt được trình độ như vậy. Nhìn song phương chém ra cao tới 100 mét chẳng kích, còn có bị chạm kích tách ra ngoài khơi, Sô Dô cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, tim của hắn đang run rẩy, cũng không phải sợ hãi, mà là thấy được càng cao tầng thứ, cường đại hơn kiếm thuật sau đó. Có một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy đối với bất mãn của mình. Trước đây hắn mặc dù không như cụ Ina, thế nhưng song phương tốt xấu còn là ở vào cùng một cái tầng thứ, chênh lệch không lớn, thế nhưng hiện tại nhìn nữa, đối phương đã sớm đứng ở chính mình không thấy được địa phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với mình bằng lòng phi rời bến cảm thấy may mắn, chỉ có đi đại hải trình cái kia trùng địa phương, chính mình mới có thể thu được trưởng thành, nếu không. Tiếp tục tại Đông Hải pha trộn, cả đời cũng đừng nghĩ siêu việt cụ y nạ. Chương 638, thân phận bại lộ. Nghe được Sô Dô mở miệng, bên cạnh Luffy cùng ở sộp đều từ giải ra trong phục hồi tinh thần lại, hai người đều là nhìn về phía Sô Dô, nhớ tới phía trước Sô Dô cùng cụ y nạ chuyển động cùng nhau, hướng về phía Sô Dô mở miệng hỏi, tầm. Sô Dô, ngươi nhận thức người kia. Nói, còn chỉ đang cùng mắt ưng kịch liệt giao kích cụ y nạ. À, đúng vậy à, cái kia là ta sư tỷ cụ y nạ. Còn có bên kia cùng cụ ị nạ cùng nhau coi là ta sư huynh hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ. Sô Dô mắt nhìn không chấp chiến đấu phía trước, nghe được đồng bạn hỏi thuận miệng hồi đáp. Ai? Nạ mi, Sô Dô sư huynh ngươi cũng quen biết sao? Theo Sô Dô ánh mắt, vì cùng ở sộp mới nhìn đến cùng sẻn hạ cụ đứng chung một chỗ Nạ mi, kỳ quái đối với Nạ mi hỏi 457. Ngu ngốc, vị này chính là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đại nhân A, các ngươi thật là Đông Hải người sao? Tuy là Nạ Mỹ cũng biết Sẻn Hạ Cụ ở Đông Hải đoạn thời gian đó, vì những người này cũng còn là con nít, hơn nữa theo Sẻn Hạ Cụ ly khai Đông Hải, Sẻn Hạ Cụ ở Đông Hải sự tích cũng từ từ bị quên, nếu không, cờ ý ẹt, át lòng loại này hải tặc làm sao dám lớn lối như vậy. Thế nhưng Sen Hạ Cụ dù sao cũng là nàng từ nhỏ thần tượng, đặc biệt ở đụng phải ạt lỏng đoàn hải tặc mang tới vô tận thống khổ sau đó, càng đối với năm đó quét sạch Đông Hải Sen Hạ Cụ càng là sùng bái. Lúc này chứng kiến Luffy cùng ở sộp một bộ không biết Sen Hạ Cụ bộ dạng, tuy là biết rõ không phải quái bọn họ, nhưng là vẫn giận không chỗ phát tiết. Người kỳ quái này rất nổi danh sao? Nhìn Sen Hạ Cụ cái kia một đôi cùng thường người con mắt bất đồng tẹn sợi gẳng, Luffy có chút mê mang hỏi. Hắn thật ở không phải minh bạch nạ mỉ hỏi cái gì như vậy sinh khí. Không chỉ là nổi danh đơn giản như vậy, vị này nếu như ta không có nhận sai nói, cùng mắt tương giống nhau cũng là được xưng là thất vũ hải đại hải tặc, đồng thời cái này vị đại nhân tức thì bị xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Dẹp thanh âm. Lúc này, mọi người mới phát hiện Dẹp lúc này đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, thần tình nghiêm túc nhìn Sẻn Hạ Cụ, trong ánh mắt lộ ra kính nể cùng một sùng bái. Tuy là Dẹp nhìn qua niên kỷ so với Sẻn Hạ Cụ lớn rất nhiều, nhưng đúng là hắn nhiều năm như vậy phong phú từng trải, mới chính thức biết Sẻn Hạ Cụ ở mảnh này trên đại dương địa vị. Đây chính là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân, mới, chỉ có, không phải là cái gì người kỳ quái. Cùng lúc đó, Nạ Mỉ cũng là một quyền đập vào Luffy trên đầu, hiển nhiên Luffy đối với Sẻn Hạ Cụ hình dung chọc giận nàng. Người đáng tiếc, nếu như không phải trận kia ngoài ý muốn, nói không chừng thật sự có khả năng trở thành đến tân thế giới. Nhìn Dẹp con kia gãy chân, Sẻn Hạ Cụ có chút tiếc hận mở miệng nói. Ha ha, đa tạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân tán thưởng, bất quá ta cũng cảm thấy đáng tiếc, hiện tại là một danh đầu bếp, ta cảm giác sinh hoạt cũng là rất không tệ. Tuy là Sẻn Hạ Cụ lời nói rất có thể trở thành sự thật, thế nhưng Dẹp thực sự không cảm thấy có gì có thể tiếc, mấy năm nay hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Thất Vũ Hải, Đại Hải Tặc. Lúc này, vì cùng ở sộp mới phản ứng được Dẹp ý tứ trong lời nói, vì càng là bất chấp mình bị đánh. Cùng ở sộp đồng thời mở miệng la lớn, bất quá cực kỳ hiển nhiên, bọn họ chú ý nội dung có điểm bất đồng là được. Làm sao có thể? Chính là, cường giả loại này làm sao có thể đến Đông Hải tới? Mà chung quanh những người khác tức thì bị Dẹp lời nói hoảng sợ mục trường khẩu nốc, Ti Hào Đô không dám tin tưởng trước mắt cái này xem ra không có chút nào nhô lên bắp thịt, dường như tay trói gà không chặt người thanh niên vậy mà lại là loại đáng sợ này cường giả, thậm chí so với phía trước đang chiến đấu hai cái thiên thai còn cường đại hơn. Bất quá những người này cũng chỉ là trong chốc lát tâm lý không thể nào tiếp thu được mà thôi, bọn họ cũng không phải người ngu, mặc dù không biết Dẹp lời nói thật hay giả, nhưng nhìn phía trước chiến đấu kiếm trảm thiên thiếu nữ, cũng đều biết Sẻn Hạ Cụ không thể nào là cái gì người thường, tiếng nghị luận không cần Sẻn Hạ Cụ mở miệng liền nhanh chóng nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát mà thôi, mọi người nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt lại bất đồng đứng lên, tràn đầy kính nể cùng tâm thần bất định, ngay cả những cái này ngũ đại tam to tráng hán lúc này cũng là quy củ không gì sánh được. Liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lại nữa rồi. Nhìn hai mắt sáng lên nhà mình thuyền trưởng cùng lúc này đã bị sợ đến run lẩy bẩy ở sộp, coi như là số rổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác có chút đau đầu, lại một lần nữa hoài nghi và những người này hợp thành đội ngũ đến cùng có thể hay không hoàn thành giấc mộng của mình. Bất quá hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng là đối với Sẻn Hạ Cụ thân phận cảm thấy một ít khiếp sợ, đặc biệt Dẹp trong lời nói câu kia thế giới tối cường nam nhân đánh giá. Tâm lý không khỏi tự lẩm bẩm, ngươi đã tới loại trình độ này sao? Nghĩ vậy, Sozo không khỏi vừa nhìn về phía vẫn còn ở cùng mắt ưng kịch chiến cụ Ina, đối với đại hải trình không khỏi càng thêm mong đợi. Ngươi vị sư tỷ kia cũng không đơn giản, ở toàn bộ đại hải trình cùng tân thế giới, nàng là đứng đầu nhất một nhóm kia kiếm hào, thậm chí có người suy đoán nàng đã có đại kiếm hào thực lực. Chứng kiến Sozo ánh mắt, Dẹp lại tiếp tục mở miệng cho những thứ này người phổ cập nói, bất quá nhìn nàng cùng mắt ưng giao chiến thanh thế. Phía ngoài những tin đồn kia hẳn là thật, người vị sư tỷ này cũng là đã trở thành đại kiếm hảo. Nghe được Dẹp lời nói, những người khác năm ba còn không có cảm giác gì, dù sao trước mặt bọn họ đã đứng một vị thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, thế nhưng sổ dồ cũng là nội tâm rung động càng lớn, tâm tình sao động phía dưới, lúc đầu đã sắp muốn cầm máu thương thế, lại tăng lên đứng lên, bất quá sổ dồ tinh thần diện mạo rồi lại là một hình dáng khác, một cô kịch liệt ý chí chiến đấu đập vào mặt. Không ngờ tới ngươi đã thực hiện giấc mộng của mình. Nhìn về phía trước thuận tay một kiếm, là có thể dễ dàng phân cách biển khơi cụ Ina, Sozo không khỏi nghĩ tới cái kia phát thể muốn trở thành đại kiếm hào nữ hài, còn có chính mình vẫn không chịu thua hướng nàng khiêu chiến tình hình, ý chí chiến đấu càng thêm nóng bỏng, ta nhất định có thể đủ đổi tới, chờ đấy ta đi, đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa nhất định là ta. Chương 639, Đao đoạn. Luffy, ngươi trở thành hải tặc, ra ra ngươi biết không? Bên kia, không để ý đến Dẹp cùng Sozo bên kia nghị luận, mà là nhiều hứng thú nhìn nghe được đại hải tặc liền hai mắt sáng lên Luffy, mở miệng hỏi, Luffy, ngươi rời bến làm hải tặc, ra ra của ngươi biết không? ngươi nhận thức ra ra ta. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Luffy lập tức chợt bị dọa lui hết mấy bước, trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với Sen Hạ Cụ nghi hoặc hỏi. Bất quá không đợi Sen Hạ Cụ trả lời, thần kinh không ổn định Luffy đã không hề quấn quýt vấn đề này, dùng cực kỳ giọng khẳng định tiếp tục nói ra, ta mới, chỉ có, không cần hắn biết đâu, ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sơ nam nhân, nếu như bị hắn đã biết, nhất định sẽ đem ta tóm lại làm hải quân. Nói xong, Luffy còn nâng đỡ trên đầu mình mũ rơm, còn dường như cho mình cổ động một dạng gật đầu. Như vậy, ta nói cách khác, ngươi rời bến làm hải tặc, thậm chí muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, ngươi thật sự hiểu rõ văn tỷ hệ sơ ý nghĩa cùng trở thành văn tỷ hệ sơ sau hậu quả sao? Sen Hạ Cụ không chút nào không nhịn được ý tứ, tiếp tục đối Luffy hỏi, ạ sợ là tình huống đặc biệt, không nói, thế nhưng 18 ngươi nghi, ngươi bây giờ còn chưa có treo giải thưởng, quay đầu còn kịp, thế nhưng nếu như ngươi thực sự một đường đi, trở thành đại hải tặc, thậm chí văn tỷ hệ sơ, ngươi để cho ngươi cái kia làm đồng lứa tử hải quân ra ra làm sao bây giờ? Những thứ này ngươi đều nghĩ qua sao? Nói thật, Sen Hạ Cụ thật sự có chút không hiểu Luffy, ạ sợ là hoàn tỷ hệ sở dô dơ nhi tử, con có trở thành hải tặc một cái lối ra, coi như muốn làm hải quân cũng không thể. Mà Luffy phụ thân Long, tuyển trạch trở thành nhà cách mạng, cùng thế giới chính phủ đối nghịch, cũng là bởi vì đối với thế giới chính phủ hắc ám mục nát tuyệt vọng, không quen nhìn cái này cái thế giới đối với nhân dân áp bách, muốn cách tân thế giới, loại này hành vi trước không từ mà biệt, tối thiểu Long là trải qua thâm tư thuộc lự. Ở vì lý tưởng của chính mình mà phân đấu. Thế nhưng vì đâu, chỉ là bởi vì xa mấy câu nói, còn có xạ vì là hắn mất đi một cánh tay, liền lập được trở thành văn tỷ hệ sơ mộng tưởng và lời thề, lẽ nào xạ đối với hắn thực sự so với gia gia của hắn còn trọng yếu hơn sao? Còn có chính là, tuy là vì đối với trở thành văn tỷ hệ sơ tín nhiệm vẫn luôn là không lay động, thế nhưng hắn thật sự hiểu rõ văn tỷ hệ sơ ý vị như thế nào, còn có xuất hiện mới văn tỷ hệ sơ đối với cái này cái thế giới ảnh hưởng sao? Ngươi đến tuột cùng là vì trở thành văn tỷ hệ sơ mà cố gắng như vậy vẫn là vì hoàn thành nổ đỏ cả kẻ xì ước định mà cố gắng như vậy đâu. Không đợi Luffy trả lời, Sen Hạ Cụ lại mở miệng hỏi. Ngươi nói những thứ này ta cũng đều không hiểu, rời bến thời điểm cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy. Theo Sen Hạ Cụ hỏi, Luffy cũng thu hồi bộ kia đậu bị bộ dạng, khó được chăm chú nghiêm túc, ta chỉ biết, ta đáp ứng qua xa, ta muốn đến trước mặt hắn, đem mũ trả lại cho hắn, đồng thời, ta cũng rất muốn trở thành văn tỷ hệ sơ. Quả nhiên là toàn cơ bắp tư duy, ngược lại thì ta suy nghĩ nhiều. Sen Hạ Cụ nghe được Luffy trả lời có chút thấy buồn cười, năm đó tuy là ở mạn gạ bên trong không cảm thấy cái gì, ngược lại là thấy cực kỳ thoải mái, thế nhưng ở hiện thực thế giới, ta quả nhiên không cách nào nhận đồng A, loại này làm theo ý mình, không để ý chút nào cùng người khác ý nguyện bá đạo. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Sen Hạ Cụ hiển nhiên cũng không tính đang cùng Luffy nói gì, quả nhiên loại này trong thế giới nhân vật chính đều là một cái đức hạnh, trước mắt Luffy như vậy. Bên trên cái thế giới nạ rủ tổ cũng là như vậy. Đều là nhận đúng một cái đạo lý, làm theo ý mình, căn bản không nghe vào những người khác quan điểm, cũng không để ý chút nào cùng chính mình hành vi tạo thành ảnh hưởng. Quả nhiên, nhân vật chính loại sinh vật này, Sen Hạ Cụ là ti hào đô không có hảo cảm. Bất quá cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, Sen Hạ Cụ cùng gặp cũng không quen, không đáng thay hắn quan tâm, nếu không thích, như vậy không để ý tới là được. Bất quá dựa theo Sen Hạ Cụ kế hoạch, vì hoan tỷ hệ sơ đường chỉ sợ là vĩnh viễn không có khả năng thành công, nói không chừng hắn còn chưa tới đại hải trình, cái này cái trên thế giới sẽ không có hải tặc. Mà ở bên kia, cú ý nạ cùng mắt ưng chiến đấu cũng đến rồi cao trào, song phương theo không ngừng kịch đấu, đều toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu, không còn có lúc rồi dại đi quan tâm những thứ đồ khác. Mắt ưng kiếm đạo cảnh giới càng tốt hơn, cú ý nạ thân thể tố chất thì so với mắt ưng càng mạnh một phần, tổng hợp lại phía dưới, thực lực của hai bên cũng là tương xứng. Dần dần, theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương cũng không muốn chịu thua, toàn tâm đầu nhập phía dưới, chiến đấu quy mô đã tại không biết lúc nào không ở cực hạn với luận bàn kiếm đạo, mà là biến thành chân chính sinh tử chém giết. Bất quá điều này cũng có thể chính là hai người cố ý kết quả cũng khó nói, dù sao nếu như hai người bọn họ thật sự có bất kỳ người nào không nghĩ nói, một người khác thật đúng là không có biện pháp bức bách, dù sao, lấy hai bọn họ ngang sức ngang tài thực lực, đánh bại đối thủ rất khó, thế nhưng ly khai cũng là rất dễ dàng. Mà ở cái này sinh tử trong chém giết, ở từng tiếng đao kiếm tấn công trong tiếng, hai người này đối với kiếm của đối phương nói hiểu 747 càng thêm thấu triệt, càng có thể phát hiện mình kiếm đạo khuyết điểm. Từ cái này phương diện mà nói, cú ý nạ không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi, dù sao kiếm đạo của nàng đối với mắt ưng mà nói, tuy là không phải bỏ đi như giày rách, thế nhưng đáng giá học tập ưu điểm cũng là không nhiều lắm, nhưng là đối với cú ý nạ mà nói, mắt ưng vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm đạo. Lại làm cho nàng thấy được càng cao hơn một tầng phong cảnh, được ích lợi không nhỏ. Nếu như liền kéo dài như vậy nữa, nói không chừng hôm nay chiến đấu sẽ ở cuối cùng đã bình ổn cục xong việc, song phương đều tự tìm địa phương tiêu hóa chiến đấu lần này đoạt được, sau đó ước cái thời gian địa điểm tái chiến. Thế nhưng ngoại ý muốn loại vật này chính là ở chỗ nó không thể đoán được tính, đang ở song phương chiến đấu kịch liệt say xưa chi tế, kèm theo củ y nạ thập mấy năm bảo đao hóa đồ ý chỉ mòn gì cũng là ở một lần cùng hắc đao, đêm cường lực trong đụng chạm gãy thành hai đoạn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hóa đồ ý chỉ mòn gì tuy là cũng là cái này cái thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay danh đao, thế nhưng dù sao chỉ là đại bảo kiếm 20 công đã, theo củ y nạ chinh chiến 10 năm, trong 10 năm đó cùng vô số đao kiếm đụng vào nhau. Sợ rằng nội bộ sớm đã bị tổn thương. Mà lần này đối thủ, càng là vô thượng đại bảo kiếm hắc đao, đêm, siêu phụ tải phía dưới gãy cũng không phải một chuyện rất kỳ quái tình. Chương 640, đột phá. Ừm. Sẽ ở đó chút bàng quan chiến đấu mọi người còn đang vì biến cố này kinh ngạc đến ngây người chi tế, Sen Hạ Cụ đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nếu như Cụ Ý Nạ thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử, Sen Hạ Cụ tuyệt đối có thể ở mắt ưng giết chết Cụ Ý Nạ phía trước cản lại. Về phần tại sao không phải hiện tại liền động thủ, dù sao củ y nạ thân là một gã kiếm hào, mất đi đao của mình, như thế nào đi nữa cũng không khả năng là mắt ương đối thủ, đó là bởi vì cái này không những là củ y nạ nguy cơ, cũng là củ y nạ cơ hội, chỉ có tại loại này sống còn lúc khẩn cấp quan trọng, nhân tiềm lực sinh mệnh mới có thể hoàn toàn tán phát ra, đột phá bình cảnh tỷ lệ cũng so với chính mình khổ tu lớn không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy tu hành giả thích cùng người chiến đấu nguyên nhân. Thậm chí càng là địch nhân cường đại, càng là nguy hiểm hình thức, hiệu quả lại càng tốt, bất quá làm như thế phiêu lưu cũng là lớn hết sức, một không xuống lòng chỉ biết thân tử đạo tiêu, trở thành những người khác đột phá cơ hội, mà Sẻn Hạ Cụ hiện tại cũng là bởi vì mình ở đây, Cụ Ý Nạ đỉnh nặng vô cùng thương thế, như thế nào đi nữa cũng không chết được, cho nên mới phải theo đuổi. Chém. Trong chiến đấu mắt ưng cùng Cụ Ý Nạ hai người cũng là không ngờ rằng cái ngoài ý muốn này phát sinh, thế nhưng mắt ưng cũng sẽ không quản ngươi là không phải ngoài ý muốn. Đối thủ kiếm gãy có thể hay không bất công bình chi loại gì đó. Tại vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào trong mắt của, kiếm đạo quyết đấu là một kiện thần thánh sự tình, nếu quyết định khiêu chiến cho hắn, vậy sẽ phải xuất ra không sinh tử giác ngộ tới, nếu có thể thắng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng lấy đi, nếu bị thua, vậy lưu lại tính mệnh, muốn là nghĩ đến đánh không lại liền chịu thua, hoặc là đang mong đợi hắn sẽ thủ hạ lưu tình, như vậy thì quá ngây thơ rồi. Vì vậy, ở Cụ Ý Nạ hóa đồ ỷ chỉ mòn gì không chịu nổi gánh nặng, bị chính mình hắc đao, đêm chặt đứt sau đó, mắt ưng không chậm trễ chút nào, trực tiếp lại là một đạo toàn lực chẳng kích, hướng về phía Cụ Ý Nạ liền bổ xuống, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Không xong. Cùng lúc đó, Cụ Ý Nạ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn đến không kịp ai điếu nương theo chính mình thập mấy năm yêu đao, liền phát hiện mắt ưng chạm kích đã hướng về phía nàng chém xuống dưới. Đối mặt cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào toàn lực nhất kích, đã không có kiếm Cụ Ý Nạ một thân thực lực có thể nói đi hơn phân nửa. Căn bản cũng không khả năng ngăn lại một kích này, thậm chí bởi vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên cớ, ngay cả tránh né đều đã không còn kịp rồi, còn như biến thân, liền càng không có thể, phỏng chừng chính mình vẫn không thay đổi hết, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Cái này phút chốc, Cụ Ý Nạ phát hiện mình không hề chống cự biện pháp, e rằng lúc này đây phải chết thật, còn như của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca, nàng mặc dù biết Sẻn Hạ Cụ thực lực bây giờ rất mạnh, khẳng định so với mắt ưng, so với nàng đều mạnh. Thế nhưng nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sẻn Hạ Cụ ra tay toàn lực, căn bản cũng không hiểu rõ Sẻn Hạ Cụ thực lực chân chính. Hơn nữa ở trong mắt nàng lần này ngoài ý muốn là ở là quá đột nhiên, mắt ưng mặc dù không như của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca, thế nhưng lúc này mắt ưng công kích đã đến trước mặt nàng, Sẻn Hạ Cụ coi như so với mắt ưng mạnh mẽ, khoảng cách xa như vậy, cũng không khả năng cứu nàng. Tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, tuy là mắt ưng công kích gần ngay trước mắt, thế nhưng Cụ Ý Nạ lại cảm giác thời gian dường như dừng lại giống nhau, hồi ức không tự chủ từ trong đầu không ngừng hiện ra tới. Có chính mình lần đầu tiên ở phụ thân dưới sự dạy dỗ học kiếm tình hình. Có chính mình lần đầu tiên ở phụ thân dưới sự dạy dỗ học kiếm tình hình. Có học kiếm thành công, lại bị phụ thân báo cho biết chính mình bởi vì là nữ hài tử cho nên vĩnh viễn không phải có thể trở thành đại kiếm hào tình hình. Có sổ rồ sau khi nhập môn, chính mình dần dần bị truy đuổi tình hình. Còn có lần đầu tiên nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ ca ca, Robin tỷ tỷ, Hàn Cốc tỷ tỷ tình hình. Còn có chính mình lần kia xảy ra ngoài ý muốn, sắp chết, bị Sẻn Hạ Cụ ca ca cứu trở về tình hình. Những người này sinh chung cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc ký ức không ngừng hiện lên, không chút nào chịu Cụ Ý Nạ không chế. Dần dần, phụ thân của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca, của nàng Robin tỷ tỷ, Hàn Cốc tỷ tỷ, còn có sổ rồ tiểu đệ, đều không ngừng lặp lại xuất hiện tại trong đầu nàng. Lúc này, nàng mới phát hiện, đã biết chút năm chuyên tâm truy cầu kiếm đạo. đã thật lâu không có cùng bọn họ thật tốt chung đụng, coi như là của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca, cũng là mỗi lần gặp gỡ không lâu sau liền tới đi vội vàng. Biết lập tức phải chết, Cụ Ý Nạ mới phát hiện, chính mình thực sự không muốn chết, nàng đối nhân sinh bên trong tràn đầy quyến luyến, phụ thân của nàng chỉ nàng một đứa con gái, nàng chết phụ thân của nàng nên như thế nào thương tâm, nàng thích hắn Sẻn Hạ Cụ ca ca, còn không có đối với nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca thông báo, lại chết như vậy, là biết bao không cam lòng, còn có những bằng hữu kia của mình. Sozo tiểu đệ, Robin tỷ tỷ, Hàn Cốc tỷ tỷ. Theo hồi ức, lúc đầu đã tuyệt vọng nhận mệnh chờ chết Cụ Ý Nã đột nhiên nhãn thần kiên định, ý chí cầu sinh giống như là làm hỏa mũi tên điên cuồng thoăn thoắt. Mà kèm theo Cụ Ý Nã không ngừng rất nhanh tăng mạnh lỗ thai ý chí cầu sinh, còn có trong lòng nàng cái đôi kia Sẻn Hạ Cụ, đối với Kotsuhiro, thậm chí đối với Sozo, đối với Robin, đối với hán kho triệu hảo triệu khắc quyến luyến, nàng cái kia vốn là cũng đã xuẩn xuẩn dục động kiếm tâm bắt đầu ấp trứng đi ra. Một cỗ tràn đầy quyến luyến ý vị kiếm ý từ Cụ Ý Nã trên người bay lên. Thật tốt quá, trở thành. Luffy, Sozo, Sanji, thậm chí Dẹp cũng không có phát hiện Cụ Ý Nã dị thường, cũng đều ở nhờ vào lần này ngoài ý muốn còn đối với Cụ Ý Nã an nguy lo lắng không ngớt, bất quá điều này cũng không có thể quái bọn họ. Bọn họ hiện nay cũng đều ở Đông Hải đảo quanh, ngay cả duy nhất sông sáo qua đại hải trình chân đỏ Dẹp cũng chỉ là một không có ở đại hải trình đi ra bao xa người thất bại mà thôi. Bọn họ dù sao không có thực lực, cũng chưa từng thấy qua lực lượng chân chính. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại bất đồng, ở Cụ Ý Nã kiếm ý thành hình trong nháy mắt, liền hỉ thượng mi sao, nhịn không được hưng phấn la lên. Chương 641, mới đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mà cảm thụ khắc sâu nhất không thể nghi ngờ chính là trong khi giao chiến hai người, ở Cụ Ý Nã kiếm ý thành hình trong nháy mắt, mắt ưng thì cảm giác đi ra, bất quá hắn mặc dù là Cụ Ý Nã kiếm đạo nâng cao một bước cảm thấy hài lòng. Thế nhưng động tác trên tay của hắn nhưng không có mạn thượng mảy may, cũng không chút nào thu lực dự định. Sống sót, ngươi chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mắt ưng cuối cùng không có bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, vẻ mặt cuồng nhiệt lớn tiếng hướng về phía gần bị chính mình chạm dưới kiếm Cụ Ý Nã la lớn. Trận chiến đấu này đối với Cụ Ý Nã mà nói là chặn kịp tính mệnh, đối với mắt ưng mà nói chính là chặn lại tất cả vinh dự. Bình! Một tiếng đao kiếm tấn công âm thanh, Cụ Ý Nã ở cuối cùng thế ngàn cân treo sợi tóc. Rốt cuộc sử dụng chỉ còn nửa đoạn lưỡi dao hóa đồ ỉ chỉ mòn gì cản lại mắt ưng hắc đao, tuy là vội vàng phía dưới, vẫn bị mắt ưng toàn lực nhất kích, đánh thổ huyết bay ngược, thế nhưng mắt ưng một kích này đúng là vẫn còn bị Cụ Ý Nã ngăn lại. Mà nếu một kích này không có thể giết chết Cụ Ý Nã, mắt ưng cũng sẽ không lại tiếp tục động thủ, mà là thu hồi hắc đao, hướng về phía Cụ Ý Nã nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ở ta lần nữa khiêu chiến ngươi phía trước. Cái danh hiệu này hy vọng ngươi có thể thủ xuống phía dưới. Nói xong, cũng không cho 287 Cụ Ý Nã cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp nhảy lên hắn lúc tới ngồi chiếc kia quan tài thuyền nhỏ, hướng về Vô Phong Mang phương hướng chạy tới, xem ra là dự định trở về cả giặt ý giả cái kia đảo tiếp tục tu hành. Bất quá cũng khó trách, ở Cụ Ý Nã vẫn là đỉnh cấp kiếm hào, không có lĩnh ngộ kiếm ý giai đoạn, Cụ Ý Nã liền có thể dựa vào huyễn thu trùng động vật hệ trái cây thân thể lực lượng ra chỉ cùng hắn chiến tương xứng. Bất quá nhưng bây giờ Cụ Ý Nã đã rõ ràng gỗ bằng tâm, ngưng tụ thành kiếm ý, trở thành một danh đại kiếm hào, thực lực tự nhiên nâng cao một bước. Mắt ưng làm một danh tư thâm đại kiếm hào, tự nhiên minh bạch kiếm ý đối với thực lực bản thân thêm được, mà hiện tại đột phá đại kiếm hào Cụ Ý Nã, thực lực so với phía trước gia tăng rồi tối thiểu gần gấp đôi, mắt ưng vẫn là tự biết mình, đương nhiên sẽ không hoa ngược. Nếu như Cụ Ý Nã là kiếm đạo mạnh hơn hắn còn chưa tính, hắn nói không chừng sẽ còn tiếp tục đánh tiếp, lãnh hội cao minh hơn kiếm đạo. Thế nhưng hiện tại Cụ Ý Nã rõ ràng coi như đột phá đại kiếm hào, kiếm đạo thực lực hay là không bằng hắn, nhưng là lại có thể dựa vào cường đại thân thể tố chất đánh bại hắn, cái này bê ghe bê chủng đối thủ, đối với mắt ưng mà nói tự nhiên không có đánh đi xuống cần phải. Còn không bằng mau trở về, tiếp tục tu hành, vô luận nguyên nhân gì, thua chính là thua, điểm ấy mắt ưng vẫn là thua được, đây đối với mắt ưng mà nói cũng không có gì, hắn lại không phải là không có thua quá, cái này ngược lại khơi dậy mắt ưng đã lâu ý chí chiến đấu. Nếu thân thể tố chất không mạnh, vậy đúc luyện thân thể tố chất cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là, đến khi hắn tiến thêm một bước, không đủ đoàn bản, tự nhiên sẽ lần nữa đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào vinh dự đoạt lại. Đây chính là đại kiếm hào sao? Mà bên kia Cụ Ý Nã nhưng là đối với mắt ưng lời nói cũng không thế nào để ý tới, ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh tiếng cũng không có cỡ nào để ở trong lòng, mà là cẩn thận tỉ mỉ lấy trong cơ thể tân sinh vẻ này tên là kiếm ý lực lượng. Sì. Chỉ là thuận tay chém một cái. Dùng vẫn là cắt thành hai khúc quả đồ ỉ chỉ mòn gì, 100 mét ở trên trạm kích cũng là trong nháy mắt hoa phá hải mặt, cho trên mặt biển lại chế tạo một cái vết rách, thật lâu không tiêu tan. thuận tay một kích uy lực lại nhưng đã vượt qua ta phía trước toàn lực làm, cái này là kiếm ý ra chỉ sao? Tự lẩm bẩm bên trong, ngay cả củ ý nạ mình cũng đối với chính mình thực lực bây giờ cảm thấy kinh ngạc, cái này phút chốc, nàng mới, chỉ có, nhận thức đến, mặc dù chỉ là một tầng kiếm ý cách, kiếm hào cùng đại kiếm hào khoảng cách lại như vực sâu. Nếu như không phải nàng sở hữu huyễn thu trùng trái ác quỷ lực lượng, sợ rằng nàng căn bản cũng không đủ mắt ưng một kiếm chém vào, dù cho nàng phía trước đã là đứng đầu kiếm hào, cách đại kiếm hào chỉ thiếu chút nữa cũng giống như vậy. Dĩ nhiên thất bại. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng dĩ nhiên thua. Chẳng lẽ là ta chưa có tỉnh ngủ, đây hết thảy đều là mộng a, nếu không. Trên thế giới làm sao có thể có loại này thiên thai một dạng cường giả. Xảy ra đại sự. Lúc này còn lại trên thuyền mọi người đều có một loại còn cảm giác như đang ở trong ngộng. Bọn họ những người bình thường này tuy là xem không hiểu mắt ưng cùng Cù Y Nạ chiến đấu, thậm chí ngay cả chiến đấu tỉ mỉ đều thấy không rõ, nhưng là lại không trở ngại bọn họ biết đệ nhất thế giới đại kiếm hào cái danh này ý tứ hàm xúc, phàm là miễn là dính bên trên đệ nhất thế giới mấy chữ này liền không có một đơn giản. Hơn nữa cái này sự tiến triển của tình hình cũng để bọn họ có chút không phản ứng kịp, lúc đầu người thiếu nữ kia kiếm hào đao ở trong chiến đấu chặt đứt, bọn họ còn đang lo lắng cô gái kia an nguy đâu, nhưng không nghĩ đến sự tình quấn nhanh như vậy. Hầu như chính là đảo mắt võ thuật, một gã khác được xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhân dĩ nhiên tại một kích không có giết chết đối thủ về sau liền nhận thua. Bọn họ có thể xem không hiểu cái gì kiếm ý, vì vậy coi như mắt ưng sau khi rời khỏi vẫn là cảm giác chiến đấu phương hướng phát triển bất khả tư nghị. Ngay cả vì mấy người cũng là khiếp sợ cực kỳ, vì hoàn hảo, trời sinh liền là một bộ đại tâm bẩn, liền không có gì thứ sợ, đừng nói chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, e là cho dù là nói cho hắn biết ngày mai sẽ là ngày tận thế. Hắn vẫn nên ha ha, nên cười cười, không có chút nào sợ. Thế nhưng ở sộp nhưng là bị sợ đến không được, hắn lần đầu tiên thấy được đại hải trình cường giả đứng đầu, đối với mình có thể hay không trở thành đại hải trình tràn đầy hoài nghi, nếu như không phải ngại mặt mũi, còn có nghĩ tới cả chờ mong, chỉ sợ hắn đều có về nhà quyết định. Mà giống như là Nami, Sanji, dẹp thì còn chỗ vu chấn hám trong, đặc biệt Nami, càng là mừng như điên đứng lên, thấy được củ ị nạ lực lượng. Nàng đối với mình lần này quyết định càng thêm có lòng tin đứng lên, nàng tin tưởng, lần này ạt lòng tuyệt đối xong đời. Chỉ có Sozo, tâm lý nhưng ở vì Cù Ý Nạ cảm thấy cao hứng rất nhiều, còn có sâu đậm không cam lòng, Cù Ý Nạ đã thực hiện giấc mộng của mình, chẳng những trở thành phái nữ đại kiếm hào, vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà hắn thì sao, lại ngay cả trạm thiết trực tiếp cũng không có đạt được. Nghĩ tới đây, Sozo không khỏi nắm chặt trong tay đoạn đao, liền lòng bàn tay bị ngón tay đâm rách cũng không có phát hiện. Chương 642, đi trước cỏ quả hủy thôn. Lúc này Đông Hải, khí trời sáng sủa, vạn dặm không sóng, một con thuyền không lớn thuyền hải tặc đang hướng phía cỏ quả hủy thôn phương hướng hành xử bên trong. Tốt như vậy sao? Đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, Sèn Hạ Cụ hướng về phía bên cạnh Cù Ý Nạ hỏi. Cù Ý Nạ tự nhiên minh bạch Sèn Hạ Cụ ý tứ, nếu như luận phát triển, theo Sèn Hạ Cụ đám người tuyệt đối so với theo vì cái kia sáng lập đoàn hải tặc phải tốt hơn nhiều, thế nhưng đang cùng mắt ưng sau khi chiến đấu. Cú ý nạ chỉ là cùng sổ rổ ôn chuyện một phen, cũng không có mang sổ rổ ý rời đi. Cười cười, cú ý nạ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hồi đáp, mỗi cái đại kiếm hào con đường đều là độc nhất vô nhị, theo ta, hắn cũng có thể nhanh chóng lớn lên thành đứng đầu kiếm hào, nhưng là đối với đại kiếm hào đường cũng là một cái trở ngại. Dừng một chút, cú ý nạ tiếp tục nói ra, chính là ta, cũng là một mình ở trên biển trở thành 10 năm, mới đánh dưới trở thành đại kiếm hào nền móng vững chắc. Số dồ nếu muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vậy hắn muốn đi ra con đường của mình tới mới được. Chính thức đột phá đại kiếm hào sau đó, Cù Ý Nạ mới, chỉ có, biết mình 10 năm này một mình trên biển cả đi khắp nơi, lấy một thanh kiếm chuyển chiến thiên hạ là bực nào trọng yếu, chính là những kinh nghiệm này ma luyện ý chí của mình. Nếu không, trận đánh lúc trước mắt ưng một kiếm kia, coi như là ở đông nhiên ngộ cũng không phải có thể đột phá. Dù sao chỉ có tích lũy được rồi, hơn nữa tỉnh ngộ mới, chỉ có thể đột phá. Nếu như tích lũy không đủ, vậy cũng chỉ có thể ha hả, nếu không, mỗi ngày tử vong người nhiều như vậy, cũng không còn thấy ai có thể trước khi chết đến cái ba cấp nhảy. Ngươi liền không lo lắng hắn gặp nguy hiểm, ta xem cái kia mũ rơm tiểu tử có thể không phải là một an phận chủ, đi theo hắn, sổ rổ về sau sợ rằng có bị. Nói đến đây, Sèn Hạ Cụ không khỏi nhớ lại nguyên tắc bên trong kịch tình, cũng là không khỏi khỏe miệng co quắp quất. Bọn họ nửa năm đi gặp phải sự kiện gần như sắp theo kịp Sẻn Hạ Cụ tới cái này cái thế giới 20 năm đã trải qua, nguy cơ sinh tử hầu như chính là cơm thường. Hơn nữa, nếu như Cụ Ý Nạ thật sự có ý, Sẻn Hạ Cụ là thật không ngại mang đi sổ rổ, có Sẻn Hạ Cụ gia nhập vào sau đó, thế giới phát triển cũng sẽ không vẫn cùng kịch tình bên trong giống nhau, miễn là hơi không cẩn thận, nói không chừng nguyên tắc bên trong sổ rổ chỉ biết bị thương nặng, trong hiện thực liền trực tiếp bỏ mạng. Dù sao đã từng cùng tồn tại một nhà đạo quán môn hạ học kiếm, lại nói tiếp bọn họ vẫn còn có chút tình nghĩa, có thể kéo một bả liền kéo một bả là được. Còn như không có Nami, Robin, Sozo sau đó, mũ rơm đoàn hải tặc những người còn lại sẽ như thế nào, sẽ không bị nguy hiểm gì gì đó. Senhaku biểu thị cái này cùng mình có quan hệ gì, ngược lại hắn vô luận cùng gặp vẫn là lòng cũng không quen. Bất quá nếu củ ý nạ cùng Sozo cũng không có ý tứ này, cái kia sẻn hạ cụ tự nhiên cũng sẽ không nhiều cho mắc vào, còn như về sau, sẻn hạ cụ biểu thị, vậy phải xem vận mạng của bọn họ như thế nào. Ta tự nhiên là lo lắng sổ rổ an nguy, bất quá nếu sổ rổ quyết nghị bước trên này đi thông đại kiếm hào con đường, vậy sẽ phải có chặn kịp tánh mạng giác ngộ, nếu như hắn ở kiếm trên đường bất hạnh gặp nạn, ta sẽ thương tâm khổ sở, sẽ báo thù cho hắn, nhưng là lại không thể bởi vì khả năng gặp nguy hiểm liền ngăn cản kiếm đạo của hắn đường. Nghe được sẻn hạ cụ nghi vấn, Cú ý nạ không chút do dự nào, trong giọng nói tràn đầy như đinh đóng cột, tựa như ta lúc đầu, ở tân thế giới cũng có đến vài lần kém điểm tử vong, đây chính là kiếm đạo đường đại giới. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Sẻn hạ cụ nói xong xoa xoa cú ý nạ tóc, cái thói quen này, đã hơn 10 năm, cú ý nạ cũng đã sớm lớn lên đại cô nương, thế nhưng sẻn hạ cụ lại không chút nào cải chính, bất quá xem cú ý nạ trên mặt hơi phiếm hồng bộ dạng, hiển nhiên cũng không có ý phản đối. Bất quá cú ý nạ lại không biết là của nàng đãi ngộ có thể không phải sổ rổ có thể so sánh, xem ở sẻn hạ cụ mặt mũi của, các nàng những thứ này sẻn hạ cụ nhìn chúng người, cũng đều là bị thế giới ý thức trọng điểm đánh dấu, bình thường không hiện, thật gặp phải nguy cơ vậy là chủ giác đãi ngộ, tuyệt đối là gặp nạn thành tường. Hơn nữa coi như thực sự gặp phải không thể đối kháng chết, vậy cũng không có quan hệ gì, linh hồn sẽ trực tiếp bị thế giới ý thức lấy đi, vô luận là mang theo ký ức chuyển thế hay tìm biện pháp sống lại, đều là vấn đề nhỏ. Nếu như không phải có những thứ này bảo hiểm biện pháp, sẻn hạ cụ cũng không khả năng yên tâm như vậy thả nhiệm mấy người các nàng cứ như vậy rời bến trở thành. Nhật thăng mặt trời lặn, ở thuyền bè không ngừng trong cuộc hành trình, cỏ qua huyệt thôn dần dần chiếu vào đến rồi sẻn hạ cụ đám người trong tầm mắt. Chứng kiến chính mình quen thuộc gia hương, trên thuyền tân nhậm nạ mì tiểu tặc miêu nà mì, cũng là khó được lộ ra vẻ kích động, trong miệng còn ở tự lẩm bẩm, tỷ tỷ, mọi người, chúng ta rốt cuộc có thể thoát khỏi ạt lỏng cái kia ác ngộng. Mà đang ở Nạ Mỹ cách đó không xa, Sen Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ nhìn Nạ Mỹ dáng vẻ kích động, cũng đều không xem trọng, bọn họ đều lý giải Nạ Mỹ tâm tình. Đặc biệt Cụ Ý Nạ, lúc trước biết được Nạ Mỹ tao ngộ sau đó, liền đối với tiểu cô nương này tràn đầy đồng tình cùng kính nghệ, tất lại không phải người nào đều có thể làm được hơn 10 tuổi phải đi chuẩn bị tài chính tới nếm thử cứu rỗi quê hương mình, dù cho nàng gom góp tiền bạc phương pháp phải đi trộm hải tặc tài bảo, thế nhưng không từ mà biệt. Liền loại hy sinh này tinh thần liền là người bình thường không làm được. Không. Cung phí không để ý ra ra mình là hải quân trung tướng sự thực, lén chạy ra ngoài làm hải tặc, còn có sản gì vì đầu bếp lòng tự trọng, sẽ không để ý hậu quả cho hung ác hải tặc thức ăn. Những thứ này bốc đồng hành vi so với, nạ mỹ loại này hành vi đã bị sấn thắc càng thêm vĩ đại. Đồng thời, đoạn này đi tới cỏ quả huyệt thôn đi, nạ mỹ cái kia nạ mỹ thiên phú cũng thực sự khiếp sợ đến cụ y nạ. Ngay cả biết nạ mì hàng hải thiên phú rất cao sẻn hạ củ cũng là đối với nạ mì biểu hiện cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nạ mì cái này đã không phải phổ thông hàng hải tri thức có thể hình dung, cái này đã lột sắc thành một loại thiên phú, trên biển cả, đối với phương hướng phán đoán, nạ mì biểu hiện dĩ nhiên so với la bản còn muốn tinh chuẩn, thậm chí có thể trước giờ dự đoán được phía sau khí trời tình trạng, so với dự báo thời tiết còn chuẩn. Thiên phú như thế, đối với mảnh này trên biển khơi đi người mà nói, thực sự so với một cái đứng đầu chiến lực còn chân quý hơn. Đây cũng là nạ mì kém kiến thức, hơn nữa Đông Hải hẻo lánh, nếu không, miễn là nạ mì bằng lòng đầu nhập vào bất luận cái gì một nhà đại hình thế lực, những thứ này thế lực cũng sẽ không chú ý thay nạ mì thu thập hạt lỏng những thứ này chính là ngư nhân. Chương 643, Mù Mù. Cỏ qua huy thôn, ác long lĩnh vực. Đại ca, có một con thuyền hải tặc tới gần chúng ta nơi đây. Chỉ thấy một gã ngư nhân đột nhiên đi tới một cái tử sắc da thịt, vóc người khôi ngô, dài một cái răng cưa giống nhau lô mũi hung ác ngư mặt người trước, hướng về phía tên này ngư nhân mở miệng báo cáo. Ân, là cái nào đoàn hải tặc dám đến chúng ta? Đang ngồi ở chính mình bảo tọa bên trên ạt lòng nghe được hội báo, có chút dương dương lười biếng mở miệng dò hỏi. Không biết, đại ca, chiếc này thuyền hải tặc kỳ chúng ta chưa từng thấy qua. Nghe được tự gia lão đại hỏi, tên này ngư nhân tiểu đệ lập tức mở miệng hồi đáp. Bất quá đáng tiếc là tên này hồi báo ngư nhân kiến thức thực sự nông cạn, hắn hiểu đoàn hải tặc tư liệu đều là Đông Hải đoàn hải tặc mà thôi, Đông Hải bên ngoài đoàn hải tặc quá nhiều, hắn căn bản cũng không có đường dây giải khai. Đoán chừng là cái gì không biết tên 68 linh củ mì tạc A. Át lỏng còn chưa có trả lời, một gã khác miệng bờ ở đường dáng dấp ngư nhân A Thu mở miệng nói. Vậy giải quyết bọn họ à, dù sao chúng ta cũng là thu những thứ này tên thôn tiền, cũng muốn đảm bảo hộ tống an toàn của bọn họ không phải sao. Nghe được A Thu lời nói, Át lỏng cũng không phải cực kỳ lưu ý, ngược lại cười lớn nói. Đúng A, đúng vậy A, chúng ta phải bảo vệ những thứ này tên thôn an toàn, ha ha ha. Đối với, Lão Đại nói quá đúng. Nghe được Át lỏng lời nói, những thứ khác ngư nhân dường như nghe được cái gì tốt cười giống nhau, cũng đều rối rít mở miệng phụ họa Át lỏng lời nói, bất quá xem bọn họ liều lĩnh tiếng cười to, cũng biết những lời này là biết bao trâm trọng. Các ngươi ai đi đưa cái này không biết điều đoàn hải tặc giải quyết hết. Nợ nụ cười một hồi, Át lỏng mở miệng dò hỏi. Ta đi cho, với lúc để người nhân loại này hải tặc biết nói chúng ta ngư nhân lợi hại, còn có chúng ta những thứ này cao các loại chủng tộc ngư nhân, mới thật sự là hải tặc. Nghe được Át lỏng hỏi, A Thu sung phong nhận việc, hắn hôm nay đang thật là có chút tâm tình không tốt, liền hướng giết này nhân loại sung sướng mình một chút. Vậy ngươi liền mang chút huynh đệ đi thôi, có thể kêu lên mu mu, để những nhân loại kia kiến thức một ít sự lợi hại của chúng ta. Đối với A Thu thực lực, Át lỏng vẫn là yên tâm, bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, hãy để cho A Thu mang theo thuần phục hải ngư mu mu. Đã biết, ngươi cứ yên tâm đi đại ca, chúng ta mạ chọc trời sinh có thể là loài người thập bội, giải quyết những nhân loại kia một bữa ăn sáng. Đạt được sau khi cho phép, A Thu liền mang theo mười mấy ngư nhân hướng về bên ngoài đi tới. Ta nói là cái nào đoàn hải tặc to gan như vậy, dám đến chúng ta ác long lĩnh vực, nguyên lai là nạ mì người à. Lúc đầu A Thu mang theo mười mấy ngư nhân còn có mu mu, chuẩn bị trực tiếp đem chiếc này thuyền hải tặc tắc trầm. Sau đó các loại, chờ, trên thuyền những người này rơi nước sau, liền ở trong nước giải quyết bọn họ, nhưng không nghĩ đến lại ở chiếc thuyền này đầu thuyền trên bong thuyền thấy được nạ mì thân ảnh. Vì vậy, tự tin vô cùng A Thu trực tiếp để Mu Mu di chuyển ra mặt biển, chính mình đứng ở Mu Mu trên đầu, hướng về phía Nạ Mì nói rằng. Bất quá không đợi Nạ Mì mở miệng, A Thu liền tiếp tục nói ra, làm sao, ngươi mang những người này là dự định phản kháng Át lỏng đại ca sao, xem để giải quyết những người này sau đó muốn dạy cho ngươi một bài học mới được A, ta nhớ được ngươi còn có một tỷ tỷ ở trong thôn A. Ngươi, đê tiện. Nhiều năm như vậy Át lỏng những thứ này ngư nhân đối với Nạ Mì tạo thành bóng ma có thể nói là khắc sâu không gì sánh được. Lúc đầu Nạ Mì nhìn thấy A Thu tâm lý còn có chút sợ, bất quá nghe được A Thu uy hiếp sau đó, Nạ Mì lập tức tức giận cái gì đều đành phải vậy. Bất quá khi nhìn đến bên cạnh mình Sẻn Hạ Củ cùng Cụ Y Nạ lúc, Nạ Mì trong đầu liền hiện ra chính mình khi còn bé dưỡng mẫu bợ lệ mẹ giờ nói cho nàng biết Sẻn Hạ Củ chiến tích, còn có phía trước ở nhà hàng nổi trên biển bạ giặt lúc Cụ Y Nạ cái kia. Chém liệt thiên không biển khơi chẳng kích, tâm lý lập tức liền bình tĩnh lại. Sẻn Hạ Củ đại nhân, Cụ Y Nạ đại nhân, cái này chính là Át lỏng đoàn hải tặc ngư nhân, cũng xin đại nhân làm chủ. Lãnh tĩnh sau đó, Nạ Mỹ liền trả lời đều chẳng muốn trả lời A Thu, ngược lại ở Nạ Mỹ trong mắt, miễn là Sẻn Hạ Củ cùng Cụ Y Nạ bất kỳ người nào xuất thủ, những thứ này ngư nhân đều chết chắc rồi, vì vậy Nạ Mỹ con là đối Sẻn Hạ Củ cùng Cụ Y Nạ cung kính thỉnh cầu nói. Ta tới A, Nạ Mỹ. Những thứ này ghê tởm ngư nhân đều đáng chết một vạn lần. Biết được có quả huyệt thôn thôn còn có Nạ Mỉ tao ngộ sau đó, Cụ Ý Nạ đã sớm đối với những thứ này ngư nhân đầy ngập lửa giận, lúc này nghe được Nạ Mỉ thỉnh cầu, lập tức hướng về phía Nạ Mỉ mở miệng nói. Sau đó nói hết, cũng không đợi Nạ Mỉ đáp lại, trực tiếp liền hướng về phía trước cách đó không xa so với nhà mình đội thuyền còn muốn lớn hơn rất nhiều mu mu một kiếm phát huy xuống dưới. Bắt đao chạm. Lấy Cụ Ý Nạ lúc này đại kiếm hào cảnh giới. Căn bản cũng không cần cố ý khiến cho dùng chiêu thức gì, chỉ một cú đánh phổ thông bạt đao chạm mà thôi. Bất quá đối với Cụ Y Nạ mà nói bình thường, đối với những cái này ngư nhân chính là một chuyện khác, đang suy nghĩ làm sao thu thập người nhân loại này A Thu chỉ thấy đối diện thuyền hải tặc một cô thiếu nữ nhổ kiếm nhất vung, sau đó sẽ tên thiếu nữ này trước mặt tiểu ra hiện một đạo chạm kích hướng cùng với chính mình cùng mu mu phương hướng chém tới. Này đạo chạm kích khi mới xuất hiện vẫn chỉ là một người cao thấp, nhưng là lại đang phi hành đường Trung Việt tới càng lớn. Ra khỏi biển tặc thuyền phạm vi liền lập tức trở nên cân nhắc thập mét cao, thậm chí cùng mu mu một kích cỡ tương đương. Làm sao có thể? Kinh hại A Thu đang muốn hô to, đáng tiếc hắn một câu nói còn chưa dứt lời, giống như mu mu cùng nhau bị này đạo chạm kích bao phủ. Đến khi chạm kích qua đi, Nạ Mỹ nhìn nữa, chỉ thấy thuyền hải tặc phía trước trên mặt biển xuất hiện một đạo danh vũ sâu hoắm, còn như A Thu, cũng là liền thi thể cũng không tìm tới, đến lúc đó mu mu, bởi vì thể hình to lớn duyên cớ. Trên mặt biển còn lưu lại bị chém thành hai nửa thi thể. Đi thôi, chúng ta đi ác long lĩnh vực, đem những thứ khác ngư nhân hết thảy đều giải quyết hết. Giải quyết rồi A Thu cùng Mu Mu sau đó, Cụ Y Nạ còn chưa hết giận, hướng về phía Nạ Mì nói rằng: "Cảm ơn Cụ Y Nạ đại nhân, cảm ơn Sẻn Hạ Cụ đại nhân." Thấy như vậy một màn, Nạ Mì chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ung dung, nước mắt không kiềm hãm được liền chảy xuống. Cái này phút chốc, Nạ Mì chân chân chính chính thấy được quê hương mình bị giải cứu, còn có Bợ Lệ Mệ Giờ đại thủ được báo hy vọng. "Cụ Y Nạ, ngươi quá không phải cẩn thận rồi." Đang ở Cụ Y Nạ đối với Nạ Mì nước mắt khiến cho chân tay luống cuống chi tế, Sẻn Hạ Cụ đột nhiên đối với cổ bốn. Một hệ nạ nói rằng, sau đó, cũng không có đang giải thích cái gì, mà là đối phía trước một khối ngoài khơi một quyền phát huy ra. Trong nháy mắt, một viên không khí quyền kính đã bị Sẻn Hạ Cụ đánh ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên từng đợt sóng lớn. Kèm theo những thứ này sóng lớn, từng cổ ngư nhân thi thể cũng nổi lên mặt nước. Hai anh, những thứ này ngư nhân thực sự là quá giảo hoạt rồi, vẫn còn có ngư nhân trốn ở dưới nước chưa ra. Thấy như vậy một màn, Cụ Y Nạ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nàng không phải cũng là bởi vì đối thủ là ở quá yếu, không có mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sao, không ngờ tới vẫn còn có cá lọt lưới. Nhất thời Cụ Y Nạ đối với ngư nhân càng thêm tức giận, quyết định đến rồi ác long lĩnh vực, nhất định phải để cho những thứ này ngư nhân biết lợi hại. Chương 644, không cách nào dễ dàng tha thứ. A Thu tại sao còn không trở về? Chỉ là giải quyết một nhóm nhân loại mà thôi, làm sao tốn nhiều thì giờ như vậy? Ác Long bên trong lĩnh vực, ngồi ở bảo tọa bên trên ạt lòng có chút bất mãn mở miệng nói. Có thể là A Thu đang đùa bỡn những nhân loại kia a. Đối với ạt Long hỏi, bên cạnh một gã khác cán bộ cụ rủ bị không thèm để ý nói rằng. Bọn họ những thứ này bằng lòng đi theo ạt lòng ngư nhân, đều là cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả. Đối với loài người thái độ đều là cực kỳ ác liệt, có lúc lại bởi vì muốn xem nhân loại cái loại này tâm tình tuyệt vọng, mà tạm hoãn hạ thủ, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ biết chơi. Tháng này chi phí cũng nên thu, lần này liền từ ngươi đi thôi. Đối với A Thu còn chưa có trở lại nguyên nhân, ạt lỏng cũng tưởng A Thu đang đùa bỡn những nhân loại kia, cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp đều là qua cái đề tài này hướng về phía cụ rủ bị phân phó nói. Ta biết rồi, đại ca, bất quá 18 những cái này khất nợ phí dụng làm sao bây giờ, muốn giết chết sao? Cụ rủ bị đối với ạt lỏng phân phó tự nhiên không có ý kiến, hướng về phía ạt lỏng hỏi đối với những cái này khất nợ chi phí người xử lý ý kiến. Lúc đầu dựa theo bọn họ những thứ này ngư nhân cách làm, chưa đóng nổi chi phí tự nhiên muốn giết chết, bất quá ở Nạ Mỹ biểu hiện ra chính mình Nạ Mỹ thiên phú sau đó, những thứ này ngư nhân cũng không tiện bức bách quá mức, mỗi lần đều giữ lại một ít chỗ trống, miễn cho Nạ Mỹ thực sự mọc lên lưới rách cá chết tâm tư. Giống như trước đây, trước đánh một trận xem ra, Nạ Mỹ sau khi trở về nếu như thay bọn họ bù vào chi phí liền phóng người, nếu như Nạ Mỹ không chịu thay bọn họ bỏ tiền, đến lúc đó lại giết. Ác Long nhìn cụ Du bị liếc mắt. Tự nhiên minh bạch cụ Du bị ý tưởng, bất quá Nạ Mỉ còn hữu dụng, ạt lòng đương nhiên sẽ không theo đuổi. Cụ Du bị tuy là muốn giết chết những cái này chưa đóng nổi phí dụng nhân loại, thế nhưng hắn cũng không biết trái với ạt lòng mệnh lệnh. Đã biết, đại ca. Nói xong, cụ Du bị mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng không có phản bác, trực tiếp hướng về phía ạt lòng lên tiếng chào sau đó, định rời đi nơi đây, đi trong thôn thu tháng này chi phí. Vâng. Bất quá đang ở cụ Du bị đi tới cửa chính chi tế. Ác Long lĩnh vực cái kia kiên cố đại môn lại theo một tiếng ầm vang, đột nhiên bị người từ bên ngoài đập ra. Cụ Dù bị mặc dù là Ác Long đoàn hải tặc bên trong cán bộ, thế nhưng lại cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, bình thường cũng chỉ là dựa vào ngư nhân cái kia trời sinh liền mạnh hơn xa thân thể của nhân loại để khi phụ người mà thôi. Mặc dù sẽ một ít ngư nhân cả dự, nhưng là lại chỉ có chính là 4 thập đoạn trình độ, chỉ có thể coi là nghiệp dư. Vì vậy, đối mặt loại này đột phát sự cố, Cụ Dù bị đang kinh hãi phía dưới vừa mới lên tránh né ý niệm trong đầu, bị đập bể đại môn toái phiến liền đập trúng cụ Dù bị trên người. Trong nháy mắt, cụ Dù bị đã bị những mảnh vụn kia bên trên ẩn chứa bá đạo lực lượng đánh bay trở về Ác Long bên trong lĩnh vực, ngã ầm ầm ở ạt lòng cách đó không xa. Chỉ là xem cụ Dù bị trên người cái kia bị đại môn toái phiến bắn trúng phía sau lưu lại mười mấy lô máu, cũng biết hắn lúc này trạng thái, bất quá trên thực tế cụ Dù bị thương thế so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn, chỉ có cụ Dù bị tự mình biết. Trong cơ thể hắn nội tạng lúc này đã bể không sai biệt lắm, chỉ thấy hắn hướng về phía ạt lỏng chiến chiến nguy nguy đưa ra một tay, đứt quảng nói ra, đại đại ca, cứu, cứu. Bất quá hắn một câu nói còn chưa dứt lời, liền trực tiếp đoạt khí. Vẫn là ngư nhân đâu, không ngờ tới như thế không lịch sự đánh, lại chết như vậy thật là có chút tiện nghi hắn. Đang ở ạt lỏng vẫn còn ở đắm chìm trong cụ Du bị chết đi trong bi thương thời điểm, phá toái nơi cửa chính, chậm rãi đi vào nhất nam lượng nữ 3 tên nhân loại tới. Trong đó cái kia tên là thủ nam tử thấy được bị mất mạng, cụ Du bị có chút khinh thường mở miệng nói. Lúc đầu Sen Hạ Cụ tuy là đã sớm từ trong nguyên bản kịch tình biết ạt lỏng đoàn hải tặc điểm ấy chuyện hư hỏng, cũng nghe Nạ Mỉ cặn kẽ miêu tả trong đó trải qua, bất quá những thứ này ngư nhân căn bản cũng không có bị Sen Hạ Cụ để ở trong lòng, chỉ là bị Nạ Mỉ cầu đến rồi trên người. Xem ở Nạ Mỉ như vậy tin tưởng chính mình cùng nàng cái kia một thân có thể được xưng là cái này cái thế giới tối cường Nạ Mỉ thiên phú phân thượng, xuất thủ quản quản đã. Bất quá tại giải quyết A Thu cùng Mu Mu, bọn họ và Nạ Mỉ cùng nhau tới nơi này ngồi đảo bên trên sau đó, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, cảm giác trên đảo tất cả là như vậy trước mắt. Ngư nhân ở trên đảo chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi, ngược lại là những cái này vốn là thế giới chủ nhân nhân loại cũng là không đúng, duy duy ập ừ, thậm chí đang ở Sen Hạ Cụ đám người trước mắt, một gã ngư nhân bởi vì trên y phục bị một cái trung niên nhân không phải cẩn thận bắn lên hơi có chút bùn đất, liền trực tiếp một cước đem tên kia trung niên nhân đá bay ra ngoài, tại chỗ liền đem tên kia trung niên nhân đá ói ra huyết. Thậm chí coi như vậy, tên kia ngư nhân còn không chịu bỏ qua, bước nhanh về phía trước, hướng về phía tên kia trung niên nhân đầu chính là một cước ném, hiển nhiên là dự định muốn cái này cái trung niên nhân tính mệnh. Mà càng thêm để Sen Hạ Cụ cau mày là, nhìn đây hết thể 507, những cái này người chung quanh dĩ nhiên không ai đứng ra, dù cho nói một câu, đều lẩn tránh xa xa. Hiển nhiên ạt lỏng những thứ này ngư nhân nhiều năm như vậy thống trị, đã để những người này mất đi lòng phản kháng. Nếu như làm ra đây hết thảy là một cái nhân loại, Sen Hạ Cụ có lẽ sẽ cứu tên kia trung nhân nhân, dạy dỗ một chút người hành hung, bất quá cũng sẽ không có cái gì xúc động cảm tưởng các loại. Dù sao loại chuyện như vậy, cái này cái thế giới khắp nơi đều là, Sen Hạ Cụ đã gặp nhiều lắm, tuy là đụng phải còn sẽ ra tay, nhưng là lại sẽ không khiến cho tâm tình gì biến hóa. Bất quá khi người hành hung là một gã ngư nhân thời điểm, Sen Hạ Cụ lại cảm giác đây hết thảy là như vậy trước mắt, hận không thể đem những này mất đi lòng phản kháng nhân cùng những cái này ngư nhân hết thảy đều giải quyết hết. Điều này cũng có thể chính là Sen Hạ Cụ thân vì nhân loại cảm giác tự hào quay phá, ở Sen Hạ Cụ trong lòng, hắn có thể cho phép ngư nhân, cự nhân, ma nhân những thứ này không phải của mình chủng, hoặc có lẽ là á nhân chủng tồn tại, thậm chí vị cùng nhân loại bình đẳng cũng không quan hệ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết yêu quái Sen Hạ Cụ cũng giống như nhau thái độ. Nhưng là lại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ những thứ này không phải của mình chủng, á nhân chủng đứng ở loài người trên. Đỉnh đầu tác uy tác phúc. Chương 645, ạt lòng. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Sen Hạ Cụ không có mở miệng nói cái gì, mà là trực tiếp một cái trong nháy mắt, sau đó tên kia đang ở hành hung ngư nhân đã bị bắn nhanh mà đến làn gió đánh bể đầu lâu. Mà nhìn thấy đây hết thảy, chu vi những cái này lúc đầu đều là một bộ thờ ơ, không có biểu tình gì đáng người. Lúc này lại dường như thấy được chuyện kinh khủng gì, dồn dập mặt lộ vẻ e ngại vẻ tuyệt vọng, thậm chí có những người này còn đang nỗ lực tìm ra giết chết tên này ngư nhân hung thủ đi ra. Bất quá Sen Hạ Cụ có thể không để ý đến những người này ý tứ, lấy tay làm đao, hướng về phía trên không rạch một cái, sau đó mấy đạo trảm kích liền lập tức bắn ra, những cái này lúc đầu chứng kiến đồng bạn tử vong hướng về bên này chạy tới ngư nhân, trong nháy mắt đều dừng lại thân hình, sau đó toàn bộ ở chỉ một lúc biến thành hai nửa. Xong đời. Chết nhiều như vậy ngư nhân, ạt lỏng sẽ giết chúng ta. Là, vâng đúng, bọn họ, là bọn họ làm. Đem bọn họ bắt lại, chỉ có đem những này hung thủ hiến cho ạt lỏng, chúng ta mới, chỉ có, không có việc gì. Nhìn thấy phụ cận ngư nhân toàn bộ đều bị giết, chung quanh những người này đều triệt để tuyệt vọng đứng lên, nhìn về phía Sen Hạ Cụ các loại, chờ, ánh mắt của người cũng biến thành dị thường hung ác độc địa, đồng thời vẫn còn ở hướng phía Sen Hạ Cụ đám người vây quanh. Muốn đem Sen Hạ Cụ đám người bắt lại giao cho ạt lỏng. Những thứ này là có qua huyệt người của thôn sao? Nhìn bên cạnh Nami, Sen Hạ Cụ mặt không thay đổi mở miệng hỏi. Không phải. Không phải, những thứ này đều là gần sát đảo ẻ mù dạ chết người. Nami chứng kiến đây hết thảy, sắc mặt cũng là dị thường xấu xí, bất quá vì phòng ngừa Sen Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ hiểu lầm, vẫn là mở miệng giải thích, chúng ta có qua huyệt đảo xem như là phụ cận đảo nhỏ bên trong tương đối phồn hoa. Cho nên chu vi đại bộ phận đảo nhỏ người đều tới có quả huyệt trên đảo chợ tiến hành giao dịch. Hơn nữa ta không có tính sai, hôm nay chắc là thôn chúng ta giao bảo hộ phí thời gian, cho nên có quả huyệt thôn dân lúc này hẳn là đều ở nhà mắt. Nạ Mì tiếp tục giải thích, hơn nữa, có quả huyệt người của thôn là không cùng một dạng. Do dự khoảng khắc, tuy là tâm lý không muốn nói như vậy, nhưng là vì phòng ngừa tạo thành Sen Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ đối với có quả huyệt thôn dân hiểu lầm, Nạ Mì cuối cùng vẫn là hô lên. Mà nghe được Nạ Mì lời nói, những cái này vốn là hướng phía nơi đây vây quanh người, càng thêm sôi trào, đều la hét hướng về Sen Hạ Cụ bọn họ nhào tới. Cái này ngược lại không phải bọn họ không nhìn thấy Sen Hạ Cụ giết chết những cái này ngư nhân thủ đoạn, cũng không phải bọn họ tự nhận so với Sen Hạ Cụ càng cường đại hơn, mà là xuất phát từ nhân một loại phổ biến tâm lý, sợ uy mà không làm đức. Người thông thường sẽ sợ hãi phần tử xấu, mà sẽ không sợ sệt người tốt, dù cho người tốt thực lực so với phần tử xấu càng cường đại hơn, đây là bởi vì tại bọn họ tâm lý, phần tử xấu sẽ dùng trong tay thực lực thương tổn bọn họ, mà người tốt sẽ không. Lúc này, Sen Hạ Cụ đám người tại bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ biến thành người tốt, dễ khi dễ người. Hô! Loại này hình ảnh ngay cả Cụ Y Nạ đều có chút xem không nổi nữa, không đợi Sen Hạ Cụ động thủ, Cụ Y Nạ liền trực tiếp nổ kiếm nhất vung, bất quá hoàn hảo Cụ Y Nạ không có thực sự ngoan tâm như vậy, cũng không có chém ra sắc bén chẳng kích, mà là một trận cuồng phong gào thét, lấy Cụ Y Nạ ba người làm trung tâm hướng về chu vi thổi đi. Mà những cái này vây lại người, đều bị cái này cổ cuồng phong thổi bay ra. Mặc dù không có người tử vong, thế nhưng trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp. Sau đó, Sen Hạ Cụ đám người căn bản cũng không có để ý tới những người này ý tứ, trực tiếp hướng về ạt lỏng lĩnh vực phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, phàm là bị Sen Hạ Cụ đám người đụng phải ngư nhân, Sen Hạ Cụ mấy người căn bản cũng không có cùng những thứ này ngư nhân nói nhảm ý tứ, những thứ này ngư nhân tất cả đều đang cùng Sen Hạ Cụ mấy người vừa thấy mặt thời điểm, đã bị Sen Hạ Cụ giải quyết hết. Một đường chạy tới ác long lĩnh vực sau đó, Sen Hạ Cụ chính là một cước đá vào trên cửa chính, sau đó đại môn nổ lên, toái phiến mang theo Sen Hạ Cụ một cước này đá ra lực lượng, trực tiếp giết chết đang phải ra ngoài Cụ Dù Bì. Các ngươi đã đến nơi này, như vậy A Thu cũng đã chết ta. Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng ạt lòng giọng nhưng là vô cùng khẳng định. Đến rồi lúc này, hắn đã đoán được, những người này phải là phía trước hồi báo những nhân loại kia hải tặc, không ngờ tới trong chốc lát sơ sẩy. Dĩ nhiên làm hại A Thu cùng Cụ Du bị bỏ mạng, tuy là ạt lỏng đối với nhân loại vô cùng miệt thị, thái độ cũng là hết sức ác liệt, nhưng là đối với ngư nhân, ạt lỏng lại là thật đem bọn họ trở thành huynh đệ của mình đối đãi. Tuy là lúc này ạt lỏng lửa giận trong lòng vô cùng thịnh vượng, thậm chí con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, thế nhưng cũng không có trước tiên xông lên, mà là nhìn về phía Nà Mì, hướng về phía Nà Mì vô cùng dữ tợn nói ra. Những người này chính là ngươi tìm đến phản kháng ta sao, Nà Mì? Không đợi Nà Mì nói, ạt lòng biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn, Nạ Mì, ngươi sẽ hối hận chính mình hành vi, ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không giết ngươi, ta muốn để ngươi xem rồi ngươi cái kia cái tỉ tỉ, còn có cỏ quả huyệt thôn hết thảy thôn dân, toàn bộ bởi vì ngươi ích kỷ hành vi mà bỏ mạng, ta sẽ đến khi ngươi nhân chứng đây hết thảy sau đó, ở muốn mạng của ngươi. Ạt lòng, vô luận ngươi nói cái gì, ngươi cả ngày nay chết chắc rồi. Nạ Mì lúc đầu còn bị ạt lòng lời nói sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng khi nhìn đến trước mặt mình Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ sau đó, lại khôi phục lòng tin, hướng về phía ạt lỏng kiên định hô. Chỉ bằng hai nhân loại. Ạt lỏng không phải là không biết nhân loại bên trong có cao thủ, thế nhưng hắn lại không cho là Đông Hải sẽ có cao thủ. Vì vậy, đối với nhìn qua không có có một tia bắp thịt Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ, khinh thường đối với Nạ Mì nói rằng. Phất tay dừng lại Nạ Mì tiếp được vương tiền tốt tới, Sẻn Hạ Cụ bước lên trước, quan sát một chút ác long bên trong lĩnh vực hoàn cảnh, mở miệng nói ra. Nạ Mì nói đúng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không riêng gì ngươi, nơi đây tất cả ngư nhân đều chết chắc rồi, thậm chí giải quyết các ngươi sau đó, ta còn sẽ đi ngư nhân đảo một chuyến, nếu như dìm bệ ấy biết chuyện nơi đây lời nói, hắn cũng chết chắc rồi. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ạt lòng nhất thời đỏ ngầu cả mắt đứng lên, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn phẫn nộ, đối với ạt lòng mà nói, ngư nhân đảo chính là vậy ngược của hắn, nói khoác mà không biết ngượng, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào nghe đến ngư nhân đảo cùng dìm bệ ấy tin tức. Thế nhưng chỉ bằng ngươi tên nhân loại này, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Nói, ạt lòng liền cơ đại cơ đao chém sơn, hướng về Sẻn Hạ Cụ mấy người vào tới. Đồng thời ạt lòng còn phẫn nộ đối với Sẻn Hạ Cụ quát, ta sẽ không một kích giết chết ngươi, ta muốn để cho ngươi chậm rãi thưởng thức thống khổ của tử vong. Chương 646, cầu xin tha thứ. Tấm tắc, tốt xấu ngươi cũng là đại hải trình đi ra, sẽ không thực sự ở Đông Hải đợi mấy năm liền đem đầu góc đợi phá hủy a. Nhìn ạt lòng một bộ vẻ không có gì sợ. Sen Hạ Cụ sắc mặt có chút cổ quái, người bộ kia ngư nhân chủng tộc cao quý lý luận hết lần này tới lần khác Đông Hải những thứ này chưa từng gặp bộ mặt thành phố nhân coi như, chẳng lẽ chính ngươi cũng tin. Ghê tởm, đi chết đi. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ạt lòng nhất thời thẹn quá thành giận, bởi vì hắn biết, vô luận chính mình tại làm sao lừa gạt mình, cái này cái thế giới chủ nhân cuối cùng là nhân loại, mình cũng là ở đại hải trình hôn không đi xuống mới tới Đông Hải, nếu như không phải Sen Hạ Cụ nói ra. Ngay cả chính hắn đều đắm chìm trong hắn bệnh bộ kia trong khi nói dối. Bị bóc trần tâm tư ạt lòng nhất thời càng thêm phẫn nộ, một bả răng cưa đại đao bị hắn cơ múa hổ hổ xanh phong, vọt tới Sẻn Hạ Cụ trước người về sau liền lực mạnh hướng phía Sẻn Hạ Cụ ngực chém đi qua. Keng! Một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, thế nhưng loại này tiếng vang lanh lảnh nghe vào ạt lỏng trong thai lại so với thanh âm gì đều còn đáng sợ hơn. Chiếu vào hắn mi mắt là một bộ hắn thế nào đều không thể tin tưởng hình ảnh, người nam nhân trước mắt này, mặt đối với mình chém tới đại đao, căn bản cũng không có nhiệm 540 bực nào tranh né, chỉ là đưa ra một ngón tay mà thôi. Nhưng phải thì phải như thế một ngón tay, chính mình cái kia bình thường có thể dễ dàng chém nát cự thạch đại cưa đao chém sơn, lại cứ như vậy bị một ngón tay ngăn lại. Thậm chí ạt lỏng có thể thấy rõ ràng, tại chính mình đại đao chém trúng địa phương, cái này ngón tay căn bản ngay cả ra cũng không có phá. Trong nháy mắt, ạt lỏng lúc đầu đã bị lửa giận tràn đầy tâm giống như bị cực địa nước đá tới quá giống nhau, hoa lạnh, hắn rốt cuộc là đại hải trình xuất thân, điểm ấy kiến thức vẫn phải có, hắn đã biết mình đây là đá trúng thiết bản. Bất quá không đợi ạt lỏng trên mặt thần sắc dữ tợn thối lui, ạt lỏng cũng cảm giác trong lòng run sợ một hồi, sau đó thân thể bản năng phản ứng phía dưới, liền chợt lui về phía sau. Khái. Trong nháy mắt, ạt lỏng liền thối lui ra khỏi mấy thước ở ngoài, bất quá đáng tiếc hắn khi phản ứng lại đã hơi trễ, chỉ thấy lúc này ạt lỏng trước ngực thình lình sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, từ vậy không dừng xông ra tiên huyết trong khe hở, có thể thấy rõ ràng, ạt lỏng trước ngực bộ vị, vết đao chỗ đi qua, ngay cả xương sườn đều bị chém đứt. Thậm chí có thể chứng kiến trong lồng ngực hư hại cơ quan nội tạng. Nhìn xuống bàn tay của mình, Sen Hạ Cụ nhiều hứng thú đối với đã trọng thương ạt lỏng nói ra, xem ra ta có chút coi khinh ngươi, vốn là định dùng trưởng đao trực tiếp đem ngươi chém thành lưỡng đoạn, không ngờ tới phản ứng của ngươi so với ta tưởng tượng phải nhanh một chút, ngư nhân cái chủng tộc này, quả nhiên gặp may mắn. Không ngờ tới Đông Hải gặp phải các hạ cường giả như vậy, khái. Lại ho khan hai tiếng, cơ quan nội tạng vỡ tan. Coi như là ạt lỏng cũng chỉ là bởi vì ngư nhân cái kia cường đại sinh mệnh lực đang giáng chống đỡ mà thôi. Bất quá lúc này, hắn lại miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mấy người hơi cầu khẩn giọng nói ra, ta biết ta chết chắc rồi, đây hết thể cũng coi như ta trừng phạt đúng tội, thế nhưng cầu các ngươi thả những cái này thông thường ngư nhân một lần a, bọn họ cũng không có làm chuyện gì xấu. Nếu như chỉ có ạt lỏng chính mình, cho dù chết, hắn cũng sẽ không đối với nhân loại chịu thua nửa phần. Thậm chí đối mặt Sẻn Hạ Cụ như vậy không đánh lại đối thủ, càng có khả năng là trước khi chết cũng muốn cắn đối phương một miếng thịt. Bất quá đối với ngư nhân, ạt lỏng lại là thật tâm mà đợi, mỗi cái ngư nhân đối với ạt lỏng mà nói đều là đồng bào, là huynh đệ, vì vậy, vì nơi đây may mắn còn sống sót những cái này ngư nhân, ngay cả ạt lỏng cũng không khỏi không ủy khuất tâm ý của mình, mở miệng khẩn cầu địch nhân của mình. Bước ghi. Bất quá đối với ngư nhân, ạt lỏng lại là thật tâm mà đợi. Mỗi cái ngư nhân đối với ạt lỏng mà nói đều là đồng bào, là huynh đệ, vì vậy, vì nơi đây may mắn còn sống sót những cái này ngư nhân, ngay cả ạt lỏng cũng không khỏi không ủy khuất tâm ý của mình, mở miệng khẩn cầu địch nhân của mình. Nếu theo ngươi làm chuyện như thế, liền mới có thể nghĩ đến bị loài người cường giả phát hiện phía sau hậu quả. Đối mặt ạt lỏng cầu tình, Sen Hạ Cụ không có chút nào nhẹ dạ, trực tiếp trả lời như đinh chém sắt nói. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ác long bên trong lĩnh vực những thứ khác ngư nhân, nhất thời kích động. Bọn họ vốn đang lấy vì địch nhân lần này cùng phía trước những địch nhân kia giống nhau, đều sẽ bị bọn họ ạt lỏng đại ca dễ như trở bàn tay dằn vặt giết chết, thế nhưng lại không nghĩ rằng sự tình xoay ngược lại quá nhanh, trong mắt bọn họ vô địch đại ca, đang đối mặt cái này sông nhân loại tiến vào lúc, dĩ nhiên nhất chiêu cũng không có chịu đựng được, loại chuyện như vậy đối với bọn họ thế giới quan tạo thành trùng kích cực lớn, trong chốc lát đều ngẩn ở tại chỗ. Thẳng đến lúc này, nghe được ạt lỏng khẩn cầu, cùng Sẻn Hạ Cụ cường ngạnh cự tuyệt, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời trang diện trở nên ầm ĩ đứng lên. Đại ca, không cần hướng người nhân loại này cầu tình. Đối với, ạt lỏng đại ca, cùng bọn họ liều mạng. Ạt lỏng đại ca, chúng ta chết cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Câm miệng. Nghe được thủ hạ mình ngư nhân các huynh đệ huyên áo, ạt lỏng lớn tiếng nộ hét lên một tiếng, sau đó lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới hư nhược đối với Sẻn Hạ Cụ lần nữa khẩn cầu nói, đối với nhân loại nơi này tạo thành nhiều như vậy thương tổn. Là của ta không đúng, thế nhưng đây hết thảy đều là chủ ý của ta, bọn họ cũng chỉ là tiểu lâu la, chỉ là nghe theo ta mệnh lệnh mà thôi, ngài cường giả như vậy, hà tất cùng bọn họ một phen kiến thức. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn sao? Sen Hạ Cụ căn bản cũng không có để ý tới ạt lỏng khẩn cầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ không chút nào mềm lòng ý tứ, ạt lỏng không thể làm gì khác hơn là tế xuất sau cùng con bài chưa lật, tiểu bắt cùng Minh Vương Dữ Oệt có chút giao tình, xem ở Minh Vương Dữ Oệt mặt mũi của. Có thể hay không tha bọn họ một mạng. Mặc dù nhỏ tám cứu Minh Vương dễ ối chuyện này, cũng không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào nhắc qua, thế nhưng cũng không có giấu giếm được gạt lỏng con mắt, tuy là hắn không biết Tiểu Bát đã cứu Minh Vương dễ ối, lại đoán được Tiểu Bát cùng Minh Vương dễ ối có liên hệ. Cho dù đối với mượn Minh Vương dễ ối tên nhân loại này danh tiếng, để ạt lỏng cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn, nhưng là vì thủ hạ chính là những cái này ngư nhân, ạt lỏng cũng bất chấp. Chương 647, toàn diện. Cái này có thể cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, nguyên tắc bên trong, vì bọn họ một người, coi như là đem những thứ này ngư nhân đánh bại, cũng không có muốn tính mạng của bọn họ ý tứ, chỉ là định đem bọn họ đánh đuổi hoặc là giao cho hải quân mà thôi. Nhưng là có thêm dìm bệ cái này thất vũ hải làm chỗ dựa vững chắc, gạt lỏng cũng không sợ bị hải quân bắt lại. Lúc này Sen Hạ Củ cũng là rõ ràng muốn mạng của bọn họ, ạt lỏng lúc này mới sẽ vì thủ hạ chính là ngư nhân cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ rồi ổi cái kia lao đầu, ta và hắn không quen, bất quá nếu ngươi di ngôn nói xong, liền đi chết đi. Nói xong, Sen Hạ Củ liền lấy tay làm đao, hướng về phía ạt lỏng phương hướng tự tay rạch một cái. Sau đó một đạo dài hơn 2 thước chạm kích liền trực tiếp từ Sẻn Hạ Củ trong tay bay ra, ở ạt lỏng còn muốn nói điều gì chi tế, trực tiếp đem ạt lỏng chặt thành hai nửa. Hắn đã giết ạt lỏng đại ca. Liều mạng với hắn. Giết ta. Chứng kiến ạt lỏng bị mất mạng, ác long bên trong lĩnh vực còn dư lại ngư nhân đều đỏ con mắt, hét lên hướng về Sẻn Hạ Củ mấy người vào tới. Bất quá ạt lỏng đều bị Sẻn Hạ Củ nhất chiêu giết, càng chưa nói bọn họ những tiểu lâu la này, Sẻn Hạ Củ đấm ra một quyền, khổng lồ quyền kính phân hóa. Những người này, những thứ này đều bị khổng lồ quyền kính đánh té bay ra ngoài, một cái may mắn còn sống sót cũng không có. Ạt lỏng. Ạt lỏng thực sự bị tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, Nạ Mỉ Ti Hào Đô không có cảm thấy huyết tinh, ngược lại cảm thấy hết sức vui sướng, dường như ngực một tảng đá lớn bị rời ra giống nhau, có loại muốn còn lớn tiếng hơn hô xung động. Bất quá lúc này Nạ Mỉ tại loại này vui sướng tâm tình dưới, trong mắt đã có nước mắt không nhịn được lưu lại, thôn xóm bọn họ 8 năm cực khổ, hôm nay rốt cuộc đã qua. Còn có dưỡng mẫu của nàng bỡ lệ mẹ giờ đại thủ, rốt cuộc báo, đây hết thảy tất cả, đều để Nạ Mỉ cảm giác mình dường như trong ngộng không có tỉnh giống nhau. Chẳng bao lâu sau, có lẽ là bỡ lệ mẹ giờ vừa mới chết không bao lâu thời điểm A, nàng thường xuyên biết làm loại này mộng, mộng thấy mình đụng tới một cái đại anh hùng, nghe được chính mình khẩn cầu, tới giúp mình đánh bại ạt lỏng những thứ này ngư nhân, thế nhưng theo thời gian trôi qua, để cho nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Cuối cùng thậm chí ngay cả ạt lỏng đưa ra chỉ cần mình có thể thay nàng thu thập một ước bờ lì liền buông tha nàng làng loại chuyện như vậy đều tin là thật. Không phải nàng tin tưởng những thứ này ngư nhân hứa hẹn, mà là nàng ngoại trừ tin tưởng ở ngoài không có những thứ khác chút nào biện pháp, chỉ có thể ép buộc chính mình đi tin tưởng. Thế nhưng để Nạ Mỉ không ngờ tới, đang ở nàng sắp góp đủ cái này 100 triệu bờ lì thời điểm, dĩ nhiên đụng phải chính mình dưỡng mẫu bờ lệ mẹ giờ sống thường xuyên thường nhắc tới Đông Hải anh hùng, mà càng bất khả tư nghị chính là... Tại chính mình khẩn cầu dưới, vị này anh hùng cùng đồng bạn của nàng, dĩ nhiên thực sự giết chết ạt lỏng, giải cứu thôn của nàng. Tất cả đều kết thúc, bỡ lệ mẹ giờ, mặc dù quá khứ 8 năm, thế nhưng mọi người rốt cuộc thu được tự do. Nhìn ạt lỏng công viên tất cả, Nạ Mỉ cười chảy nước mắt, lẩm bẩm.